Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Ông xã mỗi ngày đều phải dỗ dành. Chương 31, dường như mỗi một công ty thành công đều có một đặc điểm giống nhau, đó là năng lực công tác vô cùng mạnh mẽ. Thẩm Tây Minh về nước chưa được một tuần đã bố trí sắp xếp xong mọi việc ở công ty con, đồng thời cử người cầm theo tài liệu đã có mặt ngồi trong văn phòng tổng giám đốc Ngô Thị. Chú hai nhìn văn bản trong tay, cau mày, không hiểu hỏi nếu tôi nhớ không nhầm thì quý công ty là công ty bất động sản, sao lại có hứng thú đầu tư vào công ty bán lẻ thực phẩm như chúng tôi. Sao vậy, tổng giám đốc Ngô đối với điều khoản công ty chúng tôi đưa ra không hài lòng. Lưu Hướng Minh người phụ trách công ty MK hỏi, dĩ nhiên là không phải. Chú hai cười cuối cùng nói thẳng vào vấn đề, mặc dù Ngô Thị gần đây của chúng tôi phát triển khá tốt nhưng cũng không đến mức để công ty MK tự tìm tới cửa đầu tư, việc hiểu người hiểu mình tôi vẫn làm được. Tổng giám đốc Ngô đã nói vậy thì tôi cũng nói thẳng. Lưu Hướng Minh nhận một tập tài liệu khác từ tay luật sư công ty của mình, đưa cho chú hai, nói đây là điều khoản kèm theo. Chú hai không ngoài ý muốn, nhận tập tài liệu, mở ra nhìn, mấy phút sau sắc mặt trở nên khó coi, nhìn Lưu Hướng Minh hỏi quý công ty có ý gì. Lưu Hướng Minh cầm ly cà phê uống một ngụm, từ từ nói ý của công ty chúng tôi đã nói rõ trong điều khoản kèm theo, MK sẽ đầu tư 500 triệu, nếu không đủ thì có thể lên đến 600 triệu, điều kiện duy nhất là Ngô Thị phải chấm dứt quan hệ hợp tác với Tần Thị. Mặc dù Ngô Thị chúng tôi không phải là công ty lớn, nhưng chúng tôi muốn hợp tác với ai không phiền đến quý công ty quan tâm. Chú hai hơi tức giận, đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn. Tổng giám đốc Ngô không cần tức giận. Lưu Hướng Minh mỉm cười, ông không phải vừa thắc mắc tại sao công ty bất động sản như MK lại có hứng thú đầu tư vào công ty bán lẻ sao, mà cố tình lại còn là Ngô Thị. Lập tức chú hai nghiêm chỉnh lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Lưu Hướng Minh nói rõ, tổng giám đốc công ty chúng tôi và cô Ngô Đồng là bạn tốt nhiều năm nay. Trong chớp mắt chú hai hiểu rõ những khúc mắc bên trong, sắc mặt từ từ khó coi. Ông cùng Tần Thị vì sao lại hợp tác, và ông làm sao để thuyết phục cô Ngô Đồng liên hôn cùng Tần Thị, những điều này chúng ta có thể không cần nói đến. Lưu Hướng Minh lại đẩy tập tài liệu về phía chú hai, ý của tổng giám đốc công ty chúng tôi rất đơn giản, Ngô Thị cần vốn, MK chúng tôi có thể thay Tần Thị hỗ trợ chính là vì tự do của cô Ngô Đồng. Tổng giám đốc các anh, đến giờ chú hai vẫn không thể tin được Ngô Đồng lại quen biết tổng giám đốc MK. Nếu cô quen biết tổng giám đốc MK và đối phương đồng ý hỗ trợ số tiền kia, vì sao lúc đó lại đồng ý liên hôn? Lúc đó tổng giám đốc chúng tôi còn ở Mỹ cùng không biết tình cảnh khó khăn của cô Ngô Đồng nên rất áy náy. Cho nên hy vọng tổng giám đốc Ngô có thể giúp đỡ tổng giám đốc công ty chúng tôi bù lại nỗi tiếc nuối này. Lưu Hướng Minh nhìn chú hai, trong mắt mang theo vẻ châm biếm, dù sao cô Ngô Đồng cũng là cháu gái ông cũng không hy vọng cô ấy phải trải qua cuộc sống như vậy chứ. Trải qua cuộc sống như vậy, cuộc sống như thế nào chứ? Thật ra sau khi Ngô Đồng kết hôn với Tần Đại Thiếu, chú hai cũng không liên lạc với Ngô Đồng, vì Ngô Đồng không hy vọng ông ta liên lạc với cô, hai là ông ta cũng không dám liên lạc với Ngô Đồng, ông ta sợ rằng nếu Ngô Đồng không sống tốt thì sao? Lưu Hướng Minh để lại bản hợp đồng và danh thiếp cùng luật sư ra khỏi văn phòng, để lại bóng dáng hơi ủ rũ của chú hai. Chú hai ngồi ở ghế sofa suy nghĩ thật lâu, đến khi gạt tàn trên bàn cắm đầy mẩu thuốc lá mới cầm điện thoại di động lên. Khi danh bạ đến tên tổng giám đốc Tần, ông ta chần chừ một lúc lâu, sau đó quyết định đưa danh bạ đến số của Ngô Đồng. Anh Kim, sau khi nói chuyện với tổ trưởng tổ trang phục Tiểu Lương xong, Ngô Đồng tranh thủ thời gian đến gặp người phụ trách dây chuyền may anh Kim. Cô Ngô, người phụ trách dây chuyền may anh Kim là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, vì làm việc lâu năm với máy may nên phải đeo kính lão, là một người vô cùng hiền hậu. Cô đến hỏi đồ cô gửi tôi may thêm hả? Vâng, anh may xong chưa ạ? Đã xong rồi đây, anh Kim từ đống quần áo trong phòng làm việc lấy ra hai cái đưa cho Ngô Đồng, cô kiểm tra xem đã được chưa? Em luôn tin tưởng tay nghề của anh Kim mà, anh Kim là thợ may có kinh nghiệm lâu năm ở KISS, kỹ năng may quần áo tốt hơn của Ngô Đồng nhiều. Trước đây không thấy cô nhờ tôi làm cái này, anh Kim cười ha ha, đây là làm cho bạn trai hả? Ngô Đồng vô cùng yêu thích, luôn vuốt ve cái áo, nghe anh Kim nói vậy thì hơi ngượng ngùng, dạ, là cho ông xã em. Ông xã, cô kết hôn rồi hả? Anh Kim kinh ngạc, dạ cũng vừa mới kết hôn thôi. Ôi, thật là một chuyện vui, chúc mừng cô. Cảm ơn anh, vậy phải có kẹo mừng chứ? Cho mọi người được dính chút không khí vui mừng. Ngô Đồng hơi sừng sốt một chút rồi mới đáp lại, kẹo mừng tôi còn chưa chuẩn bị xong, xong rồi nhất định có một phần cho anh Kim. Được, tôi chờ đó nhé. Lúc này các nhà thiết kế khác cũng đến xem bộ mẫu thiết kế của mình, Ngô Đồng cầm quần áo rồi chào anh Kim đi trước. Tuy nhiên trước khi đi cô quay lại nhìn các đồng nghiệp đang bận rộn, thầm nghĩ chờ cuối tuần cùng Tần qua đi mua ít kẹo cưới phát cho mọi người trong công ty, đồng thời thông báo cho họ biết mình đã kết hôn. Nhớ đến kẹo cưới lại nhớ đến một lớn một nhỏ trong nhà, khóe miệng Ngô Đồng không tự chủ nở nụ cười, lấy điện thoại nhắn tin. Hôm nay đồng nghiệp hỏi em vì sao không thấy phát kẹo cưới. 5 phút sau mới thấy đầu kia hồi âm, ngày mai anh đi phát. Mặc dù thời gian trả lời tin nhắn có hơi lâu, nhưng nhìn hàng loạt dấu chấm than kia cũng có thể tưởng tượng tâm trạng kích động của người nào đó, có khi còn đang ôm Phi Phi quay vòng vòng ý chứ. Đúng là Tần đại thiếu đang ôm Phi Phi xoay vài vòng, rồi nói với con trai kẹo mừng, đồng nghiệp của mẹ con thật là đáng yêu. Phi Phi cũng lười không thèm để ý đến ba mình thường xuyên nổi điên, trong lòng, trong mắt chỉ có hình ảnh bộ ghép hình mình mới ghép được một nửa đã bị ba mình kích động đạp hư. Ngày mai là cuối tuần. Ngô Đồng cười trả lời. À, không biết vì sao chỉ một từ này mà Ngô Đồng có thể tự bổ não hình ảnh người đàn ông ủ rũ cúi đầu, vì thế lại nhắn thêm một tin. Ngày mai chúng ta cùng đi mua nha. Tần qua trả lời cho Ngô Đồng bằng hình ảnh một người mặc váy rơm đang khiêu vũ, Ngô Đồng bật cười một lúc lâu mới để điện thoại xuống làm nốt công việc đang dang dở. Lúc chú hai gọi điện đến, Ngô Đồng đã phác thảo được một nửa, điện thoại reo một lúc lâu cô mới cầm máy. Thấy người gọi đến là chú hai, lông mày Ngô Đồng nhíu lại. Để bút vẽ xuống, Ngô Đồng bắt máy. Chú hai, Đồng Đồng hả cháu có đang bận rộn gì không? Dạ không sao, vậy có thời gian chú cháu mình gặp nhau một lát được không? Có chuyện gì không chú? Ngô Đồng hiểu rõ chú hai, nếu không có việc thì ông ta tuyệt đối sẽ không chủ động liên lạc với cô. Cháu có quen biết Tổng Giám Đốc Tập đoàn MK không? Chú hai do dự một lúc rồi hỏi. MK, Ngô Đồng ngẫm nghĩ, đột nhiên một suy nghĩ chôn sâu trong ký ức lóe lên, cô không chắc chắn hỏi lại Tổng Giám Đốc công ty đó tên là gì. Thẩm Tây Minh. Mặc dù có dự cảm từ trước nhưng khi nghe đến cái tên đó, Ngô Đồng vẫn không thể tin chú hai, vì sao chú hỏi vậy? Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện rõ hơn, chú chờ cháu ở quán cà phê dưới lầu công ty cháu. Nửa giờ sau, Ngô Đồng và chú hai ngồi trong quán cà phê dưới lầu công ty Kiss, vì xung quanh có khá nhiều công ty, cửa hàng nên quán cà phê lúc nào cũng đông khách. Sáng nay, giám đốc công ty con của MK đến gặp chú đưa ra bản hợp đồng này. Chú hai đưa bản hợp đồng cho Ngô Đồng xem. Ngô Đồng mở ra, nội dung phần thứ nhất của hợp đồng cũng không khác gì so với hợp đồng với Tần Thị. Phần thứ hai là điều khoản kèm theo làm Ngô Đồng không khỏi khống chế ngẩng đầu lên, đây là cái gì? Bên đó nói cháu và Tổng Giám Đốc MK là bạn tốt nhiều năm, bọn họ hy vọng chú chấp nhận bản hợp đồng mới này, từ đó để Ngô Thị và cháu có thể thoát khỏi khống chế của Tần Thị. Chú hai hỏi vì vậy chú mới hỏi cháu có quan biết với Tổng Giám Đốc MK Thẩm Tây Minh không? Bàn tay Ngô Đồng cầm bản hợp đồng hơi run lên, cô hít sâu một hơi rồi mới hỏi chú trả lời người ta như thế nào. Thật ra bản hợp đồng này đối với Ngô Thị chỉ là đổi người đầu tư mà thôi, nên đổi hay không đổi cũng không ảnh hưởng gì đến Ngô Thị. Giọng nói của chú hai vô cùng chân thành nên chú hai theo ý của cháu. Ngô Đồng không kiềm chế được mà cười nhạt, không biết là cười với Thẩm Tây Minh, với chú hai hay là với chính mình. Khi mình thật sự cần giúp đỡ thì không thấy Thẩm Tây Minh đâu, đến khi mình không cần họ thì chú hai lại nói nghe theo mình. Là trò đùa của thời gian hay đây chính là số phận? Đồng Đồng, chú hai thấy mãi mà Ngô Đồng không nói gì, bèn kêu lên. Chú hai, chú thật là nghe ý của cháu chứ? Chú hai gật đầu, đúng là cháu và Thẩm Tây Minh có quen biết nhưng bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa, cháu cũng không biết tại sao anh ta lại muốn làm như vậy. Ngô Đồng nói nhưng mà cháu không muốn thiếu người khác ân tình. Cho nên, dù chú có ký bản hợp đồng này hay không, cháu hy vọng đều không liên quan đến cháu. Ngô Đồng nói chú hai, chú hiểu ý cháu chứ. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất để cháu và Tần đại thiếu. Chú hai muốn nói lại thôi. Chú hai, cháu đã nói, bản hợp đồng này chú có ký hay không để không liên quan đến cháu. Ngô Đồng lặp lại lần nữa. Chú biết rồi. Vì phát sinh đoạn nhạc đệm như vậy mà tâm tình của Ngô Đồng trở nên xa sút, cô cứ ngồi ngẩn trong văn phòng cho đến khi màn đêm buông xuống, Ngô Đồng bị tiếng chuông điện thoại của Tần qua đánh thức mới giật mình nhìn lại đã 8 giờ tối. Vợ à, hôm nay em lại tăng ca hả? Giọng nói Tần đại thiếu hơi tủi thân. Em tăng ca xong rồi, giờ em về nhà liền nè. Ngô Đồng vừa nói chuyện điện thoại vừa thu dọn đồ đạc. Vậy em ra ngoài nhanh lên nha. Ra ngoài, Ngô Đồng sửng sốt, anh đến đón em hả? Vợ ơi, em nhanh lên. Phi Phi đói bụng rồi. Rồi, em ra liền. Ngô Đồng cúp điện thoại bước nhanh ra ngoài, lúc đến thang máy thì gặp Lưu Viễn cũng đang đi về.

chị mời em ăn, vậy em nói kẹo cưới này là của ai? Ngô Đồng nháy mắt, chị Ngô Đồng, chị kết hôn rồi hả? Cô bé không thể tin, hét to. Đừng kêu lớn như vậy chứ. Ngô Đồng bị tiếng hét của cô bé làm giật mình. Cô bé chỉ là quá mức kinh ngạc, lúc này mới ý thức được sự thất lễ của mình, dùng tay che miệng rồi nói nhỏ em chỉ quá mức kinh ngạc thôi. Ngô Đồng không giải thích thêm, nhìn hai thùng giấy thấy mình ôm lên không nổi liền gọi điện cho Lý Mẫn. Chỉ một lát Lý Mẫn trên đôi giày cao chót vót bước đến, nhìn hai thùng sô-cô-la, đầu tiên là nhíu mày, sau đó chậc chậc cảm thán thật là người có tiền mà dám mua sô-cô-la Bilip làm kẹo cưới. Đừng lắm lời nữa, nhanh phụ mình ôm một thùng để mình đi phát cho mọi người. Ngô Đồng vừa nói vừa ôm một thùng lên. Sô-cô-la Bilip một hộp là 1.700, một viên ít nhất cũng 60 tệ, tớ đang tính chỗ này hết bao nhiêu tiền. Lý Mẫn trêu chọc, ta vừa bóc gói sô-cô-la, cô bé tiếp tân cầm 3 viên sô-cô-la trên tay hoảng sợ nói 3 viên sô-cô-la chê tây em cũng phải 200 tệ đi. Đúng vậy đấy em gái ạ. Lý Mẫn ôm thùng giấy, nghiêm túc gật đầu. Quả nhiên nhà thiết kế kiếm được nhiều tiền. Lập tức trong ánh mắt cô bé tiếp tân ánh lên ngọn lửa, nhất định phải kiên trì cố gắng học tập phấn đấu trở thành nhà thiết kế mới được. Đúng vậy, cố gắng học tập cho giỏi nha em. Ngô Đồng nói xong, ôm thùng giấy đi trước. Lý Mẫn cũng cho cô bé tiếp tân ánh mắt khích lệ, ôm thùng giấy còn lại đi theo. Hai người cứ vậy đi từng phòng phát kẹo cưới, chẳng mấy chốc tin tức nhà thiết kế chủ lực của Kiss đã kết hôn, gả cho một đại gia lắm tiền nhiều của đã được lan truyền nhanh chóng. Có người quan hệ tốt nhận kẹo cưới rồi nói chúc mừng cô tiếp tục làm việc. Có người ghen tỉ, nhìn sô-cô-la trong tay, nói mắt đâu ai biết chồng cô ấy như thế nào, có khi là ông già đầu hói bụng phệ cũng nên. Nhưng Ngô Đồng hoàn toàn không quan tâm, lấy thùng sô-cô-la đẩy đến trước mặt Lý Mẫn, không phải là cậu thích nhất là sô-cô-la sao, ưu tiên cho cậu lấy nhiều hơn mọi người. Vậy tớ phải lấy thêm mấy gói, hy vọng được dính ít không khí vui mừng của cậu. Lý Mẫn lấy trong thùng 3 gói kẹo, sau đó hỏi kẹo cưới này là cậu chọn hay chồng cậu chọn. Anh ấy chọn, Ngô Đồng nhớ đến tình huống lúc đó, không nhịn được nở nụ cười. Xem cậu cười ngọt ngào chưa kìa, Lý Mẫn như vậy tớ cũng yên tâm rồi. Ngô Đồng không hiểu nhìn Lý Mẫn. Bạn của tớ là cô gái tốt như vậy, ai có thể không yêu đây? Lý Mẫn cười vui vẻ, giơ tay ôm Ngô Đồng. Sao vậy, cậu không quên được đàn anh Lưu Viễn hả? Ngô Đồng vỗ vỗ vai bạn an ủi, Mẫn Mẫn của chúng ta cũng là một cô gái tốt, ai cũng yêu thích hết nè. Lý Mẫn buông Ngô Đồng ra, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười vui vẻ. Mặc dù chúng ta có những con đường khác nhau, nhưng là bạn thân, chúng ta luôn mong muốn bạn mình được hạnh phúc. Gói kẹo cuối cùng này là cho đàn anh, hay là cho cậu thêm một cơ hội? Ngô Đồng thử thăm dò. Không đi, tớ theo đuổi tình yêu chỉ một lần mà thôi. Nói xong, Lý Mẫn cầm 3 gói kẹo đi ra khỏi phòng. Ngô Đồng biết bản thân lại giờ tính kiêu ngạo, lắc đầu cầm gói kẹo cưới đến trước văn phòng giám đốc gõ cửa. Mời vào, đang cúi đầu làm việc Lưu Viễn ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Đồng bước vào liền thả bút xuống, hỏi Ngô Đồng hả em? Bản thiết kế vẽ xong rồi hả? Bản thảo thiết kế phải 2 ngày nữa em mới hoàn thành được. Ngô Đồng cầm gói kẹo cưới trong tay đặt lên bàn Lưu Viễn, cười em mời anh ăn kẹo cưới. Kẹp cưới, Lưu Viễn sừng sốt của em và Tần Đại Thiếu. Ngô Đồng dạ một tiếng, nói lúc đầu em cũng không muốn phát nhưng cũng là cơ hội để em thông báo với mọi người em đã kết hôn. Tránh cho mọi người khi hỏi đến đều kinh ngạc, vậy là tình cảm của em và Tần Đại Thiếu cũng khá tốt. Lưu Viễn nhìn vẻ mặt Ngô Đồng tràn đầy ngọt ngào, thực sự không nhìn ra dấu vết không vui nào của một cuộc hôn nhân bị ép buộc. Ngô Đồng ngượng ngùng cười cười rồi nói vậy em không quấy rầy anh nữa, anh làm việc đi. Lưu Viễn nhìn bóng lưng Ngô Đồng rời đi rồi lại nhìn gói kẹp sô-cô-la được trang trí đẹp mắt, đột nhiên cảm thấy có lẽ điều Thẩm Tây Minh cho rằng là việc cần làm thực ra là vẽ vời thêm chuyện mà thôi. Chi nhánh công ty MK tại Đế Đô, giám đốc Lưu Hướng Minh báo cáo công việc với tổng giám đốc Thẩm Tây Minh. Ngô Thị từ chối, ánh mắt Thẩm Tây Minh rời khỏi văn kiện trước mặt, nhìn Lưu Hướng Minh. Vâng ạ, Lưu Hướng Minh nói tổng giám đốc của họ tự mình gọi điện báo. Lý do, bề ngoài nói là cùng Tần Thị hợp tác rất tốt, không có ý định đổi người đầu tư. Lưu Hướng Minh thận trọng nhìn Thẩm Tây Minh, rồi nói tiếp trên thực tế chắc đây là ý của cô Ngô Đồng. Ngô Đồng, Thẩm Tây Minh không ngờ. Đúng vậy, khi tổng giám đốc Ngô gọi điện câu cuối cùng còn nói cô Ngô Đồng cảm ơn ý tốt của ngài. Lưu Hướng Minh nói rõ, anh ra ngoài đi. Thẩm Tây Minh cầm điện thoại, nhìn hình ảnh Lưu Viễn vừa gửi đến, một gói sô-cô-la đẹp đẽ tinh xảo. Hình như Ngô Đồng rất hạnh phúc, cậu đừng vẽ vời thêm chuyện nữa. Thẩm Tây Minh nhìn lời nhắn, nghĩ, mình vẽ vời thêm chuyện thật sao? Đúng là em rời khỏi anh tự nhiên, phóng khoáng như vậy sao? Vì tặng cho bạn trên mạng 60 gói sô-cô-la, Tần Qua chờ vợ đến công ty liền đến tiệm sô-cô-la Bilip, dường như mua hết sô-cô-la của tiệm, rồi ngồi trong tiệm chờ nhân viên đóng gói. Nhưng anh cũng không có thời gian nhàn rỗi, từ hơn 1.000 tin nhắn báo địa chỉ, chọn ra 60 địa chỉ tương đối gần trong thành phố. Mặc dù thời tiết hiện giờ cũng khá lạnh nhưng nhân viên cửa tiệm vẫn kiến nghị không nên gửi sô-cô-la đến nơi quá xa, phòng ngừa sô-cô-la bị chảy. Xếp sô-cô-la lên xe, Tần đại thiếu nghe theo bạn trên mạng đề nghị, lên mạng đặt công ty truyền phát nhanh cho người đến nhà lấy hàng, địa chỉ cũng từ thiết bị của nhân viên truyền phát nhanh in ra, không cần anh tự tay ghi trên phiếu truyền phát nhanh, thật là thuận tiện. Tần đại thiếu ngồi ở phòng khách nhìn các gói sô-cô-la được gói tinh xảo, đẹp đẽ, tiện tay chụp một loạt ảnh rồi up lên diễn đàn, dẫn đến một đám người nhao nhao hỏi mình có phần hay không. Tần đại thiếu kiêu ngạo trả lời, nhận được quà nghĩa là có, không nhận được nghĩa là không. Trên mạng lại là một đám bình luận kêu khóc, nói chủ topic thật là không phúc hậu. Tần đại thiếu cười ha ha không ngừng, làm Phi Phi đang ngồi một bên cũng phải ghé mắt nhìn ba ngốc nhà mình mấy cái. Trước kia ba chỉ thích lẩm bẩm một mình, hiện giờ bệnh đã tiến triển đến giai đoạn hay cười ngây ngô, về sau mình phải giám sát ba chặt chẽ hơn mới được. Xin chào, cho hỏi ở đây có nhu cầu dịch vụ truyền phát nhanh phải không ạ? Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Tần đại thiếu nghe âm thanh đoán là nhân viên truyền phát nhanh đã đến, thế là bỏ iPad trên tay xuống, đứng lên đi mở cửa. Cửa mở, bên ngoài là một người đàn ông mặc trang phục đen của công ty truyền phát nhanh đang đứng, thấy Tần Qua ra thì cười nói xin chào anh, tôi là đội trưởng Tần. Đại hữu, Tần Qua liếc mắt liền nhận ra người đàn ông trước mặt. À, đại hữu kích động đội trưởng, anh vẫn nhớ cho à? Tại sao lại nói tiếng địa phương? Tần Qua theo phản xạ nhắc nhở. Vâng, người đàn ông tên đại hữu lập tức đứng nghiêm, sau đó đưa tay sờ gáy cười cười, trước đây em học không giỏi, sau khi giải ngũ về quê, một thời gian sau thì quên. Đại hữu là lính của Tần Qua khi anh tham gia tại tiểu đoàn Thương Lan, quê ở miền núi, khi vào lính đã được học xong sơ trung nhưng tiếng địa phương thì không sửa được. Trước kia mỗi khi rảnh rỗi, Tần Qua luôn chỉ cho cậu ta nói tiếng phổ thông, cho nên vừa rồi nghe cậu ta nói tiếng địa phương mới không nhịn được mà khiển trách. Cậu vào đi. Tần Qua nghiêng người cho đại hữu vào. Đại hữu bước vào nhà, nhìn sân vườn và ngôi nhà rộng rãi, mắt mẻ thì trầm trồ, đội trưởng, đây là nhà anh sao, nhà thật đẹp quá. Cậu ngồi đi, Tần Qua mời đại hữu ngồi, lấy cho cậu ta chai nước suối. Đại hữu cầm chai nước nhưng không mở ra, nhìn Phi Phi, do dự một lúc mới hỏi đây là Lâm Thượng Úy. Đây là Phi Phi. Tần Qua ngắt lời đại hữu, Phi Phi đến ở với anh khi bé đã 3 tuổi, Tần Qua cũng không biết Phi Phi có nhớ cha ruột của mình hay không. Anh không nói cho bé nhưng cũng không đổi họ của Phi Phi, Phi Phi vẫn lấy theo họ ba ruột, Lâm Phi. Chào con, Phi Phi. Đại hữu nhìn Phi Phi mỉm cười chào. Phi Phi nhìn đại hữu rồi lại nhìn Tần Qua. Tần Qua có chút vui mừng xoa xoa đầu Phi Phi, so với lúc trước Phi Phi đã hoạt bát nhanh nhẹn hơn. Trước kia gặp tình cảnh này, Phi Phi sẽ chỉ cúi đầu không để ý ai, hiện đã biết nhìn qua hỏi ý kiến của mình. Tần Qua nhớ bác sĩ Lý đã nói, đây là dấu hiệu cho thấy Phi Phi bắt đầu tự nguyên trao muốn giao tiếp với người khác, là một tín hiệu đáng mừng. Con về phòng chơi đi. Phi Phi cầm khối Rubik từ ghế nhảy xuống dưới đất rồi chạy về phòng mình. Đội trưởng, từ khi anh phục viên thì ở đây sao? Đại hữu đánh giá Tần Qua một lúc rồi hỏi. Ừ, Tần Qua hỏi lại cậu phục viên lúc nào? Dạ, 1 năm trước. Tôi nhớ là cậu nói sau khi phục viên, sẽ về quê làm địa chủ của mấy chục mẫu đất cơ mà. Tần Qua hỏi sao giờ lại làm nhân viên truyền phát nhanh. Đó là vì không có tiền anh ạ. Đại hữu hơi ngượng ngùng gãi cái đầu húi cua. Tôi nhớ khi phục viên sẽ được trợ cấp 20 vạn cơ mà. Tần Qua hỏi, dùng hết rồi anh. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Tần Qua, đại hữu thật thà, anh còn nhớ Tiểu Tống không? Trong một lần làm nhiệm vụ, cậu ấy bị thương ở thận, không thể chữa lành phải cắt bỏ một bên thận. Sau khi phục viên về nhà, ba mẹ lại bị bệnh nặng, 20 vạn tưởng như là nhiều nhưng bỏ vào bệnh viện thì như gió vào nhà trống. Việc của cậu ấy em cũng biết nên không thể mặc kệ được. Đều là anh em vào sinh ra tử với nhau. 40 vạn chi ra cũng không còn lại bao nhiêu. Vậy giờ Tiểu Tống ra sao? Cũng tạm, cậu ấy làm tài xế taxi, thỉnh thoảng em cũng giúp cậu ấy đôi chút rồi cũng qua thôi. Đại hữu cười nói, các cậu đều ở Đế Đô. Vâng, cũng không phải chỉ có 2 đứa em, ở Đế Đô có rất nhiều người là anh em của chúng ta. Đại hữu cười ha ha, tụi em đứa là bảo vệ, lái xe, giao thức ăn hoặc giống em làm nhân viên chuyển phát nhanh. Trước kia em kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng hiện nay giao thức ăn lại kiếm được nhiều hơn. Đúng rồi, còn tiểu tử cậu ấy mất một tay nhưng cũng tìm được việc làm bảo vệ công trường ban đêm. Các cậu đều giữ liên lạc với nhau. Dạ, vâng ạ, bọn em còn lập nhóm WeChat nữa. Vậy sao các cậu không liên lạc với tôi? Sắc mặt Tần Qua đen lại, không phải tôi đã nói rồi, nếu các cậu có khó khăn thì có thể đến tìm tôi sao? Em bọn em không gặp khó khăn gì đâu. Trước đây đại hữu đã bị Tần Qua chỉnh đốn không ít lần, thấy sắc mặt của Tần Qua xấu đi cậu ta vẫn còn ngơ ngác. Không có khó khăn, Tần Qua cả giận khi cha mẹ Tiểu Tống bị bệnh, sao không tìm tôi? 20 vạn kia là để cho các cậu ổn định cuộc sống gia đình, nhưng với tôi 20 vạn đó không đáng kể chút nào. Còn thiếu tử nữa, trinh sát tốt nhất đại đội mà bây giờ phải mang ơn người ta mà đi làm bảo vệ cho công trường hay sao? Đội trưởng, đại hữu bị dọa sợ, nói chuyện hơi lắp bắp. Nói, Tần Qua cảm thấy có một ngọn lửa đang chạy toán loạn trong cơ thể. Bọn em không phải không muốn đi tìm anh, chỉ cho rằng những việc đó bọn em có thể tự giải quyết nên không muốn phiền đến anh. Đại hữu thận trọng nói, và lại, lúc đó mọi người ở tiểu đoàn đều nói à, trợ lý tiểu đoàn nói trong thời gian này không nên xuất hiện trước mặt anh, sợ kích thích đến anh. Kích thích tôi, sợ tôi tự sát, Tần Qua cười lạnh lùng. Không phải việc này, mồ hôi lạnh của đại hữu ứa ra, cuối cùng nhìn thấy trên bàn đầy sô-cô-la, mới nhớ tới mình đến đây để chuyển phát nhanh, liền nói à, đội trưởng, không phải anh muốn chuyển phát nhanh sao? Để em tranh thủ thời gian đưa đi giao, không thì đến tối cũng không kịp. Tần Qua nhìn đống sô-cô-la đầy bàn, lửa giận mới hòa hoãn xuống một ít. Đại hữu vội vàng xuất hóa đơn chuyển phát nhanh đã chuẩn bị trước, dán lên từng gói sô-cô-la rồi cẩn thận bỏ vào dương chuyển phát nhanh, rồi hỏi đội trưởng, có việc gì mà anh gửi nhiều sô-cô-la vậy? Phát kẹo cưới, kẹo cưới, đại hữu kích động suýt nữa thì vứt luôn cái dương chuyển phát nhanh trên tay bọn em có chị dâu rồi. Giữ chắc vào, lông mày Tần Qua nhảy lên. Ha ha ha, đại hữu lại chẳng kỵ cái dương, kích động đến mức tiếng địa phương cũng nói ra, choa quá kích động, bọn choa không nghĩ đội trưởng nhanh như vậy đã kết hôn rồi. Tần Qua biết Ngô Đồng cũng thích ăn sô-cô-la, thế là hôm nay mua dư thêm mấy gói về, lúc này lấy ra, bỏ vào một cái túi giấy đưa cho đại hữu, giúp tôi phát cho các anh em. Vâng ạ, đại hữu vui vẻ nhận lấy. Chờ khi nào có thời gian, tôi và chị dâu mời các cậu ăn bữa cơm. Tần Qua nói, sau khi đại hữu ôm hai cái dương đi rồi. Tần Qua ngồi lặng lẽ một hồi lâu, sau đó đột nhiên cởi áo ở trong sân điên cuồng đấm bao cát cho đến khi màn đêm buông xuống, sức lực cạn kiệt. Lúc Ngô Đồng về đến nhà, đập vào mắt chính là cảnh này. Chương 34, đã quen với việc mỗi giờ tan tầm về nhà là thấy người đàn ông ôm Phi Phi nở nụ cười đón cô, Ngô Đồng đã quên mất Tần Qua là người bị di chứng của hội chứng PTSD. Khi thấy người đàn ông mồ hôi đầm đìa toàn thân như chất chứa khí nóng, Ngô Đồng giật mình trong chốc lát, sau đó quay người đóng cửa chậm rãi đi về phía Tần Qua, tiện tay để túi sách trên bàn gỗ trong sân nhà. Em về rồi, Ngô Đồng đứng cạnh người đàn ông, mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như mọi ngày. Người đàn ông đã sớm nhận ra Ngô Đồng trở về, nhưng cơn giận trong lòng còn chưa phát tiết xong, sợ làm bị thương vợ nên càng ra sức đánh bao cát. Ngô Đồng nhìn Tần Qua mồ hôi đầy người, mờ u bàn tay cũng đã đỏ ửng lên thì biết anh đã đấm bao cát rất lâu rồi. Ánh mắt Ngô Đồng hiện lên vẻ đau lòng, trong lòng cũng buồn buồn, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Anh có thể nói cho em biết không? Em đừng để ý đến anh. Giọng nói của người đàn ông lộ vẻ không kiên nhẫn. Tay anh bị thương rồi kìa. Ngô Đồng nhìn thấy trên bao cát có vết máu, giọng nói cũng gấp gáp lên. Không sao đâu. Ngô Đồng nhìn người đàn ông không ngừng đấm vào bao cát, vết máu đỏ trên bao cát càng ngày càng hiện rõ, rốt cục không nhịn được nhào qua ôm lấy cánh tay người đàn ông. Bởi vì sức đánh của anh rất lớn nên làm Ngô Đồng lảo đảo suýt ngã xuống đất. Em làm cái gì vậy? Tần Qua hét to, Ngô Đồng không thèm để ý tiếng hét của Tần Qua, sau khi ổn định thân thể thì nhanh chóng cầm lấy tay Tần Qua xem xét, nhìn thấy mờ u bàn tay đã sưng đỏ và vương đầy vết máu thì đau lòng không thôi, chúng ta vào nhà bôi thuốc đi anh. Đã nói em đừng động vào anh rồi mà. Tần Qua bỏ tay Ngô Đồng ra. Bôi thuốc vào đã. Ngô Đồng không hề sợ hãi, một lần nữa giữ chặt tay Tần Qua. Anh đã nhắc em trước rồi cơ mà, khi anh đang phát bệnh thì không được ở gần anh, em nghe không hiểu hả? Sắc mặt Tần Qua u ám cảnh cáo nói. Chúng ta vào bôi thuốc trước đã anh, sau khi bôi thuốc xong, anh muốn hít đất hay chạy bộ em đều không cản anh. Chỉ cần anh không làm chính mình bị tổn thương, ánh mắt Ngô Đồng ngấn nước nhìn anh. Đây là em tự mình tìm. Tần Qua cầm ngược tay Ngô Đồng, đẩy cô áp sát vào tường, cúi đầu gặm cắn lên môi cô. Bộ dáng hung dữ làm toàn thân Ngô Đồng run lên, nhưng cô vẫn không đẩy anh ra. Người đàn ông gặm cắn từ xương quai xanh đi xuống dưới, rồi bị quần áo ngăn trở, anh gầm nhỏ một tiếng rồi không kiên nhẫn đưa tay giật áo Ngô Đồng xuống, hàng cúc áo bé nhỏ rơi lả tả trên mặt đất. Vào phòng đi anh, Ngô Đồng nắm lấy bả vai của người đàn ông, khó khăn nói nhỏ. Động tác của Tần Qua lập tức dừng lại, một lúc lâu mới từ ngực Ngô Đồng ngẩng đầu lên, cô phát hiện màu đỏ trong mắt anh từ từ biến mất, sức lực của cánh tay đang bóp chặt vòng eo của mình cũng dần buông lỏng. Anh không sao chứ? Ngô Đồng cẩn thận hỏi. Vì sao lúc nãy em không tránh đi? Tần Qua nhìn cổ áo của Ngô Đồng bị mở rộng, trên cổ là vết mình gặm cắn tụ máu đỏ ửng, trong lòng đối với bản thân mình tràn đầy chán nản. Anh trả lời em trước, anh có sao không? Ngô Đồng cố chấp hỏi. Ừ, anh không sao. Giọng nói anh buồn buồn, hiển nhiên là tâm tình vô cùng thấp. Nhìn thái độ của người đàn ông, Ngô Đồng đoán chắc anh lại bắt đầu tự trách bản thân, thế là nâng gương mặt của anh lên, nhìn chăm chú vào mắt anh, cười dịu dàng. Nếu biết hôn anh có thể trấn an cảm xúc cho anh, em sẽ về sớm một chút. Em ánh mắt Tần Qua không thể tin được. Sau này nếu gặp tình huống như thế này anh gọi điện cho em nhất định sẽ trở về ngay lập tức. Ngô Đồng đau lòng nói anh đừng tự làm mình bị thương, được không? Vợ à, chúng ta vào nhà bôi thuốc trước cái đã. Ngô Đồng kéo Tần Đại Thiếu đang còn ngây ngốc vào phòng, sau đó lấy hộp thuốc, lấy cồn iốt lau rửa vết thương cho Tần Qua. Toàn bộ quá trình Tần Đại Thiếu vẫn ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào vợ mình, cảm giác vợ mình dù chỉ động một cái chân mày cũng đáng yêu muốn chết. Được rồi, Ngô Đồng sát trùng, bôi thuốc xong lại dặn dò trong hai ngày tới anh không được đụng vào nước đâu đó. Vừa nói xong, Ngô Đồng lại nhíu mày, người đàn ông này đang một thân toàn mồ hôi không, sao có thể không tắm rửa được đây, vậy là lại bổ sung thêm chút nữa tắm rửa anh cẩn thận một chút, tắm xong em lại bôi thuốc lần nữa cho anh. Vợ à, dạ, Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn Tần Đại Thiếu đang lắp bắp, em đối với anh thật tốt, Ngô Đồng nháy nháy mắt, rồi tươi cười rạng rỡ. Tần Đại Thiếu chồm người qua bàn trà, hôn lên đôi môi lúc nãy bị bỏ quên, động tác dịu dàng đến mức làm Ngô Đồng phải nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Có phải em cũng thích anh rồi không? EQ của Tần Đại Thiếu bỗng dưng lock in. Ngô Đồng bị người đàn ông hỏi trực tiếp cũng có chút xấu hổ, loại chuyện này có người hỏi thẳng như vậy hay sao? Phải không? Người đàn ông nhìn mặt vợ mình từ từ ửng đỏ, bám riết hỏi. Em đi xem Phi Phi một chút. Ngô Đồng không tự nhiên đứng dậy, muốn thoát khỏi sự đeo bám của người đàn ông. Tần Đại Thiếu nhanh mắt bắt lấy bàn tay trái của vợ, trong mắt tràn đầy chờ mong, giọng nói cũng lộ ra vẻ bướng bỉnh, có phải không? Sao mà anh cứ hỏi cho bằng được như vậy, trong lòng biết thôi là được rồi. Ngô Đồng rậm rậm chân, bỏ tay Tần Qua ra chạy đến phòng Phi Phi trốn. Chỉ còn Tần Đại Thiếu một mình trong phòng khách nhìn hộp thuốc còn đang mở cười ngốc ngốc. Dỗ Phi Phi đi ngủ, giúp Tần Qua đã tắm rửa xong bôi thuốc một lần nữa, Ngô Đồng mới có thời gian hỏi người đàn ông vì sao bỗng nhiên lại phát bệnh. Nếu là trước đây thấy Tần Qua phát bệnh cô sẽ nghe theo lời bác sĩ Lý dặn dò tránh qua một bên để anh một mình phát tiết cảm xúc xong. Nhưng bây giờ có lẽ cô không làm được như vậy nữa. Đối với người mình thích, cô sẽ không nhẫn tâm để anh phải chịu đựng một mình, cho nên cô dự định xâm nhập vào thế giới nội tâm của người đàn ông này. Tần Qua kể cho Ngô Đồng nghe, hôm nay ngoài ý muốn gặp lại đồng đội cũ, nghĩ tới một vài việc nên bị kích thích một chút mà phát bệnh. Ngô Đồng không hỏi việc đó là việc gì bởi vì cô cảm giác được Tần Qua không muốn đề cập đến, chỉ lẳng lặng nằm trong ngực anh, nhẹ nhàng nói em sẽ luôn ở bên anh. Lại hai ngày nữa trôi qua, người đàn ông đã khôi phục tâm trạng, khi Ngô Đồng đang có cảm giác yên tâm thì bác sĩ Lý Vân Cảnh gọi điện cho cô. Em có thời gian không? Chị muốn gặp em một chút. Ngô Đồng xin nghỉ, lái xe đến phòng tâm lý trị liệu Lam Hải. Bác sĩ Lý, bệnh tình của Tần Qua có biến chuyển gì sao? Ngô Đồng vừa thấy bác sĩ Lý liền gấp gáp hỏi. Đừng nóng ruột, uống nước trước đã. Lý Vân Cảnh thấy thái độ lo lắng của Ngô Đồng, trong lòng vì Tần Đại Thiếu mà vui vẻ, xem ra tuy là cuộc hôn nhân thương mại nhưng cũng đã đơm hoa kết trái rồi. Em không khát, cảm ơn chị. Ngô Đồng ngồi xuống, nói. Lý Vân Cảnh cười cười, biết trong lòng Ngô Đồng lo lắng nên cũng nói thẳng vào vấn đề gần đây Tần Qua có gặp lại đồng đội cũ, em biết chuyện này không? Vâng, em biết. Ngô Đồng nhẹ gật đầu, hôm đó, tâm tình anh ấy không tốt, luyện đánh bao cát rất lâu. Ngày đó khi Tần Qua điều trị, chị đã đề nghị cậu ấy cố gắng hết sức không tiếp xúc với những người, những vật có khả năng làm cậu ấy nhớ lại chuyện cũ. Lý Vân Cảnh nói dù sao bệnh của cậu ấy là có liên quan đến những việc mà cậu ấy đã từng trải qua. Ý của chị là muốn em phòng ngừa không cho anh ấy gặp lại đồng đội cũ. Ngô Đồng nhíu mày, không phải, Lý Vân Cảnh lắc đầu, chị đã nói, đó là trước kia. Thấy ánh mắt khó hiểu của Ngô Đồng, bác sĩ Lý tiếp tục giải thích hôm qua Tần Qua đến gặp chị, cậu ấy nói sau khi cậu ấy gặp đồng đội cũ thì phát bệnh, nhưng rất nhanh đã được em trấn an. Ngô Đồng không biết Tần Qua có nói rõ chi tiết việc trấn an cho bác sĩ Lý không, nhưng cô vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Cho nên cậu ấy định bắt đầu tiếp xúc với đồng đội cũ, từng chút thử tiếp nhận lại những ký ức mà cậu ấy muốn quên lãng. Tần Qua nói chỉ có như vậy cậu ấy mới có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Bác sĩ Lý nói sau đó chị đồng ý. Nghe thấy Tần Qua có khả năng hoàn toàn khỏi bệnh, mắt Ngô Đồng sáng lên. Nhưng mà việc này cũng dẫn đến khả năng làm cậu ấy thường xuyên phát bệnh, thường xuyên phát giận nóng này. Bác sĩ Lý tiếp tục nói. Vậy em phải làm gì? Ngô Đồng đã hiểu lý do bác sĩ Lý gặp mình. Lý Vân Cảnh nhìn ánh mắt kiên định của Ngô Đồng, cười vui vẻ ở bên cậu ấy, đừng buông bỏ cậu ấy. Cảm ơn chị, bác sĩ Lý. Ngô Đồng đứng dậy, cúi đầu nói cảm ơn Lý Vân Cảnh. Đây là việc chị nên làm. Lý Vân Cảnh nhưng em cũng đừng quá lo lắng, chị nói đó là tình huống xấu nhất, cũng có thể sẽ không xảy ra việc gì hết. Tóm lại, phát sinh chuyện gì thì cứ đến tìm chị. Cảm ơn chị. Từ văn phòng của Lý Vân Cảnh đi ra, trong đầu luôn nghĩ đến việc của Tần Qua, lo lắng bước vào thang máy, không chú ý đi theo người khác xuống đến tầng hầm. Đến khi hồi phục lại tinh thần thì mới phát hiện mình đang đứng lại bãi đỗ xe, mà ở cửa thang máy có một người quen thuộc mà xa lạ đang đứng. Đã lâu không gặp, Thẩm Tây Minh mở lời phá vỡ sự im lặng. Quán cà phê lầu 3, hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Tây Minh gọi một ly latte và một ly nước chanh, sau đó nói anh nhớ là em không thích uống cà phê nhưng lại thích không gian của quán cà phê, nên mỗi lần đến đều gọi một ly nước chanh. Có lẽ bây giờ em thích uống thì sao? Ngô Đồng thấy người đàn ông không hỏi ý kiến của mình mà tự mình gọi nước uống thì hơi bực mình. Xin lỗi, Thẩm Tây Minh sửng sốt để anh gọi người đổi lại. Không cần đâu, em vẫn không thích uống cà phê. Không khí có chút lúng túng, cũng may nhân viên phục vụ rất nhanh đã đưa đồ uống đến, bầu không khí được khôi phục bình thường, Thẩm Tây Minh do dự một lúc rồi nói ra không nghĩ là được gặp em ở chỗ này. Em tới đây gặp bạn, công ty của anh ở chỗ này hả? Ừ, Thẩm Tây Minh nói nửa tháng trước anh quay trở về công ty ở tầng 28. Vâng, Ngô Đồng vâng một tiếng rồi không hỏi gì nữa. Nghe nói em đã kết hôn. Thẩm Tây Minh nhìn chiếc nhẫn trên tay phải của Ngô Đồng, đơn giản, thanh lịch, đúng là kiểu Ngô Đồng thích. Ngô Đồng nhìn người đàn ông đối diện, suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói ra có phải anh cho người gặp chú hai em không? Đúng vậy, Thẩm Tây Minh đã đoán Ngô Đồng sẽ hỏi điều này nên trả lời dứt khoát. Vì sao anh lại làm như vậy? Thẩm Tây Minh do dự chỉ có thể nói anh mong em sống tốt. Anh lấy tư cách gì? Giọng nói của Ngô Đồng vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không phải là giọng điệu mỉa mai như mình đã từng nghĩ. Coi như là cho quá khứ của chúng ta một lời chia tay. 3 năm trước, ở nước Mỹ em đã nói lời chia tay rồi. Ngô Đồng nhìn Thẩm Tây Minh, người đàn ông mình đã từng thích, nói một mình em lặng lẽ nói lời chia tay, không quấy rầy đến anh, cho nên hiện tại em hy vọng anh cũng không quấy rầy đến em. Em qua Mỹ, Thẩm Tây Minh nghi ngờ hỏi khi nào. Ngày mà anh tuyên bố đính hôn, lúc đó toàn bộ tin tức ở nước Mỹ đều là tin của anh. Ngô Đồng không còn nỗi bi thương, đắng chát trong lòng như trước nữa, có chăng khi nhớ lại chỉ còn chút châm chọc. Em Thẩm Tây Minh không ngờ còn có việc như vậy nữa, anh ta vẫn nghĩ rằng hai người ở hai nước khác nhau, sau đó liên lạc ít dần rồi tự nhiên chia tay, không nghĩ tới, lúc trước vì bảo vệ công ty mà phải tổ chức lễ đính hôn tạm thời kia lại bị Ngô Đồng biết được. Nên trong lòng Ngô Đồng là mình vứt bỏ cô ấy sao? Lúc ấy là bởi vì Thẩm Tây Minh định giải thích, anh không cần giải thích. Ngô Đồng đưa tay ngắt lời người đàn ông, sau đó thoải mái cười cười, thật ra mọi việc đã qua lâu rồi, nhắc lại cũng không hay gì. Mặc kệ nguyên nhân là gì, kết cục của chúng ta đã không thể nào thay đổi nữa, và lại hiện tại em sống rất tốt. Thẩm Tây Minh cau mày không đồng ý, nói ý em là việc em bị ép gả cho Tần Đại Thiếu. Dù là nguyên nhân gì, quan trọng nhất là hiện giờ em sống rất tốt. Ngô Đồng nhấn mạnh. Hôn nhân của bọn em là không bình đẳng. Thẩm Tây Minh dưới con mắt của một thương nhân dễ dàng nhìn ra bên trong hợp đồng với Tần Thị có điều khoản gì đó. Ít nhất hãy để anh giúp em thoát khỏi cái cùm đó. Sau đó cái cùm đó lại sang anh sao? Ngô Đồng hỏi ngược lại. Em biết rõ là anh không như vậy mà. Nhưng em sẽ cảm thấy vậy. Ngô Đồng nói anh cũng hiểu em mà. Trước kia Thẩm Tây Minh cảm thấy mình hiểu rất rõ Ngô Đồng, nhưng hiện tại anh ta cảm thấy có chút xa lạ. Sống trong cái xã hội coi trọng danh vọng và quyền lợi này, là anh thay đổi quá nhiều hay do cô không đuổi kịp biến đổi của cuộc sống? Em biết rõ trong cuộc hôn nhân này em đã phải bỏ ra cái gì, cũng biết Tần thị không dễ dàng để em ly hôn, nhưng mà hiện tại em không còn e ngại nữa mà còn cảm thấy có chút may mắn. Ngô Đồng cười cười, dưới ánh mắt khó hiểu của Thẩm Tây Minh, nói ông xã em tình tình có chút nóng nảy, lúc đầu hay chọc cho em tức giận, nếu không có những điều khoản ràng buộc đó em đã muốn ly hôn với anh ấy. Cho nên ý của em là bây giờ em đã yêu chồng em. Ngô Đồng nhìn đồng hồ phát hiện đã 6 giờ chiều, vì thế đứng dậy thời gian không còn sớm em phải về rồi. Thẩm Tây Minh cũng đứng dậy, hỏi có cần anh đưa em về không? Không cần đâu, tạm biệt anh. Ngô Đồng cầm túi sách nhìn Thẩm Tây Minh cười lễ phép, quay người bước nhanh rời đi. Thẩm Tây Minh nhìn theo bóng lưng Ngô Đồng, nghĩ đến nụ cười trong suốt của cô cùng đuôi tóc vòng lên theo bước xoay người của cô, đó không phải là hình ảnh đã khiến mình động tâm hay sao? Em vẫn là em lúc trước, nhưng đã không còn thích anh nữa, chẳng lẽ người thay đổi chỉ có mình anh thôi sao? Chương 35, Tần Qua không biết bác sĩ Lý Vân Cảnh tìm Ngô Đồng cũng không nói cho anh biết, bởi vì dù bác sĩ Lý có gặp Ngô Đồng hay không, cô vẫn sẽ luôn ở bên anh. Thích là một cảm giác rất lạ, có khi chờ đợi cả đời người ta cũng chưa chắc thích một người nào đó, nhưng cũng có khi nó đến thật bất ngờ mà không báo trước, may mắn thay, Ngô Đồng đã có cảm tình với ông xã của mình. Cuối tuần này chúng ta mua một chiếc xe đi em. Tần Qua đau lòng vì bà xã phải đón xe đi làm mỗi ngày. Nhưng mỗi lần không bắt được xe anh sẽ đến đón em mà. Ngô Đồng cười em thích như thế. Vợ ơi, Tần Đại Thiếu nghe thế lại kích động muốn hôn vợ. Em bị muộn rồi, tối gặp lại nhé. Ngô Đồng cố ý lùi lại sau hai bước né tránh nụ hôn của anh. Thấy Tần Qua buồn bực cô nén cười xoay người bước đi. Cho đến khi bóng Ngô Đồng khuất khỏi con hẻm, Tần Qua mới thu hồi tầm mắt trở về phòng nói với Phi Phi đang chơi ghép hình. Phi Phi, hôm nay ra ngoài với ba đi. Phi Phi nghi hoặc ngẩng đầu, đi gặp đồng đội của ba. Tần Qua theo địa chỉ Đại Hữu đưa, lòng vòng hơn một giờ mới đến được thôn Thành Trung. Trong thôn, khắp nơi là bầu không khí ô nhiễm, đường xá thì chật hẹp, xe Tần Qua lách tránh một lúc mới đến trước phòng trọ của Đại Hữu. Đó là một căn nhà cấp 4, có 4 phòng, phòng ốc cũ kỹ, tối tăm, bị bao vây bởi các nhà cao tầng xung quanh, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Tần Qua bế Phi Phi đứng trước cửa, sắc mặt vô cùng khó coi, anh nhịn rồi lại nhịn cuối cùng nói với Phi Phi. Nhắm mắt lại, chờ Phi Phi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tần Đại Thiếu đạp một phát đá tung cánh cổng và chiếc bếp lò bên trong, còn chưa đã ghiền, anh giơ tay định rút sợi dây thừng phơi quần áo cạnh đó. Ai đó? Bỗng nhiên một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông từ gian phòng giữa vọng ra, sau đó một người đàn ông có gương mặt tái nhợt đẩy cửa bước ra. Công việc của thiếu tử là bảo vệ công trường bên cạnh, đi làm vào ban đêm còn ban ngày thì cậu ta ở nhà ngủ. Lúc đang mơ màng ngủ thì nghe trong sân có tiếng động, vốn chưa ngủ đủ giấc bị đánh thức nên tâm trạng hơi khó chịu, lúc đi ra thì thấy một người đàn ông cao lớn đang bế một đứa bé đứng. Thiếu tử thấy có trẻ con nên cô nén tâm trạng khó chịu lại, hỏi anh là ai. Tần Đại Thiếu bình tĩnh quay người, nhưng trong mắt là lửa giận khó kìm chế. Đội trưởng, chút buồn ngủ của thiếu tử cũng bay mất. Các cậu đang ở cái nơi quái quỷ gì thế này? Ngay trước mặt thiếu tử, Tần Đại Thiếu lại đạp đổ một cái ghế trong sân, sau đó đi đến cái bàn ở gần đó. Thiếu tử phát hiện theo như điệu bộ của đội trưởng lúc này thì mấy cái đồ đạc Đại Hữu vất vả kiếm về chắc sẽ bị hủy dưới chân của anh. Dùng não của lính trinh sát tốt nhất ở đại đội suy nghĩ trong tích tắc, thiếu tử nói đội trưởng, coi chừng làm đứa nhỏ sợ. Tần Đại Thiếu đã giơ chân lên, do dự 2 giây, rồi quyết đoán hạ chân chém cái bàn làm hai nửa, thở hắt ra. Sau đó, anh chừng mắt liếc thiếu tử một cái rồi mới nhẹ giọng nói với Phi Phi, con mở mắt ra được rồi. Phi Phi ngoan ngoãn mở mắt yên tĩnh nhìn ba như đợi lời giải thích. Lúc nãy là sét đánh, Phi Phi ngẩng đầu nhìn trời rồi lại nhìn ba mình. Khụ khụ, dù sao đã cho lý do rồi, nhóc con có tin hay không cũng kệ. Vì muốn được tâm sự với đồng đội thế là Tần Đại Thiếu tìm trái tìm phải một cái ghế cho Phi Phi ngồi. Nhưng rồi phát hiện trong sân không còn cái ghế nào có thể ngồi, vì thế lại tức giận quát làm sao mà cái ghế ngồi cũng không có. Thiếu tử không dám phản đối, chạy nhanh vào phòng bê một cái ghế ra. Tần Đại Thiếu cẩn thận để Phi Phi ngồi lên ghế, nói con ngồi đây chơi nha, ba với chú này nói chuyện chắc là lâu đó. Sau đó cho thiếu tử một ánh mắt hung dữ, thiếu tử lập tức ngoan ngoãn đi theo anh. Đội trưởng, trước kia đánh không lại Tần Qua, bây giờ bị thương mất cánh tay thì cậu càng không đánh lại. Nhưng mà đội trưởng sao còn hung dữ hơn lúc trước nữa. Cậu có mắt hay không, đem một cái ghế đến đây. Tần Đại Thiếu nổi giận, đội trưởng tụi em chỉ có 3 cái, anh đã đạp gãy 2 cái rồi. Thiếu tử cẩn thận nói, cậu Tần đại thiếu chút nữa thì bùng phát, cậu nói các cậu đang ở cái nơi rách nát gì thế này, nhà giam còn tử tế hơn chỗ này. Có nơi để ngủ là tốt rồi anh, chúng em không kén chọn. Chỗ này có thể cho người ngủ sao? Tần Qua chỉ gian phòng dơ bẩn nói các cậu cống hiến sức trẻ để bảo vệ tổ quốc để đổi lấy những thứ này sao? Đội trưởng, tiểu tử nghe lời Tần Qua nói mà mũi cũng chua xót theo, các cậu không phải là không biết, chỉ là không muốn nghĩ đến. Trước kia đã từng kiêu ngạo như thế nào mà hiện giờ thì mất mát bao nhiêu. Tiểu tử gọi điện báo cho đại hữu và tiểu tống, hai người giữa trưa xin nghỉ 2 giờ, mua một vài món ăn mang về. Bởi vì trừ cái ghế duy nhất Phi Phi đang ngồi, những cái khác đều đã bị Tần Qua đá hỏng nên mọi người ngồi xếp bằng dưới sàn nhà để ăn. Vì buổi chiều còn làm việc nên cũng không có ai uống rượu. Tần Qua cầm chén lấy đồ ăn rồi đưa cho Phi Phi rồi mới bắt đầu cùng mọi người nói chuyện phiếm. Các cậu đều xin nghỉ việc hết đi. Tần Qua nói, đội trưởng, đại hữu do dự một lúc rồi nói thật ra bọn em cũng không vất vả lắm. Tôi sẽ tìm việc cho các cậu. Tần Qua ở đây chưa đến 2 tiếng đồng hồ đã không chịu nổi nơi này, không khí thì ô nhiễm không nói, lại còn u ám làm cho tâm tình người ta không thoải mái. Thật ra ở quen rồi thấy cũng được anh ạ. Tiểu Tống nói chỉ là không nhìn thấy mặt trời mà thôi, em và đại hữu thường xuyên ở ngoài trời nắng nên thích hoàn cảnh mát mẻ như này, ha ha. Tiếng cười của Tiểu Tống dưới ánh nhìn khinh bì của đội trưởng Tần đã mất tăm mất tích cúi đầu ra sức và cơm. Các cậu làm việc chạy bên ngoài được, còn tiểu tử thì thế nào? Tần Qua nói cậu ta vốn làm việc ban đêm, ban ngày lại ở trong cái hoàn cảnh này. Tiểu tử lén lút nhìn đội trưởng nhà mình nhưng không nói chuyện. Hơn nữa chúng ta sau khi xuất ngũ trên người ai mà không có vết thương. Câu nói cuối cùng của Tần Qua làm ba người đối diện đều im lặng. Khi Tần Qua đi về, đặt Phi Phi vào trong xe, rồi quay lại nói với ba người đồng đội tôi biết tôi cho tiền thì các cậu đều không cần, nhưng mà tìm việc là cho các cậu đối với tôi không có khó khăn gì. Đội trưởng, hôm nay đều xin nghỉ làm hết nghe chưa? Tần Qua nhìn tiểu tử từ cánh tay trái buông thõng xuống đến khuôn mặt tái nhợt của cậu, cậu xem bây giờ cậu có giống con gà luộc hay không, sau này phải tăng cường luyện tập cho tôi. Rõ, tiểu tử hô to, Tần Qua im lặng lái xe về nhà, Phi Phi ngồi ghế phía sau ngạc nhiên thấy ba mình hôm nay lại không làm nhảm, nhưng cậu nhóc cũng chỉ nhìn một chút rồi lại cúi đầu chơi Rubik. Xe rời thôn thành trung tiến ra đường lớn, Tần Qua tăng tốc vun vút hướng về tòa cao ốc Tần Thị, đã hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên Tần Qua tới văn phòng Tần Thị. Xin chào anh, cho hỏi anh cần gặp ai? Tần Qua không bởi vì nhân viên lễ tân không nhận ra mình mà nổi giận, chỉ thản nhiên nói tôi tìm Tần Hoài. Nhân viên lễ tân nghi ngờ chăm chú nhìn Tần Qua, người đàn ông này thân hình thật to lớn, mặt lại có vết sẹo, vẻ mặt thì âm trầm, nếu không phải bên người còn có đứa nhỏ, cô nhân viên đã xém chút gọi cho bảo vệ. Dạ, anh muốn gặp Tổng Giám Đốc Tần thì phải hẹn trước ạ. Nhân viên lễ tân nói, thật là phiền phức, Tần Qua không nhịn được nhíu mày làm cô nhân viên bị dọa phải lùi về sau một bước. Tần Qua lấy điện thoại ra gọi một cuộc anh ở dưới lầu. 3 phút sau, cô nhân viên lễ tân được thấy thần tượng của mình vội vã từ thang máy đi xuống, mừng rỡ nói với người đàn ông có sắc mặt khó coi anh, sao anh lại đến đây? Lạy trời, đây là Tần Đại Thiếu. Tôi ngay cả Tần Đại Thiếu cũng không nhận ra, có phải là tôi chuẩn bị thất nghiệp rồi hay không? Ba người đến văn phòng Tổng Giám Đốc Tần Hoài dặn thư ký từ chối hết các lịch làm việc mới quay người hỏi Phi Phi Phi Phi con muốn uống cái gì không? Nước trái cây được không con? Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu. Tần Hoài lập tức nhận ra sự khác biệt, ngạc nhiên nhìn anh cả nhà mình Phi Phi so với trước hoạt bát hơn nhiều. Lấy cho nhóc ít đồ ăn nữa, buổi trưa ăn không được nhiều. Vâng, rất nhanh chóng, thư ký đã đem đến 2 ly trà, 1 ly nước trái cây và 1 đĩa bánh ngọt. Tần Hoài mới bắt đầu nói chuyện anh cả, anh có việc muốn tìm em sao? Có chút chuyện cần chú giúp đỡ đây. Tìm mình giúp đỡ, Tần Hoài đã mấy lần muốn giúp anh cả nhưng không có việc gì anh có thể giúp được. Khó có được một lần anh cả nhà mình nhờ giúp đỡ nên thái độ của anh nghiêm túc hẳn lên, có việc gì vậy anh? Tần Qua nghĩ những đồng đội như đại hữu, tiểu tử tiểu tống ở thành phố này không phải là ít, cho nên tỉ mỉ nói hoàn cảnh của họ cho em trai mình nghe. Ý của anh trước tiên nhờ Tần Hoài bố trí cho ba người này một công việc, sau đó nếu còn những trường hợp như vậy nữa thì cũng cần em trai mình giúp đỡ. Nhưng Tần Hoài không sảng khoái đồng ý như Tần Qua nghĩ mà nhíu lông mày trầm tư suy nghĩ. Thế nào, việc này cũng không khó mà. Bố trí mấy công việc không phải là việc lớn, nhưng mà Tần Hoài chăm chú nhìn anh cả nhà mình, nếu như luôn phải nhận các thương binh xuất ngũ vào làm trong công ty, theo em không phải là kế hoạch lâu dài. Vậy thì nhận được bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu đi. Tần Qua hiển nhiên cũng chưa suy tính chuyện về lâu về dài. Anh, vẻ mặt Tần Hoài tràn đầy bất đắc dĩ, anh không nghĩ đến việc tự anh giải quyết vấn đề này sao? Anh giải quyết như thế nào? Anh có nghĩ tự mình mở một công ty không? Tần Hoài đề nghị như vậy, anh muốn tiếp nhận bao nhiêu quân nhân xuất ngũ đều có thể giải quyết. Anh tự mở công ty. Tần Qua như nghe thấy câu chuyện cười, chú không nhầm đấy chứ. Anh cả Tần Thị là tập đoàn kinh doanh tài chính, địa ốc và giải trí, những điều này anh không hứng thú nên anh không tham gia quản lý tập đoàn, em và ba mẹ đều không ép buộc. Tần Hoài thuyết phục, nhưng mà quản lý các quân nhân, so với ai cũng không sánh bằng anh. Anh bây giờ đã gần như là bình phục rồi, không thể suốt ngày ở trong nhà. Tần Hoài nói trước khi anh không nghĩ đến, nhưng giờ anh có thể vì những người đồng đội của anh hãy suy nghĩ một chút đi. Tần Qua mơ hồ nhìn em trai nhà mình, luôn có cảm giác Tần Hoài đang lừa dối mình. Nhưng anh cũng không nhịn được tưởng tượng đến hình ảnh mình lập nghiệp, sau đó lại nghĩ đến hình ảnh mình mặc quần tây đeo cà vạt đi giày đen suốt ngày họp và đấu đá lẫn nhau thì cảm thấy toàn thân nổi da gà, lắc đầu cự tuyệt, anh không làm ông chủ được đâu. Anh cả Tần Hoài lại muốn khuyên. Dù sao việc này cũng nhờ chú giúp đỡ trước đã, anh về đây, không quấy rầy chú làm việc nữa. Tần Qua bế Phi Phi đi ra cửa. Anh từ từ đã. Tần Hoài tranh thủ nói, em còn có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Tần Qua hơi mất kiên nhẫn. Sinh nhật ba sắp đến rồi, tối thứ ba tại khách sạn Đế Vương, chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ, anh và chị dâu nhớ sắp xếp đến. Tần Hoài dặn dò, đại thọ 60 của ba năm ngoái đã tổ chức rồi mà. Thương trường mà cũng phải tìm cớ để giữ mối quan hệ chứ. Tần Hoài giải thích, thật phiền phức mà, Tần Hoài đã biết là anh cả đã đồng ý đến rồi. Còn chuyện gì nữa không? Đúng rồi, Tần Hoài bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, trở lại bàn làm việc lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tần Qua, đây là bữa trước anh bảo em soạn thảo. Tần Qua cầm lấy tài liệu, chết cha, lúc ấy não mình bị rút gân nên bảo Tần Hoài chuẩn bị đơn thỏa thuận ly hôn, cái đồ quỷ này không thể giữ lại, phải ném đi ngay. Tần Hoài trơ mắt nhìn tài liệu mình mới đưa cho anh trai nhà mình, đã bị anh trai ném đi không thương tiếc, chỉ có thể trầm mặc. Sao chú lại như vậy chứ, loại tài liệu này có thể tùy tiện chuẩn bị trước hay sao? Tần Qua răn dạy em trai mình, nhanh chóng ôm Phi Phi rời đi. Tần Hoài nhìn cửa văn phòng, rồi liếc mắt nhìn trời, nhặt lại bản thỏa thuận ly hôn rồi bỏ lại bên trong ngăn tủ đựng hồ sơ. Người ta nói tâm tư phụ nữ khó đoán, nhưng còn không so được với tâm tư anh cả nhà mình. Chương 36, buổi tối Ngô Đồng về nhà, phát hiện Phi Phi luôn gọn gàng sạch sẽ mà hôm nay trên người lại dính đầy vết bẩn. Hôm nay anh đưa con đi đâu vậy? Ngô Đồng vừa cho Phi Phi đi tắm vừa hỏi, Tần Qua cả người Phi Phi đều dơ hầy. Anh đưa Phi Phi đi tìm Tần Hoài. Tần đại thiếu trả lời. Tần thị mà dơ như vậy. Ngô Đồng im lặng nhìn người đàn ông đang trợn mắt nói dối. Đúng đấy, khi nào anh phải nói cho Tần Hoài mới được, không cho nhân viên quét dọn vệ sinh toàn là người lười biếng. Tần đại thiếu căm phẫn nói, dường như người phải trả tiền lương chính là mình. Ngô Đồng trợn mắt nhìn anh, lười phải vạch trần người anh cũng hôi rình à, nhanh đi tắm đi. Anh đã một ngày không thấy em, thế mà em vừa về đã chê anh bẩn. Tần đại thiếu rất là đau lòng, nếu vợ nhìn thấy mình trước đây còn lăn lộn trong bùn lầy có phải sẽ đòi ly hôn với mình không? Người này sao càng ngày càng ngây thơ như vậy chứ? Ngô Đồng thở dài, nhìn anh ngoắc ngoắc ngón tay, khi Tần Qua nghe lời cúi xuống thì hôn một cái lên mặt anh, nhanh đi tắm rửa đi. Hắc hắc, người đàn ông cười ngây ngô, đi về phòng tắm trong phòng ngủ chính tắm rửa. Phi Phi không nhìn nổi người ba ngốc nhà mình 5 tuổi, chẳng lẽ ba mình mới 3 tuổi sao? Ngô Đồng giúp Phi Phi tắm rửa xong rồi thay quần áo ngủ. Phi Phi ngoan ngoãn theo mẹ vào phòng mình, tự bỏ lên giường nhỏ an tĩnh nhìn mẹ. Ngủ ngon. Ngô Đồng cười, hôn lên trán Phi Phi một cái, Phi Phi nháy mắt một cái giống như là cũng muốn chúc mẹ ngủ ngon, sau đó vẫn cầm khối Rubik trong tay nhắm mắt lại. Ngô Đồng tắt đèn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, vừa đóng cửa phòng, xoay người liền va vào lồng ngực rắn chắc đang còn ướt nước của người nào đó. Làm em hết hồn à. Ngô Đồng định lui lại một bước nhưng Tần đại thiếu sao có thể để cô thực hiện được, anh vòng chắc đôi tay ôm cô vào ngực. Anh thỏa mãn thở dài một tiếng, làm nũng vợ ơi, hôm nay anh nhớ em cả một ngày. Nhớ như thế nào, trong lòng Ngô Đồng ngọt ngào. Tần đại thiếu vùi đầu vào cổ cô, giọng nói ấm ức, bác sĩ Lý nói khi tâm tình anh không tốt hoặc khi muốn phát giận thì hãy nghĩ đến những việc vui vẻ của anh và em, như vậy có thể giúp anh khống chế được tính tình. Sau đó anh liền nghĩ đến em cả ngày. Vì một câu nói này mà trong lòng Ngô Đồng đều là đau xót. Anh không vui hả? Ừ, có em ở đây. Ngô Đồng không biết phải an ủi người đàn ông như thế nào, chỉ ôm chặt anh thêm chút nữa. Vợ ơi, dạ,

Ngô Đồng thấy vẻ mặt nhiều chuyện của bạn, biết cô tò mò cái gì, lấy ngón tay ấn một cái lên đầu Lý Mẫn, bất đắc dĩ nói biết ngay là cậu muốn hỏi cái gì, anh ấy biết tớ đã kết hôn rồi. Anh ta đã biết thế anh ta nói sao? Còn có thể nói sao, bọn tớ đã sớm kết thúc rồi. Ngô Đồng nói người ta là tổng giám đốc bận rộn lắm, đâu có thời gian để ý mấy chuyện còn con này. Anh ta đến đây kìa. Lý Mẫn nhìn sau lưng Ngô Đồng, bỗng dưng kích động nói. Ai? Ngô Đồng nghi ngờ quay người, bắt gặp Thẩm Tây Minh trong bộ Âu phục thanh lịch, dáng người cao lớn, ánh mắt dịu dàng, dưới ánh mắt ái mộ của vô số người xung quanh vẫn nhìn thẳng vào mình, dường như cô đang quay trở lại buổi dạ vũ tốt nghiệp năm ấy, thấy lại hình ảnh người thanh niên đi xuyên qua đám đông bước đến bên cạnh mình. Ngô Đồng, Thẩm Tây Minh chào Ngô Đồng, rồi nhìn sang Lý Mẫn ở bên cạnh. Mẫn Mẫn cũng ở đây à? Tổng giám đốc Thẩm, ngài vẫn nhớ nhân vật nhỏ bé như tôi đây sao, thật là vinh hạnh quá. Vì đã biết chuyện giữa Ngô Đồng và Thẩm Tây Minh 3 năm trước nên thái độ của Lý Mẫn không được thân thiện lắm. Hình như em có ý kiến gì với anh hả? Thẩm Tây Minh hỏi. Đúng vậy đấy, Lý Mẫn thản nhiên thừa nhận. Thẩm Tây Minh khó hiểu, không biết vì sao Lý Mẫn lại có ý kiến với mình. Mẫn Mẫn, Ngô Đồng biết bạn đang vì mình mà khó chịu, nhưng mọi việc đã qua lâu rồi, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, nhắc lại chuyện cũ cũng không có ý nghĩa gì nữa. Huống hồ nếu để bạn trai cũ biết mình đã từng vì anh ta mà đau lòng như vậy cũng không phải là điều đáng tự hào. Nhưng câu nhắc nhở của cô Thẩm Tây Minh nghe lại mang ý nghĩa khác, Ngô Đồng đang giải vây giúp mình sao? Từ khi ánh mắt của Thẩm Tây Minh dính lên người vợ mình, Tần Đại Thiếu đã không thoải mái rồi, đến khi thấy thằng nhãi đó đi đến trước mặt vợ mình, bày ra dáng vẻ rất quen thuộc, anh đã không thể ngồi yên được nữa. Anh bế lấy Phi Phi đang còn ăn bánh gato, đi về phía Ngô Đồng, khi đi ngang qua em trai nhà mình, cũng không quan tâm Tần Hoài có đang tiếp khách hay không, dứt khoát ném Phi Phi cho Tần Hoài. Hả, đang cùng thành viên ban giám đốc tập đoàn Thành Thái nói chuyện, Tần Hoài bị một đụng mà giật mình, phản xạ ôm Phi Phi vào lòng, đến khi lấy lại tinh thần đã thấy anh trai đi xa được mấy mét. Tần Hoài đành nhìn thành viên ban giám đốc tập đoàn Thành Thái cười cười xin lỗi. Sau đó cúi đầu nhìn cháu trai trên miệng đầy vết bánh kem, im lặng đi đến bàn ăn lấy một tờ khăn giấy cẩn thận lau sạch cho Phi Phi. Lúc này, hội trường bắt đầu mở nhạc khiêu vũ, Thẩm Tây Minh cười nhìn Ngô Đồng, lịch sự vươn tay. Ngô Đồng khó xử nhìn Thẩm Tây Minh, trong lòng nghĩ nếu để Tần Qua nhìn thấy thể nào cũng đến đây đòi người. Có thể mời em một điệu không? Thẩm Tây Minh lịch sự mời. Không được. Khi Ngô Đồng đang định mở miệng từ chối, Tần Đại Thiếu cuối cùng cũng từ xa đi tới, không chút khách khí gạt cánh tay của đối phương đang đưa về phía vợ mình, rồi nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Thẩm Tây Minh. Tần Qua không biết vì sao mà Ngô Đồng cảm thấy có chút chột dạ. Tần Đại Thiếu vô cùng khó chịu liếc nhìn vợ, sau đó đem người giấu ra sau lưng, không cho người đàn ông kia nhìn thấy vợ mình. Bàn tay của Thẩm Tây Minh hơi đau, người đàn ông này sao lại sử dụng sức lớn như vậy? Lại thấy NH ta giống như hổ mẹ bảo vệ con, đem Ngô Đồng ra sau lưng thì nhíu mày hỏi Tần Đại Thiếu. Đúng vậy, là tôi. Tần Qua không ngạc nhiên chút nào khi thấy đối phương biết mình. Tôi chỉ muốn mời Ngô Đồng nhảy một bản thôi. Thẩm Tây Minh nói, vợ tôi không khiêu vũ với người đàn ông khác. Bây giờ Tần Đại Thiếu rất không vui, mình còn chưa được khiêu vũ với vợ lần nào đâu, người đàn ông này là cái cộng lông nào vậy? Việc này nên do Ngô Đồng quyết định chứ. Thẩm Tây Minh cười nhạt, dù anh là chồng cô ấy cũng không thể quyết định thay cô ấy được. Hiện tại rất muốn đánh người, làm sao đây? Nhưng mà trong hội trường có rất nhiều người, thế là Tần Đại Thiếu cười gằn, chúng ta ra ngoài tâm sự đi. Tần Qua Ngô Đồng nghe là biết Tần Qua muốn làm gì, cô níu góc áo của anh nói nhỏ. Tần Đại Thiếu cảm giác được vợ mình muốn can ngăn, bực bội nhíu mày, nhìn tên tiểu bạch kiểm trước mặt anh là ai? Thẩm Tây Minh không hề yếu thế. Thẩm Tây Minh. Tần Qua nhớ cái tên này khi nhìn thấy tin nhắn của vợ, thế là quay đầu hỏi bạn đại học của em hả? Vâng, Ngô Đồng gật đầu. Bạn đại học cũng không được. Tần Đại Thiếu nhân cơ hội tranh thủ vợ à, em không được khiêu vũ cùng anh ta. Vâng, vốn là Ngô Đồng cũng không muốn nhảy. Cũng không được khiêu vũ với người khác, chỉ được nhảy với anh thôi. Tần Đại Thiếu được voi đòi tiên. Vâng, Ngô Đồng cũng không thích tham gia những bữa tiệc như vậy. Ha ha, trong nháy mắt được an ủi, Tần Đại Thiếu đã vui vẻ trở lại. Thẩm Tây Minh nhìn hai người trò chuyện với nhau, chân mày nhíu chặt, cứ có cảm giác Ngô Đồng không giống bình thường, một cô gái có chính kiến, có cá tính trước kia sao lại trở thành như thế này. Ngô Đồng là đồ chơi của anh sao? Thẩm Tây Minh không nhịn được nói. Anh nói cái gì? Ban đầu không thèm để ý đến Thẩm Tây Minh, Tần Đại Thiếu trong nháy mắt bị chọc giận. anh giống như một đứa trẻ 5 tuổi, không cho người khác giành đồ chơi của mình. Thẩm Tây Minh cười nhạt thật ấu trĩ. Thẩm Tây Minh, cảm giác được cơn tức giận của Tần Qua, Ngô Đồng từ phía sai lưng anh bước ra, chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, người ngoài cuộc không nên xen vào. Trong nháy mắt, ánh mắt của Tần Qua khôi phục bình thường, Tần Qua đắc ý liếc nhìn đối phương, ra trận toàn thắng. Thẩm Tây Minh nhìn Ngô Đồng như gà mái bảo vệ gà con, khó chịu nói đây là những gì em muốn sao? Bị anh ta trói buộc như vậy, đây là cuộc sống mà em nói với anh em mong muốn sao? Chúng ta đi thôi anh. Ngô Đồng thấy Thẩm Tây Minh bắt đầu nói toạc ra, chỉ có thể kéo người đàn ông của mình đi. Em để anh ta nói hết xem. Tần Đại Thiếu nhìn chằm chằm Thẩm Tây Minh, xem anh ta muốn nói điều gì. Thẩm Tây Minh nhìn Ngô Đồng, những lời anh nói với em tại quán cà phê vẫn còn giá trị, anh muốn em suy nghĩ thật kỹ càng, cuộc sống như thế này có phải là cuộc sống mà em mong muốn không? Nói xong, Thẩm Tây Minh cười lạnh lùng, nhìn lướt qua Tần Qua, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ, rồi quay người bỏ đi. Quán cà phê, Tần Đại Thiếu muốn biết tên nhãi đó đã nói gì với vợ mình, rồi mới quyết định là chặt một tay hay chặt cả hai tay của anh ta thì tốt hơn. Mình à, Lưu Viễn đang tìm mình đi trước đây. Từ khi Tần Đại Thiếu đến rồi cùng Ngô Đồng, Thẩm Tây Minh đôi co ở một bên vừa lo lắng vừa hóng hớt, Lý Mẫn cuối cùng cũng có cơ hội chuồn đi. Hỏi cô vì sao vừa nãy không chuồn đi trước, cơ hội tốt để xem phim tình cảm cầu huyết như vậy, sao có thể bỏ qua. Anh nói cái gì à, anh một mình lại đây, vậy Phi Phi đâu? Chúng ta tìm Phi Phi đi. Ngô Đồng định nói sang chuyện khác. Anh ta là ai? Trực giác của dã thú nói cho Tần Đại Thiếu người đàn ông này tuyệt đối không thể là bạn đại học bình thường được. Thì em nói rồi, bạn học cùng trường đại học à, còn là đàn anh của em. Ngô Đồng chột dạ giải thích, anh ta là ai? Giọng nói của Tần Đại Thiếu càng thêm khẳng định, nếu chỉ là bạn đại học thì em phải chột dạ cái rắm gì. Về nhà em nói cho anh, em không nói, anh không đi đâu hết. Về nhà thì làm sao tìm được thằng nhãi này nữa. Vậy không cho phép anh tức giận nha. Ngô Đồng biết tính bướng bỉnh của Tần Qua, nếu không nói, người đàn ông này chắc chắn sẽ không về nhà thật, thế là suy nghĩ một lúc quyết định nói thật. Em nói đi, xem ra thực sự là có vấn đề. Anh ấy là Ngô Đồng, cẩn thận nói, bạn trai cũ của em. Tần Đại Thiếu đẩy Ngô Đồng ra, quay người đi về phía Thẩm Tây Minh, hùng hổ đi tới, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng toát ra sát khí. Ngô Đồng hoảng sợ vội đuổi theo, từ phía sau nắm lấy tay anh. Tần Qua lắc tay nhưng không bỏ tay cô ra được, thế là kéo theo Ngô Đồng tiếp tục đi về phía trước. Ngô Đồng thấy kéo tay không cản được anh, thế là nhào lên ôm lấy eo anh. Tần Qua, anh đứng lại, đang là tiệc mừng của ba mà, anh không được làm hỏng. Ngô Đồng vừa cố sức ôm lấy người đàn ông vừa nói. Lúc này, đại não của Tần Đại Thiếu không thể suy nghĩ được gì khác, dù sao trong vòng bán kính 10 cây số quanh vợ không thể xuất hiện người khác phái có ý đồ với vợ mình, bạn trai cũ cũng vậy, phải diệt tận gốc. Hành động của bọn họ không nhỏ, rất nhanh thu hút sự chú ý của những người xung quanh, tất cả mọi người đều thấy Tần Đại Thiếu khí thế hung hăng đi về phía Tổng Giám Đốc Thẩm Tây Minh. Thẩm Tây Minh đang cầm ly rượu vang nói chuyện cùng người khác, thấy Tần Qua đến gần, sắc mặt cũng không tốt lắm, hỏi thế nào, Tần Đại Thiếu có việc tìm tôi sao? Nắm đấm của Tần Đại Thiếu đã vang lên răng rắc, thằng nhãi này đã không biết điều còn cười đều với mình, vậy thì nhịn làm gì, một đấm muốn vung tới. Lúc này Ngô Đồng thấy Tần Qua sắp sử dụng bạo lực, thế là buông eo anh ra, xoay người đứng giữa hai người, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người đàn ông, nhón chân kéo đầu Tần Qua xuống, hôn anh một cái thật sâu. Nắm đấm của Tần Đại Thiếu tức thì thả lỏng, bàn tay truyền qua ôm eo Ngô Đồng, nồng nhiệt hôn trả lại. Thẩm Tây Minh sầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn Ngô Đồng, đặt ly rượu xuống bàn rồi quay người bước đi. Chung quanh mọi người đều cười ồ lên hâm mộ, có người thân quen với ba mẹ Tần còn buông lời trêu ghẹo tình cảm của Tần Qua và vợ thật thắm thiết. Ba Tần mẹ Tần thì khách sáo cười ha ha không ngừng. Chỉ có Tần Hoài đang bế Phi Phi đi tìm anh cả nãy giờ mới tận mắt chứng kiến tất cả mọi việc, không biết người tên Thẩm Tây Minh và chị dâu nhà mình có mối quan hệ như thế nào. Chúng ta về nhà đi anh. Ngô Đồng buông Tần Qua ra, nhớ đến hành động to gan của mình thì xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Tần Qua ôm vợ, ánh mắt phức tạp, mặc dù anh rất thích vợ chủ động thể hiện tình cảm với mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy làm như thế vì một người đàn ông khác thì trong lòng Tần Đại Thiếu không thoải mái nổi. Càng đáng giận hơn là quả nhiên người đàn ông đó đã chạy mất hút rồi. Tần Qua nắm tay vợ rời khỏi buổi tiệc, ra bãi đỗ xe rồi lái xe về nhà. Phi Phi. Khi xe bắt đầu khởi động, Ngô Đồng chợt nhận ra Phi Phi vẫn còn ở khách sạn. Hôm nay để con ở lại với ông bà. Tần Đại Thiếu lái xe rời khỏi bãi đỗ xe. Tần Qua, anh nghe em nói. Ngô Đồng thấy tâm trạng của người đàn ông vẫn không tốt, định giải thích. Bây giờ em đừng nói gì với anh sợ mình phá banh cái xe này. Tần Đại Thiếu mặt lạnh tanh. Ngô Đồng im lặng, trong đầu không ngừng sắp xếp từ ngữ để giải thích với Tần Qua, làm sao để nói rõ ràng mọi chuyện, nói làm sao để Tần Qua không cáu kỉnh. Đường về nhà 30 phút lái xe, Tần Qua chỉ mất 20 phút là đến, cũng không như mọi ngày ga lăng mở cửa xe cho Ngô Đồng, anh dừng xe lại rồi xuống xe, vào nhà, không thèm quan tâm đến Ngô Đồng. Ngô Đồng hơi lo lắng đuổi theo anh vào nhà, thấy anh đang cởi áo khoác nghênh ngang đứng giữa nhà, không hiểu sao Ngô Đồng lại có chút chột ra, gọi nhỏ Tần Qua. Anh đừng nóng giận, Ngô Đồng dỗ dành hôm nay là lỗi của em. Vốn là Tần Đại Thiếu đang cố gắng kiềm chế tính tình lại nghe Ngô Đồng chủ động nhận lỗi, đây là có ý gì, là cô hôm nay cố ý che chở cho tên bạn trai cũ chết tiệt đó hay là cô có ý muốn nói cô vẫn còn tình cảm với tên đó. Trong nháy mắt chút lý trí còn sót lại cũng biến mất hoàn toàn, anh quay người lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngô Đồng ôm cô ném lên ghế sofa trong phòng khách. Tần Qua, duệt duệt. Tiếng xé vải vang lên, bộ váy tao nhã của Ngô Đồng trong phút chốc bị hủy hoại, lộ ra bộ nội y nhạt màu bên trong. Ngô Đồng giật nảy mình, động tác từ chối còn chưa thực hiện thì bắt gặp đôi mắt đỏ vằn máu của Tần Qua, đây là lại phát bệnh. Ngô Đồng cảm giác được người đàn ông ôm chặt lấy cô cắn lung tung trên người mình, nhưng chỉ có như vậy mà không có động tác tiếp theo, cô hiểu người đàn ông này tuy trong lòng khó chịu nhưng lại không nỡ làm tổn thương đến mình. Đột nhiên Ngô Đồng vươn tay chủ động cởi dây thắt lưng của anh làm động tác của anh dừng lại, chút lý trí có dấu hiệu quay trở về. Em, muốn làm thì làm đi, lề mề cái gì? Tần Đại Thiếu tự nhiên không còn cảm thấy tức giận nữa. Chương 38, vì hôm qua phát bệnh nên trước khi đi Hoàn Sơn Phỉ Thúy đón Phi Phi, Tần Qua lái xe đến phòng điều trị tâm lý Lam Hải. Đúng là một ngày không may mắn, Tần Đại Thiếu không phải đi làm, trùng hợp vào chung một thang máy với người vô cùng bận rộn Tổng Giám Đốc Thẩm. Hai người đứng đối diện im lặng nhìn nhau, một người đang đấu tranh mình có nên bấm nút đóng không, một người rối rắm bây giờ mình không vào thang máy mà quay người đi thì có mất mặt lắm không. Anh vẫn nên đi cầu thang bộ đi, Tần Đại Thiếu nói, không chút khách khí bấm nút đóng thang máy. Lúc đầu Tổng Giám Đốc Thẩm không có ý định bước vào, nghe lời này liền đưa tay ngăn cửa thang máy đang đóng lại, bình tĩnh bước vào. Khóe miệng Tần Đại Thiếu nhếch lên, không để ý đến Thẩm Tây Minh, đưa tay nhấn nút tầng 36. Tổng Giám Đốc Thẩm cũng đưa tay nhấn nút tầng 28, thuận tiện nhìn số tầng Tần Đại Thiếu đã bấm, sau đó giả bộ nói tầng 36. Hình như trung tâm điều trị tâm lý. Anh muốn nói gì? Tần Qua liếc nhìn anh ta. Không có gì, tôi quan tâm một chút thôi. Thẩm Tây Minh giật giật tay áo xem ra bệnh của Tần Đại Thiếu không phải đã khỏi hẳn như người ta nói. Tần Qua nhìn vẻ mặt châm chọc của anh ta, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ áo của Thẩm Tây Minh, đưa người đến góc thang máy, nắm đấm cũng giơ lên. Mặc dù khả năng của Tổng Giám Đốc Thẩm cũng không tệ nhưng làm sao sánh nổi với người từng là lính đặc chủng Tần Đại Thiếu, chỉ có thể tức hộc máu trừng mắt với Tần Qua, sao anh muốn đánh người. Sợ rồi hả? Tần Qua cười lạnh lùng. Có giỏi thì anh cứ đánh tôi xem. Tổng Giám Đốc Thẩm cũng không tin Tần Qua có đủ can đảm đánh anh ta. Tần Đại Thiếu cười cười, bỗng nhiên buông cổ áo của người đàn ông, vỗ vỗ bả vai của anh ta, bộ dáng ta đây là người tốt. Tôi dù gì cũng là một người lính, sao có thể vô cớ đánh một người dân trói gà không chặt như các anh chứ? Phải không, tôi tưởng hôm qua nếu không có Ngô Đồng ngăn cản Tần Đại Thiếu đã thực sự muốn đánh người rồi chứ? Thẩm Tây Minh cười nhạt thế nào, hôm nay sợ rồi. Anh cũng nói rồi mà, đó là do vợ tôi. Tần Qua cười ngọt ngào, vợ tôi không có ở đây, không có ai ôm tôi ngăn cản tôi làm như vậy để làm cái gì? Anh, sắc mặt Thẩm Tây Minh nháy mắt trở nên khó coi. Tôi bị bệnh nhưng tôi không ngốc. Tần Đại Thiếu đến gần nói nhỏ vào tai Thẩm Tây Minh, nếu tôi muốn giết chết anh tất nhiên sẽ có cách. Nghe lời uy hiếp, hai mắt Thẩm Tây Minh mở lớn, tức giận đến mức toàn thân phát run. Đến công ty của anh rồi kìa. Tần Đại Thiếu đặc biệt hiểu lòng người, đứng qua một bên cho Tổng Giám Đốc Thẩm ra trước. Tổng Giám Đốc Thẩm hít sâu một hơi, đi về phía trước mấy bước, khi cửa thang máy sắp đóng lại thì bỗng nhiên quay lại chặn cửa thang máy. Anh hoàn toàn không xứng với Ngô Đồng. Nhưng dù sao cũng là tôi cưới cô ấy. Tần Đại Thiếu đắc ý. Anh chính là dậu đổ bìm leo, có gì mà đắc ý. Thẩm Tây Minh cười lạnh lùng, nếu không phải do không tìm được thủy sống thích hợp, Ngô Đồng sao có thể gả cho anh. Thủy sống cái gì? Tần Đại Thiếu không hiểu câu nói cuối của Tổng Giám Đốc Thẩm. Anh không biết. Đầu tiên, Thẩm Tây Minh kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên cười vui vẻ, buông tay đang nắm cửa thang máy, khiêu khích nói anh lên đi, bác sĩ đang chờ anh đấy. Khi vẻ mặt đắc ý của Thẩm Tây Minh dần khuất sau cửa thang máy, Tần Qua đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh, câu nói của anh ta rốt cuộc là có ý gì? Việc Ngô Đồng gả cho mình và việc Thủy sống là có quan hệ gì, chẳng lẽ không phải là liên hôn thương mại bình thường hay sao? Tần Qua, bác sĩ Lý Vân Cảnh phát hiện hôm nay Tần Đại Thiếu cực kỳ không tập trung, cảm xúc cũng không ổn định, trạng thái vô cùng không tốt. Bác sĩ Lý, Tần Qua lấy lại tinh thần, trạng thái của cậu rất không tốt, đã xảy ra chuyện gì sao? Hiện trong đầu Tần Qua đều là hình ảnh của Ngô Đồng và câu nói kia của Thẩm Tây Minh, cuối cùng không kiềm chế được Tần Qua nói xin lỗi chị, bác sĩ Lý, hôm nay tôi có việc, chúng ta hẹn lại ngày khác được không? Được, hôm nay trạng thái tinh thần của Tần Qua không thích hợp điều trị, bác sĩ Lý cũng không miễn cưỡng. Tần Qua rời phòng điều trị tâm lý, một đường như bão cuốn đến tòa nhà Tần Thị. Nhân viên tiếp tân đã biết Tần Qua nên không ngăn cản, Tần Qua nhanh chóng đi tới văn phòng của Tần Hoài. Thư ký văn phòng đưa nước đến, cẩn thận nói dạ, giám đốc đang họp, chắc phải một giờ nữa mới xong. Tôi biết rồi, Tần Qua vẫy vẫy tay, chờ thư ký ra ngoài, một mình ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình và Ngô Đồng còn điều gì mà mình không biết. Tần Qua suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ thì càng cảm thấy bản thân mình thật không ra gì. Khi mới bắt đầu quan hệ liên hôn, mình không quan tâm đến suy nghĩ của Ngô Đồng thì thôi, mà còn không ngừng quấy rầy cô ấy, không ngừng trước mặt cô ấy cường điệu là mình có bệnh, ép buộc Ngô Đồng trong thời gian nhanh nhất tiếp nhận mình và Phi Phi. Không có hôn lễ, không có tiệc cưới, không có nhẫn, ngay cả đi đăng ký kết hôn cũng hẹn nhau đến cục dân chính. Khi đi tuần trăng mật, mình còn dẫn cô ấy đi xem rắn làm cô ấy bật khóc. Và đêm đầu tiên đó, mình làm cô ấy bị thương, rút cục lúc đó mình đang làm cái gì? Tần Đại Thiếu tức giận đạp một cái lên bàn trà làm ly tách trên bàn rơi xuống đất vỡ loảng xoảng. Khi Tần Hoài quay lại văn phòng chính là thấy cảnh tượng bừa bộn như vậy, cản lại thư ký đang định vào dọn dẹp cẩn thận đóng cửa lại. Anh cả, Tần Hoài đứng trước mặt anh trai mình đang nộ khí xung thiên. Tần Qua lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Hoài một lúc lâu. Tần Hoài bị anh trai nhìn cũng hơi e sợ nhưng không tránh né. Nhà chúng ta và họ Ngô liên hôn rốt cuộc là như thế nào? Sao anh lại hỏi cái này? Tần Hoài nghi hoặc, anh muốn biết. Tần Hoài không biết vì sao anh trai lại hỏi đến việc này, suy đoán chắc là tối hôm qua bị Thẩm Tây Minh kích thích. Thực ra Tần Hoài cũng rất ngạc nhiên, không ngờ bạn trai cũ của chị dâu lại là tổng giám đốc tập đoàn MK. Chính là tập đoàn Ngô Thị bị thiếu hụt tài chính cần bơm tiền. Em lấy liên hôn thương mại làm điều kiện để đầu tư cho Ngô Thị 500 triệu. Tần Hoài lời ít ý nhiều nói. Chỉ vậy thôi, chỉ như vậy, Tần Hoài gật đầu. Trước kia anh không để ý, không, chắc là anh hoàn toàn không quan tâm. Tần Qua cười cười, em và ba mẹ định giới thiệu cho anh là chị họ của Ngô Đồng nhưng anh lại vì Phi Phi mà lại chọn Ngô Đồng. Vậy vì điều gì mà Ngô Đồng lại đồng ý cuộc hôn nhân này? Em chỉ đưa ra ý kiến thay đổi đối tượng liên hôn, còn việc có đồng ý hay không là do Ngô Thị quyết định. Tần Hoài đã đoán được điều gì đó. Quan hệ giữa Ngô Đồng và chú của cô ấy cũng không thân thiết lắm phải không? Tần Hoài im lặng thừa nhận. Chú có biết vì sao Ngô Đồng lại đồng ý cuộc hôn nhân này không? Nếu hôm qua Tần Qua hỏi chắc là Tần Hoài sẽ không biết, nhưng buổi sáng nhìn thấy bản báo cáo đó, Tần Hoài phải suy xem có nên đưa cho anh trai coi hay không. Tần Hoài thở dài, đến bên tủ lấy túi hồ sơ buổi sáng trợ lý Lâm vừa đưa cho mình, đưa cho Tần Qua. Tần Đại Thiếu cầm túi hồ sơ, rút ra hai tờ giấy mỏng, cẩn thận đọc. Đọc xong tờ thứ nhất, anh nhớ lại tối hôm qua. Ngô Đồng nằm trong ngực anh, nhẹ giọng trấn an em và Thẩm Tây Minh đã không gặp nhau 4 năm rồi thì sao có thể nói chuyện tình cảm, anh có thể không gặp em trong 4 năm không? Tần Đại Thiếu lập tức lắc đầu như chống bỏi. Cho nên từ điểm đó anh có thể thấy em và anh ấy đã không còn tình cảm gì với nhau. Tần Đại Thiếu lập tức vui vẻ cười híp mắt. Hôm đó em chỉ trùng hợp gặp anh ấy thôi, sau đó em đi uống ly cà phê với anh ấy, không biết anh ấy nghe được từ đâu em và anh là quan hệ kết hôn thương mại nên cho rằng em không hạnh phúc. Có thể anh ấy cảm thấy có lỗi với em. Sao anh ta lại có lỗi với em? Tần Đại Thiếu nhạy cảm bắt được từ mẫu chốt, thở phì phì hỏi, hắn ta lại dám làm việc có lỗi với vợ anh. Anh còn muốn nghe hay không đây? Ngô Đồng trợn mắt, muốn nghe. Tần Đại Thiếu ngoan ngoãn ôm vợ sát vào mình. Dù sao anh ấy cũng đã cho người tìm chú hai em, nói có thể đầu tư vào Ngô Thị để chú hai hủy bỏ hợp tác với Tần Thị, làm như vậy em sẽ không còn bị ràng buộc bởi điều khoản trong hợp đồng lúc trước nữa. Anh ta muốn em ly hôn với anh. Tần Đại Thiếu lại tức giận. Anh đừng có ngắt lời em. Ngô Đồng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cô chỉ muốn giải thích nhanh cho xong để đi ngủ, mà người đàn ông này có thể đừng có mình nói một câu là chen vào một câu hay sao? Em nói đi, cơn giận của Tần Đại Thiếu lại biến mất. Em từ chối, Ngô Đồng nói em không muốn nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Với lại em cũng muốn sống với anh và Phi Phi. Dù cho nguyên nhân ban đầu chúng ta kết hôn là gì đi nữa hay là em bị ràng buộc bởi điều khoản của hợp đồng hay không, chỉ cần em thích hai cha con anh thì mọi chuyện không còn vấn đề gì nữa. Tần Qua để tài liệu xuống, tinh thần tỉnh táo lạ thường, nói chuyện em trai Ngô Đồng, chú biết khi nào. Trước đó em chỉ biết chị dâu có người em trai bị bệnh phải nằm viện. Buổi sáng lúc Tần Hoài nhìn thấy tập tài liệu này cũng giật mình, còn chuyện chị dâu vì muốn cứu em trai mới đồng ý kết hôn thương mại thì em mới biết cách đây không lâu. Là do chúng ta không quan tâm đến mà thôi. Tần Qua lại tự giễu một lần nữa, thật ra có rất nhiều manh mối, như là Ngô Đồng và em trai ở riêng, quan hệ của cô ấy và chú cô ấy không thân thiết thì vì cái gì mà cô ấy lại đồng ý kết hôn thương mại, lại như anh và cô ấy đã kết hôn một thời gian rồi mà anh vẫn chưa được gặp em trai cô ấy. Anh, trước đó anh có nói với cô ấy, anh ngoại trừ bị bệnh thì chỉ có tiền, dù sao cô ấy cũng vì tiền mà gả cho anh. Tần Qua tự nói một mình, sau đó hỏi Tần Hoài, thì ra Ngô Đồng không phải là người thích tiền, như vậy thì anh có cái gì đáng để cho cô ấy thích anh đây? Anh cả chúng ta không nên nghĩ nhiều như vậy, chắc là lúc ấy cô ấy rất tuyệt vọng. Tần Qua đau lòng nói tính mạng em trai nguy hiểm, để cứu em trai mà cô ấy phải nhân nhượng với chú hai cô ấy để gả cho một người bị bệnh tâm thần như anh. Một bên là em trai, một bên là người chồng bị bệnh tâm thần. Tần Qua đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, lúc đầu anh còn hỏi cô ấy, nếu anh là người bạo hành gia đình, cô ấy có muốn gả cho anh nữa hay không? Có muốn gả cho anh nữa hay không? Anh cả, Tần Hoài phát hiện cảm xúc của anh trai rất kém, anh sốt ruột khuyên nhủ anh không phải bị bệnh tâm thần, anh rất ưu tú, rất tốt, anh đối xử với chị dâu cũng rất tốt, chị dâu cũng rất thích anh chị không phải đang sống rất hạnh phúc hay sao? Anh thì sống rất hạnh phúc, Tần Qua hỏi ngược lại, nhưng còn Ngô Đồng, còn vợ anh thì sao? Anh, Tần Hoài đột nhiên cũng không biết nói gì. Đơn thỏa thuận ly hôn vẫn còn chứ? Tần Qua đột nhiên hỏi. Anh đừng xúc động. Đưa ra cho anh. Tần Qua đưa tay ra. Cuối cùng Tần Hoài vẫn lấy đơn thỏa thuận ly hôn cho Tần Qua, nhìn bóng lưng anh trai rời đi, lòng anh tràn đầy bất an. Tần Qua cầm đơn thỏa thuận ly hôn ngồi trong xe hơi một lúc lâu, anh chỉ nghĩ cầm thì cầm thôi, nhưng nghĩ đến việc anh đưa đơn thỏa thuận ly hôn này cho Ngô Đồng, sau đó cô sẽ bỏ anh đi, hai mắt Tần Qua lập tức đỏ vằn lên. Đáng chết, đáng chết. Hai tay Tần Qua đập mạnh liên tiếp lên tay lái, sau đó khởi động xe chạy về hướng ngoại thành. Tần Qua đi vào câu lạc bộ quyền anh, đi thẳng đến sân đấu tập, thấy trên lôi đài đang có hai người đang đấu, anh dứt khoát cởi áo khoác chui lên đài tách hai người ra. Tần Thiếu, đã lâu không gặp. Hai người này đều là khách quen của câu lạc bộ nên đều quen biết với Tần Đại Thiếu, người đến câu lạc bộ còn chăm chỉ hơn bọn họ. Tuy rằng từ lúc anh kết hôn đến giờ thì ít hơn hẳn, cho nên hôm nay thấy Tần Qua thì đều ngạc nhiên. Hai người các cậu cùng đến đi. Lúc này Tần Qua chỉ muốn tìm người đánh một trận thật thoải mái. Ông chủ câu lạc bộ Đao Tử đã vô cùng quen thuộc với cảm xúc của Tần Qua, vì thế đồng cảm sâu sắc với hai người trên lôi đài, đồng thời vì họ mà chuẩn bị sẵn một hộp thuốc cứu thương. 7 giờ rưỡi tối, Ngô Đồng về đến nhà muộn hơn bình thường nửa tiếng, thấy trong nhà tối đen thì cảm thấy hơi ngạc nhiên, Tần Qua không có ở nhà sao. Mở đèn phòng khách và phòng ngủ, không thấy Tần Qua đâu, Ngô Đồng bấm điện thoại. Điện thoại chờ một lúc lâu mới có người bắt máy, giọng nói của người đàn ông vô cùng mỏi mệt, alo. Anh đi đón Phi Phi hả? Khi nào anh về đến nhà? Anh không đi đón Phi Phi. Vậy anh đang làm gì đó? Ngô Đồng kinh ngạc, vợ à? Tần Đại Thiếu trên người có mấy vết bầm, mồ hôi đầm đìa mệt mỏi nằm trên sàn đấu. Vợ à, anh thích em. Em biết rồi, anh nhanh về nhà nhé. Âm thanh giọng nói nhu hòa của Ngô Đồng từ bên đầu bên kia truyền đến, trong nhà có một mình em hơi sợ. Chương 39, nghe lời triệu hồi của vợ, Tần Qua hận không thể lập tức chạy ngay về nhà, nhưng anh lại tự ti không dám trở về. Cuộc hôn nhân này của anh và Ngô Đồng, Tần Qua vẫn nhận định là do nhu cầu của cả hai bên, anh có bệnh còn cô cần tiền, hai bên vừa cho vừa nhận lẫn nhau nên mới tạo thành cuộc hôn nhân thương mại này. Ngay từ ban đầu Tần Qua cũng không có hy vọng sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, hài hòa. Ý định ban đầu của anh rất đơn giản, anh cần tìm một cái cớ để thoát ra khỏi sự dò xét cùng với lo lắng của người nhà. Anh cũng muốn cho Phi Phi một môi trường thích hợp để trưởng thành, anh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ được như lời bác sĩ Lý đã nói, có một cuộc sống bình thản mà ấm áp. Nhưng thái độ của Ngô Đồng đã vượt ra ngoài suy nghĩ của anh nghĩ rằng quan hệ hôn nhân thông qua tiền tài mà tạo dựng nên thì hẳn là sẽ lạnh lùng hoặc có ít nhiều sự toan tính. Cho nên ngay từ ban đầu Tần Qua đối với Ngô Đồng với một thái độ hờ hững mà tùy tiện. Cho đến khi anh cảm nhận được sự cố gắng của Ngô Đồng. Rõ ràng rất không thích tiếp xúc với anh nhưng cô lại kiên trì từng chút xích lại gần anh. Rõ ràng bị anh làm cho tức giận gần chết nhưng chỉ cần anh xin lỗi là cô sẵn sàng tha thứ ngay. Rõ ràng là rất sợ hãi nhưng chưa bao giờ cô rời bỏ anh. Tần Qua thường xuyên nghĩ đến ngày ấy, khi Ngô Đồng đứng ở bậc thang, hỏi anh có phải thích cô hay không. Lúc đó anh trả lời rất tùy tiện nhưng cô lại vô cùng nghiêm túc. Thực ra sâu trong nội tâm của Tần Qua là anh không tin tưởng, chính anh còn cảm thấy không thích chính bản thân mình thì làm sao anh có hy vọng xa vời là người khác sẽ thích mình. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào anh bắt đầu từ từ tin tưởng. Từ từ anh chỉ cần trông thấy nụ cười của Ngô Đồng thì anh cũng cảm thấy rất vui vẻ, thích ở trước mặt cô làm những hành động ấu trĩ tựa như trẻ con, hưởng thụ việc Ngô Đồng dỗ dành anh. Một lần rồi lại một lần, hình như anh đang muốn xác định tầm quan trọng của bản thân mình trong lòng Ngô Đồng. Tần Qua đã tham vấn ý kiến của bác sĩ Lý về trạng thái tinh thần này của mình, lúc đó bác sĩ Lý đã trả lời như thế nào nhỉ? Tần Qua nhớ rõ, bác sĩ Lý đã cười rất vui vẻ, nói cậu nhất định rất thích Ngô Đồng, bởi vì mỗi người trước mặt người mình thích đều muốn biến thành trẻ con. Khi một đứa nhỏ thích ăn kẹo, nó sẽ chỉ làm nũng với người đã cho nó ăn kẹo, vì nó biết rõ đó là người yêu nó. Cho nên chính là anh rất thích Ngô Đồng, đồng thời trong tiềm thức cũng biết là Ngô Đồng thích mình. Vì sao anh về đến nhà rồi mà không xuống xe? Ngô Đồng đã nghe tiếng xe jeep về một lúc lâu nhưng mãi mà không thấy Tần Qua vào nhà, vì thế cô mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Thấy Tần Qua đang ngồi trong xe ngẩn người nên gõ gõ vào cửa kính xe. Bị cô làm giật mình, Tần đại thiếu hạ kính xe xuống, cách cửa xe đối mặt với Ngô Đồng, nhìn lâu thật lâu rồi mới thốt nên một câu vợ à. Anh sao vậy? Ngô Đồng phát hiện cảm xúc của Tần Qua không bình thường, quan tâm hỏi. Không sao, không có việc gì. Tần đại thiếu hốt hoảng nói. Vậy mau xuống xe đi anh. Ừ, Tần Qua nghe lời mở cửa xuống xe, trước khi xuống anh nhìn thoáng qua túi hồ sơ trên ghế lái phụ, dãy dụa 2 giây, cuối cùng anh cũng cầm mang theo. Ngô Đồng thấy Tần Qua xuống xe quay người đi vào nhà, vừa đi vừa nói em đã gọi điện cho mẹ, nói ngày mai anh sẽ đến đón Phi Phi. Ừ. Tần Qua trong mắt Ngô Đồng không phải là đùa giỡn lưu manh nói ngon nói ngọt thì chính là nói lời ngây thơ như trẻ con, hoặc có những lúc cảm xúc bất ổn, xúc động, hung dữ, nhưng mà cảm xúc xuống thấp như vậy, vẫn là lần đầu tiên cô thấy. Ngô Đồng xoay người định hỏi Tần Qua cho ra nhẽ, thì chợt thấy vết bầm trên mặt anh, cô giật mình, mặt của anh bị làm sao vậy? Không có việc gì, Tần Qua sờ sờ vết bầm trên mặt giải thích hôm nay anh đấu luyện quyền anh, bị mấy vết thương nhỏ, không có gì đáng kể. Ngô Đồng nghi ngờ nhìn anh một cái, sau đó đưa mắt nhìn túi hồ sơ trên tay anh tò mò hỏi anh đang cầm cái gì vậy. Tần Qua dường như là phản xạ có điều kiện đưa tay cầm túi hồ sơ ra sau lưng, làm xong mới ý thức được là mình làm ra hành động ngu ngốc giấu đầu lòi đuôi. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Lần đầu tiên Ngô Đồng thấy mặt người đàn ông biểu lộ cảm xúc hoang mang mà bất lực, làm cô cũng cảm thấy lo lắng theo. Mặc dù trước khi về nhà anh đã quyết định cùng vợ nói chuyện thẳng thắn, nhưng khi chuyện tới trước mặt, anh bỗng nhiên thấy do dự. Thấy rõ sự do dự của anh, Ngô Đồng đi qua, nắm chặt hai tay anh an ủi dù cho đã xảy ra chuyện gì, em sẽ luôn ở bên anh. Tần Qua cúi đầu nhìn bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau, nhẹ nhàng nói như xác nhận vẫn luôn ở bên anh sao. Vẫn luôn bên anh, Ngô Đồng mỉm cười, cho anh sự cổ vũ cần thiết. Giống như từ câu trả lời của cô có nguồn năng lượng thực sự, Tần Qua ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt Ngô Đồng, hỏi vừa dứt khoát vừa trực tiếp, em không phải vì tiền mới gả cho anh mà là vì cứu em trai em nên mới cưới anh, đúng không? Ngô Đồng chuẩn bị tâm lý cả một lúc lâu, còn tưởng rằng xảy ra việc gì ghê gớm lắm, không nghĩ lại được nghe câu hỏi này của anh, cô hoảng hốt chớp chớp mắt buông tay anh ra, hỏi là việc này sao? Tần Qua mất mát nhìn bàn tay mình mới bị buông ra, ánh mắt dần ảm đạm. Cuối cùng là anh khó chịu cái gì? Ngô Đồng thấy người đàn ông biểu lộ cảm xúc sống không còn gì luyến tiếc thì rất khó hiểu. Vợ à, anh thích em, rất thích. Tần Qua cô đơn nói thế nhưng anh lại không có gì đáng để được em thích, trước kia anh vẫn nghĩ là em thích tiền, nhưng mà. Em thích mà, ai nói là em không thích tiền. Đang trên con đường khổ vì tình, Tần đại thiếu bỗng nhiên không biết nói tiếp như thế nào, chỉ có thể ngơ ngác phun ra nửa câu nói vẫn chưa nói xong anh còn cưỡng ép em gả cho anh. Anh ép buộc em gả cho anh. Ngô Đồng khó hiểu hỏi. Nếu không phải là anh, chú hai em đã không ép buộc em. Nếu không phải có anh, chú hai em sẽ không đồng ý hiến tủy để cứu em trai em. Ngô Đồng cắt ngang lời nói của người đàn ông. Tần Qua Trì độn chớp chớp mắt, dường như cảm giác có chỗ nào đó so với tưởng tượng của mình không phù hợp lắm. Trong lòng em rất cảm kích anh. Ngô Đồng nói chân thành, lúc đó em hầu như đã tuyệt vọng, là anh cho em một cơ hội để trao đổi với chú hai của em. Cho nên em không có trách anh. Tần Qua không thể tin nói. Nếu em coi anh là kẻ xấu cưỡng ép em, sao em lại đi thích anh? Đầu óc em vẫn còn dùng được. Ngô Đồng tức giận trợn mắt. Vợ ơi! Tần Qua tiến lên kéo Ngô Đồng ôm chặt vào lòng. Giờ phút này anh cảm thấy sự lo lắng sầu đau cả một ngày của mình thật ngốc gì đâu. Đúng như vậy, vợ mình thích chính là mình. Thả em ra. Ngô Đồng bị người đàn ông ôm chặt có chút khó chịu. Không thả, Tần Đại Thiếu còn ôm chặt hơn. Em bị anh siết đau thắt lưng. Tần Đại Thiếu đau lòng lập tức buông tay, luống cuống nhìn vợ, sau đó bỗng nhiên hắc hắc cười ngây ngô. Anh cười ngốc cái gì vậy? Ngô Đồng tức giận, hắc hắc hắc, anh vì việc này mà rối rắm cả một ngày. Ngô Đồng xoa xoa cái eo bị siết đau, ngồi xuống ghế sofa. Tần Đại Thiếu gật đầu, anh chỉ cần nghĩ tới việc em sẽ rời bỏ anh đi, anh liền khó chịu muốn đánh người. Làm sao bỗng nhiên anh biết việc này? Ngô Đồng không chủ động đề cập đến việc này cũng không phải bởi vì muốn giấu giếm, mà chỉ bởi vì cô cảm thấy chưa có cơ hội thích hợp. Ngô Đồng dự định đến khi Tiểu Nguyên được nghỉ đông sẽ nói rõ mọi chuyện với anh. Khúc mắc đã được tháo gỡ, Tần Đại Thiếu không có kiêng dè gì, lập tức ngoan ngoãn nói hết từ đầu đến cuối cho cô nghe. Ngô Đồng nghe thấy Tần Qua nghe được tin tức là từ Thẩm Tây Minh, trong lòng cảm thấy khó hiểu vì sao Thẩm Tây Minh lại làm như vậy. Vậy anh dự định làm cái gì? Ngô Đồng tò mò hỏi, nếu anh cảm thấy mình là kẻ xấu xa cưỡng ép em, anh sẽ làm gì? Tần Qua dừng lại một chút, liếc nhìn túi hồ sơ mình để trên bàn trà, anh do dự một chút rồi quyết định nhân dịp cơ hội này, nói rõ tất cả những khúc mắc giữa hai người. Từ khi gia đình anh quyết định vì anh mà kết hôn thương mại, sau đó anh cũng đồng ý, nhưng anh cũng không muốn thông qua phương thức này mà trói chặt một người nào đó. Tần Qua nói, cho nên khi anh biết Tần Hoài sau lưng anh lập thêm điều khoản kèm theo hợp đồng, bản thân anh cũng không đồng ý. Nhưng anh cũng có thể lý giải chú ấy vì anh nên mới làm như vậy, cho nên anh tự làm cho mình một cái giới hạn. Tần Qua nhìn Ngô Đồng nói, nếu như anh không thể khống chế được chính mình, làm tổn thương đến em thì anh sẽ chủ động đề nghị ly hôn. Nhưng mà càng ngày về sau, anh càng thấy thích em, anh bắt đầu cảm thấy không nỡ, còn cảm thấy hơi may mắn vì Tần Hoài đã thêm điều khoản kia, để em không thể tùy tiện mà bỏ anh ra đi. Cho tới hôm nay, mặc dù anh rất ghét tên Thẩm Tây Minh này, mỗi khi thấy anh ta anh đều nhịn không được mà muốn tẩn cho anh ta một trận. Nhưng mà anh ta nói không sai. Tần Qua mất mát nói, anh không xứng đáng với em, lại còn không biết xấu hổ mà dùng điều khoản kia bắt buộc em ở bên anh. Anh, bỗng nhiên Ngô Đồng có dự cảm không tốt. Cho nên anh đã chuẩn bị sẵn cái này. Tần Qua mở túi hồ sơ, lấy tập tài liệu bên trong ra, đập vào mắt Ngô Đồng là hàng chữ vô cùng bắt mắt. Anh muốn ly hôn với em. Ngô Đồng không thể tin nói. Làm sao có thể, phản ứng của Tần Đại Thiếu còn lớn hơn cả Ngô Đồng. Ngô Đồng nhìn dáng vẻ tức tối, thở hổn hển của người đàn ông, lập tức bình tĩnh, vậy anh cầm cái này đưa cho em làm gì? Anh nghĩ rồi, muốn cho cuộc hôn nhân của chúng ta được bình đẳng thì không thể có điều khoản nào ràng buộc em. Tần Qua nói, nhưng mà nói miệng thì không có bằng chứng nên anh nghĩ ra biện pháp này. Tần Qua lấy tờ đầu tiên của sấp đơn thỏa thuận ly hôn rồi đưa trang giấy này cho Ngô Đồng. Ngô Đồng không hiểu nhìn tờ giấy cầm trong tay, nhìn hàng chữ tiêu đề rất lớn phía trên. Anh quyết định sau này nếu anh lại chọc giận em nữa thì anh sẽ đưa cho em đơn thỏa thuận ly hôn, trên đó có sẵn chữ ký của anh. Tần Đại Thiếu nói, khó khăn em lúc nào cũng có thể ly hôn với anh. Ngô Đồng nhìn vẻ mặt rối rắm muốn chết nhưng vẫn cố gắng nói cho xong quyết định của anh, nhịn không được bật cười một cái, sau đó hỏi, vậy đơn thỏa thuận này có bao nhiêu tờ? Em hỏi cái này làm gì? Tần Qua nhìn sấp đơn thỏa thuận ly hôn trong tay, trái tim muốn rỉ máu. Nếu như anh vụng trộm lấy đi mấy tờ đơn thì làm sao em biết? Ngô Đồng nửa đùa nửa thật nói. Em không cần biết đâu. Tần Đại Thiếu khí phách nói, anh sẽ không cho em cơ hội lấy được tờ đơn thứ hai. À... Ngô Đồng nhìn tờ đơn thỏa thuận ly hôn thứ nhất một chút, rồi trước mặt Tần Qua vô cùng cẩn thận xếp lại, nghiêm túc bỏ lại vào túi sách. Tần Đại Thiếu nhìn mà con tim nghẹn lại, hận không thể quay ngược thời gian đem tờ giấy kia lấy về. Ngày mai anh nhớ đi đón Phi Phi nha. Ngô Đồng ngẩng đầu nhắc nhở người ba không có trách nhiệm nào đó. Vợ à, sau này em cũng không được vô cớ tức giận. Phát hiện ra lỗi bắc, Tần Đại Thiếu vội vàng bổ sung. Vậy phải xem biểu hiện của anh như thế nào đã. Ngô Đồng cười giảo hoạt, Tần đại thiếu cảm giác như mình vừa đào một cái hố chôn chính mình. Chương 40, sáng sớm Tần đại thiếu vô cùng chân chó đưa bà xã đi làm, đưa mắt nhìn Ngô Đồng đi vào cửa công ty rồi mới lên xe rời đi. Nhưng trước khi đi Hoàn Sơn Phỉ Thúy để đón Phi Phi, Tần qua lái xe đến tòa cao ốc Tần Thị, anh có lời muốn nói với Tần Hoài. Nhân viên công ty Tần Thị đều biết chủ tịch Tần có hai người con trai, mỗi người chiếm 20% cổ phần công ty. Nhị thiếu gia Tần Hoài đã là giám đốc điều hành công ty, là người chủ tịch có ý định bồi dưỡng trở thành người thừa kế, còn đại thiếu gia Tần qua xưa nay chưa bao giờ đến công ty. Nhưng mà gần đây, trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, Tần đại thiếu gia đã 3 lần đến công ty, mỗi lần đến đều có khí thế hùng hổ xông vào phòng giám đốc. Theo tin tức đáng tin cậy, mỗi lần đại thiếu gia đến, cửa phòng giám đốc luôn đóng chặt, sau đó bên trong sẽ truyền đến tiếng cãi vã, thậm chí còn là tiếng đồ đạc bị đập bể. Thực ra là Tần qua đạp vào bàn trà làm rơi vỡ ly trà. Nội bộ công ty đã truyền tin vỉa hè, nói Tần đại thiếu đã bắt đầu muốn tranh quyền, tiết mục anh em Tần thì ở đế đô bất hòa tranh giành công ty đã bắt đầu khua chiêng gõ trống. Mà nhân vật chính trong câu chuyện vỉa hè của chúng ta, hai anh em nhà họ Tần, một người hài lòng ngồi uống hồng trà, một người trừng mắt nhìn đối phương. Anh muốn em đưa ra lời đánh giá về Thẩm Tây Minh. Tần Hoài bỗng nhiên cảm thấy mình không theo kịp mạch suy nghĩ của anh trai nhà mình. Đúng vậy, khi ở trong bữa tiệc, chú không phải đã nói chuyện với anh ta một lúc hay sao? Tần qua hỏi, chi nhánh công ty MK mới thành lập ở trong nước thôi, trong bữa tiệc đó em cũng chỉ tán gẫu đơn giản, em và Thẩm Tây Minh chưa tiếp xúc nhiều nên để đánh giá về anh ta em cũng chưa thể đưa ra sự đánh giá chính xác. Tần Hoài đáp, nhưng mà em nghe nói mấy năm trước có người ác ý muốn thua mua công ty MK, xém chút nữa là công ty MK đổi chủ, nhưng lúc ấy Thẩm Tây Minh mới vừa tốt nghiệp đại học về, trong vòng 2 năm đã ổn định cổ phiếu của MK, từ đó hoàn toàn vững vàng ngồi trên vị trí tổng giám đốc công ty MK. Sau đó công ty MK ngày càng phát triển bền vững. Nói cách khác tên này cũng coi như có chút bản lĩnh. Tần qua nhíu mày hỏi. Về khía cạnh năng lực em rất bội phục anh ta, đổi lại là em cảm thấy cũng không thể làm tốt hơn anh ta. Tần Hoài cũng có cùng chí hướng như Thẩm Tây Minh nên rất thưởng thức anh ta. Đây có phải biểu thị ánh mắt của vợ anh rất tốt? Tần qua đột nhiên hỏi. Dạ, Tần Hoài lờ mờ, không rõ vì sao chủ đề nói chuyện này lại liên quan đến ánh mắt nhìn người của chị dâu. Chú cảm thấy hiện tại anh chú có điểm nào mạnh hơn anh ta không? Tần đại thiếu cảm thấy hơi u sầu, cái tên Thẩm Tây Minh này thoạt nhìn giống như Tiểu Bạch Kiểm, nhưng mà theo như lời nói của Tần Hoài thì tên này cũng là một nhân vật có tầm cỡ. Đều do vợ mình rất được người ta yêu thích cho nên tình địch của mình cũng mạnh như vậy. Anh cả Tần Hoài rất chi là rối rắm, nếu nói thật thì không biết anh trai nhà mình có bị kích thích mà phát bệnh hay không đây. Em trai, hôm qua anh đã suy nghĩ suốt một đêm. Tần qua nói anh cảm thấy anh phải làm một cái gì đó, chứng minh bản thân mình một chút. Ít nhất khi so sánh với bạn trai cũ của chị dâu em cũng không được chênh lệch quá. Đối với anh trai nhà mình rốt cục cũng muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa, Tần Hoài rất là hưng phấn. Còn về phần vì sao lại như vậy, Tần Hoài lựa chọn bỏ qua vấn đề đó, vậy anh muốn làm cái gì? Lần trước không phải là chú đề nghị anh tự mình mở công ty hay sao? Anh suy nghĩ như vậy thật hả? Tần Hoài kinh ngạc nói. Tần qua nghiêm túc nói anh nghĩ rồi, anh không thể suốt ngày ở nhà, và lại bác sĩ Lý cũng khuyến khích anh tìm việc gì đó để làm, có thể hòa nhập với xã hội tốt hơn. Tập đoàn Tần Thị đã có chú quản lý, anh cũng không có ý định dính vào, anh quyết định tự mở công ty, thuận tiện cũng để giúp đỡ các đồng đội cũ của anh. Anh, nếu anh muốn về công ty, Tần Hoài muốn nói mình cũng không ngại nếu Tần qua muốn đến Tần Thị đi làm, nhưng Tần qua khoát tay cản lại lời anh muốn nói. Giữa hai anh em chúng ta, chú không cần để mấy chuyện còn con này. Tần qua mỉm cười, từ nhỏ chú đã thông minh hơn anh, học cái gì cũng nhanh, còn anh đây, con mẹ nó cái gì ấy nhỉ, à, gọi là IQ thì ngắn mà lại còn vắng EQ. Tần thị do chú quản lý thì ít nhất là người làm anh như anh đây sẽ yên tâm mà làm thổ hào. Nếu như anh lập nghiệp mà thất bại thì không phải còn có chú chống đỡ cho anh sao? Tập đoàn Tần Thị trước đến nay vẫn do em trai Tần Hoài quản lý, bỗng nhiên mình xen ngang vào công ty, chưa nói là có năng lực quản lý công ty hay không, nhưng mà anh cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm anh em giữa anh và Tần Hoài. Tần Hoài làm sao mà không hiểu ý của anh trai mình, mặc dù anh cũng không phải tham vọng cái ghế vị trí giám đốc của Tần Thị, nhưng thấy Tần qua quan tâm và nhường nhịn mình như vậy, Tần Hoài lại cảm thấy hoài niệm. Đúng vậy, cái không khí bình thản ấm áp lại mang theo một chút đùa giỡn nghịch ngợm trong câu chuyện giữa hai anh em đã thật lâu rồi mới có lại được. Lần trước anh đến tìm chú đề nghị anh mở một công ty tiếp nhận những người đã xuất ngũ nhưng chưa tìm được việc làm ổn định giống như đại hữu. Tần Qua tiếp tục nói mấy ngày nay anh đã suy nghĩ cẩn thận, đây có lẽ đúng là việc mà anh cảm thấy tình nguyện làm mà lại có hứng thú. Có một việc mà chú nói rất đúng, những người lính xuất ngũ như đại hữu nhất định là có rất nhiều, cũng không thể người nào cũng đến nhờ chú giúp đỡ. Và lại những người lính xuất ngũ này hoặc ít hoặc nhiều đều là những người có cá tính, người bình thường không thể ép buộc họ được. Mặc dù công ty của anh kinh doanh sẽ kém của chú một chút nhưng đây là do chính anh tự lực tạo nên nha. Tần Qua khoe khoang, anh, việc kinh doanh sẽ không khó như anh cầm binh đánh giặc đâu. Tần Hoài hỏi anh đã nghĩ đến việc công ty kinh doanh loại hình nào chưa? Chuyện này anh chưa nghĩ kỹ. Tần Đại Thiếu đương nhiên nói chú có đề nghị gì không? Tần Hoài suy tư một lát nghiêm túc nói công ty của anh chủ yếu là vì tiếp nhận những binh lính đã xuất ngũ, nói cách khác sau này nhân viên công ty anh chủ yếu là lính đã xuất ngũ chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Do đó em đề nghị công ty anh nên kinh doanh loại hình nào mà những người như lính xuất ngũ hiểu rõ hoặc dễ làm việc. Ừ, đúng, Tần Qua nghiêm trang gật đầu. Lần trước anh tìm em bố trí việc làm cho 3 người phải không? Anh có thể thông qua họ tìm hiểu trong xã hội hiện nay những việc mà sau khi lính xuất ngũ đã làm qua, sau đó cho họ làm một cuộc khảo sát nhỏ từ đó tổng kết và lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp cho công ty. Anh cũng nghĩ như vậy. Tần Qua nói thực ra làm việc gì cũng không quan trọng, chủ yếu là anh muốn tạo cho họ hoàn cảnh sống và một chỗ ở tốt hơn thôi. Tần Hoài nói cái này thì dễ giải quyết, anh xây dựng ký túc xá cùng bếp ăn tập thể cho họ là được. Đúng rồi, thủ tục đăng ký kinh doanh có phức tạp lắm không? Việc này anh không cần lo lắng. Tần Hoài nói chờ anh xác định loại hình kinh doanh của công ty, em sẽ tìm người lo các thủ tục giấy tờ cho anh, sau đó sẽ cử một đội nhân viên có kinh nghiệm qua giúp đỡ công ty anh trong giai đoạn ban đầu. Vậy nhờ cả vào chú nhé. Tần Đại Thiếu vỗ vỗ vai em trai, vừa cười vừa nói gần 11 giờ rồi, NHD đón Phi Phi đây. Tần Hoài không tiễn Tần Qua, anh xoa xoa bả vai bị đau do anh trai đập lên, cười gượng. Tần Đại Thiếu là người nóng tính, đi Hoàn Sơn Phỉ Thúy đón Phi Phi rồi trực tiếp đi tìm bọn đại hữu Tiểu Tống và Tiếu Tử. 3 người họ đã được Tần Hoài bố trí đến làm bảo vệ tại một khu chung cư cao cấp, có bao ăn ở, công việc lại tương đối nhàn hạ mà tiền lương rất khá. Khi 3 người nhìn thấy Tần Qua thì vô cùng kích động, tìm đội trưởng tổ bảo vệ xin nghỉ nửa ngày rồi tìm một quán ăn ở gần đó vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Khi mọi người nghe thấy đội trưởng Tần muốn mở công ty lập nghiệp thì cả đám đều kích động không thôi. Đội trưởng, để tụi em lập tức trở về xin nghỉ việc. Đại Hữu liền đứng lên, làm như muốn ngay lập tức chạy về xin nghỉ việc. Tiểu Tống và Tiếu Tử cũng gật đầu liên tục, nhao nhao đồng ý. Các cậu gấp cái gì? Tần Đại Thiếu nói hiện tại anh còn chưa nghĩ ra là mở công ty gì nữa mà hôm nay đến đây là muốn các chú cùng anh nghĩ cách. Nghĩ cách, 3 người liếc nhìn nhau, Đại Hữu sờ đầu nói em trước đây làm nhân viên chuyển phát nhanh, nếu không chúng ta mở công ty giao hàng chuyển phát nhanh. Giao hàng chuyển phát nhanh, Tần Qua hơi do dự rồi hỏi Tiểu Tống cậu có ý kiến gì không? Em. Tiểu Tống do dự trước đây em làm người giao thức ăn, chính là tiệm cơm chuẩn bị sẵn hộp thức ăn rồi giao cho em đưa đến tay người đặt, loại hình cũng giống như giao hàng chuyển phát nhanh. Tiếu Tử cậu cảm thấy như thế nào? Đội trưởng anh cũng biết hoàn cảnh của em. Tiếu Tử cười khổ, tay trái của em không sử dụng được, thân thể lại yếu, cho dù là giao hàng chuyển phát nhanh hay là giao thức ăn em cũng không làm được, nhiều nhất em lại được cũng chỉ là làm bảo vệ tại cửa ra vào. Đúng đó anh. Đại Hữu phụ họa phần lớn anh em chúng ta sau khi xuất ngũ, đều có ít nhiều tổn thương trên cơ thể. Đội trưởng Tần nhíu mày suy tư một lúc, sau đó nói mở công ty thì nhất định anh sẽ làm, anh muốn tất cả mọi người đều làm được hoặc loại hình gì đó mà mọi người đều dễ làm. Vậy thì cậu Đại Hữu và Tiểu Tống phụ trách đi liên hệ với các anh em xuất ngũ khác, nói họ có đồng ý đến tham gia cùng với anh không? Tần Qua giao việc Tiếu Tử, cậu phụ trách ghi lại những việc mà các anh em đã làm qua hoặc là có am hiểu, làm thành một báo cáo nhanh đưa cho anh xem. Vâng, 3 người đồng thanh gật đầu. Đại Hữu không nhịn được tò mò hỏi đội trưởng, anh dự định đầu tư cho công ty bao nhiêu tiền? Để em biết khi nói chuyện với các anh em sẽ tuyên truyền thêm về công ty chúng ta. Khi dự định mở công ty, Tần Qua đã sớm điều tra tài sản của bản thân mình, đáp lại tài khoản của anh có khoảng 2.000 vạn tiền mặt, nếu không đủ thì anh sẽ nghĩ biện pháp khác. 2.000 vạn, 3 người trợn mắt há mồm, vô cùng kinh hãi. Tiếu Tử do dự một chút rồi hỏi nhưng mà đội trưởng anh lấy nhiều tiền như vậy để mở công ty thì chị dâu có đồng ý không? Bọn tiểu tử khi có khó khăn cũng đi tìm anh em để vay tiền, nhưng những người đó chưa kết hôn nên việc vay tiền rất dễ dàng, giống như tiểu Tống, khi anh cần đã thẳng thắn đem 20 vạn cho anh vay. Nhưng người đã kết hôn thì không giống vậy, làm cái gì cũng phải hỏi qua bà xã mình. Tần đại thiếu chớp chớp mắt, anh vẫn chưa nói chuyện này cho bà xã nữa. Đội trưởng, anh không thể như vậy được. Đại hữu khuyên anh sử dụng khoản tiền lớn như vậy thì phải thương lượng cùng chị dâu trước chứ. Đúng vậy đó, tiểu Tống cũng nói bọn em biết anh vì muốn tốt cho bọn em nhưng anh cũng phải quan tâm đến gia đình a. Tiểu tử cũng khuyên nhủ mở công ty dù sao cũng rất nguy hiểm, chúng ta đều là người không có kinh nghiệm, nhỡ đâu thua lỗ thì sao. Lúc đầu anh định chưa nói việc mở công ty vì muốn cho vợ mình một bất ngờ. Tần đại thiếu do dự nhìn ba người trước mặt rồi lại cúi đầu nhìn Phi Phi vẫn đang yên tĩnh ngồi một bên chơi Rubik. Phi Phi cảm nhận được ánh mắt của ba mình, nghi ngờ ngẩng đầu. Tần qua do dự một chút nói ra vậy để anh hỏi chị dâu các chú một chút. Ba người nghiêm túc gật đầu. Thế là ngay trước mặt ba người, Tần qua lấy điện thoại gọi cho Ngô Đồng. Alo, tiếng Ngô Đồng từ bên kia điện thoại truyền đến, anh đón Phi Phi chưa? Đón rồi, Phi Phi đang ngồi bên cạnh anh đây. Phi Phi nghe thấy tên mình thì lại ngẩng đầu lên, Tần qua đưa điện thoại đến mẹ con. Phi Phi nhìn điện thoại một lúc, sau đó đưa ngón tay ra tại vị trí micro gõ nhẹ hai cái, xem như là chào mẹ mình. Phi Phi vừa gõ lên điện thoại hai cái đó, em có nghe thấy không? Tần qua lại cầm điện thoại nói, em nghe được. Ngô Đồng cười nói, anh nói với con tối trở về em sẽ nấu món ăn ngon cho con. Vậy của anh đâu? Tần đại thiếu bất mãn, cũng sẽ làm cho anh nhớ đi mua đồ ăn nha. Ngô Đồng không biết nói gì, lắc đầu. Được rồi, sau khi đã tranh thủ được phúc lợi của mình, Tần đại thiếu mới nhớ đến chuyện chính vợ à, anh có chuyện muốn bàn với em. Chuyện gì vậy anh? Anh muốn mở công ty. Mở công ty, đúng, anh muốn tự mình mở công ty. Tần qua nói, và anh muốn lấy 2.000 vạn tiền mặt trong tài khoản để làm vốn ban đầu cho công ty. Tần qua nhìn ba người đang ngồi trước mặt mình còn khẩn trương hơn so với mình, hỏi em có đồng ý không? Thực ra, Ngô Đồng cũng muốn Tần qua tìm chút chuyện gì đó để làm, chỉ là thứ nhất là bệnh của Tần qua chưa khỏi hoàn toàn, thứ hai là cũng không biết anh thích làm cái gì nên vẫn chưa nói chuyện với anh. Bây giờ Tần qua chủ động nói muốn mở công ty thì sao Ngô Đồng có thể phản đối chứ? Anh muốn làm gì thì làm liền đi. Ngô Đồng khích lệ, vậy nếu bị thua lỗ thì sao? Ngô Đồng cười nói, thua lỗ thì thua lỗ, cùng lắm thì em nuôi anh. Dù sao cũng đã có nhà, có xe, tiền lương của mình cũng không thấp. Vợ à, Tần qua cảm động không nói nên lời. Thôi, em không nói chuyện với anh nữa, em còn có việc, chuyện anh mở công ty tối về nói rõ lại với em nha. Đầu tư 2.000 vạn tuy Ngô Đồng không ngăn cản nhưng cũng muốn biết rõ ràng. Ba người thấy đội trưởng cúp điện thoại kích động hỏi chị dâu nói sao anh. Bà xã anh nói, nếu thua lỗ cô ấy nuôi anh, hắc hắc. Có người vợ giỏi giang, thấu hiểu thì có thể tùy tiện quăng thức ăn cho chó khắp nơi sao. Trước đó thì luôn giáo dục bọn hắn phải không ngừng vươn lên, hiện tại thì lăn lộn đến mức muốn bà xã nuôi mình. Thế mà còn vô sỉ coi đây là vinh quang. Chương 41, Ngô Đồng vừa về đến nhà, trông thấy Phi Phi đã 2 ngày không gặp, đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa nhìn mình cười. Đáng yêu đến mức làm cô bỏ ngay túi sách xuống ôm lấy Phi Phi hôn không ngừng. Chờ hôn đủ rồi, buông cậu nhóc ra mới phát hiện khuôn mặt nhỏ của cậu đã đỏ rực, trong đôi mắt trong trẻo vừa vui sướng vừa ngượng ngùng. Ngô Đồng như phát hiện điều lạ lại hôn mặt cậu nhóc một cái. Tới khi nào thì em mới chủ động hôn anh như vậy? Chứng kiến bà xã cuồng hôn con trai từ nãy đến giờ, Tần đại thiếu chua chua nói. Nếu anh cũng trở thành bé 5 tuổi, mỗi ngày em đều ôm, hôn anh. Ngô Đồng tức giận nói, trí thông minh 5 tuổi được không? Đó là bị thiểu năng, sẽ bị người khác ghét bỏ. Ngô Đồng cố ý chọc giận anh. Tần đại thiếu bị chọc giận, giữ chặt lấy bà xã, chính mình hôn thật mạnh lên môi cô. Ăn cơm tối xong, dỗ Phi Phi đi ngủ, hai vợ chồng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện việc Tần qua mở công ty. Tần đại thiếu kể lại chuyện vì sao mình gặp được đại hữu, vì sao nghĩ đến chuyện mở công ty cùng với việc bây giờ chưa xác định loại hình kinh doanh của công ty cho Ngô Đồng nghe. Đây là chuyện tốt, em ủng hộ anh. Ngô Đồng nói, mặc dù em chưa nhìn thấy tận mắt nhưng em biết phía sau sự phát triển phồn vinh của một quốc gia đều có xương máu của những người quân nhân anh dũng. Em cũng không hy vọng khi những người lính xuất ngũ trở về mang theo những thương tích trên thân thể mà còn sống vất vả hơn những người bình thường. Đặc biệt là trên người anh cũng có đầy các vết thương. Ngô Đồng nói, nếu như anh không phải là Tần đại thiếu, không có bác sĩ Lý, em không thể tưởng tượng được hiện giờ anh như thế nào nữa. Vợ à, anh không sao. Tần Qua thấy hốc mắt của bà xã đã ửng đỏ, ướt nước, nhịn không được nắm chặt tay Ngô Đồng như vậy, anh sẽ không gặp em cũng sẽ không đau lòng. Anh, Ngô Đồng có nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cô chọn nói ra câu có tính uy hiếp nhất với Tần Qua: nếu như không gặp anh, vậy em phải gả cho ai? Em đừng khóc mà. Tần Đại Thiếu thấy nước mắt của bà xã sắp trào ra, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau lòng. Chúng ta không giả thiết nữa, lấy đâu ra mà nhiều nếu như vậy chứ? Ngô Đồng vất vả ổn định cảm xúc, rất nhanh nghĩ đến một vấn đề: sau này anh chuẩn bị mở công ty sẽ chắc chắn rất bận rộn, vậy thì Phi Phi phải làm sao bây giờ? Tần Qua không phải là không nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà anh vẫn chưa tìm ra được phương án nào tốt. Nói Phi Phi rất ngoan ngoãn, đưa nhóc đến đâu chỉ cần đưa cho nó cục Rubik thì nó có thể chơi cả ngày. Anh nghĩ là anh vẫn mang Phi Phi đi theo, còn nếu không được thì anh sẽ đưa Phi Phi đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy nhờ mẹ trông con. Anh không nghĩ đưa Phi Phi đến trường học sao? Ngô Đồng nhíu mày hỏi. Tình hình của Phi Phi không thích hợp đi học. Phi Phi không thích nói chuyện, không thích tiếp xúc với người khác, lại yếu đuối như vậy. Nếu đi học chắc chắn sẽ bị người khác bắt nạt. Tần Qua không yên lòng. Chúng ta có thể tìm một trường học phù hợp với Phi Phi. Ngô Đồng đề nghị. Tần Qua cho là Ngô Đồng muốn đưa Phi Phi đến trường học cho trẻ có vấn đề, có chút không vui nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói: anh nói rồi, Phi Phi không có vấn đề gì hết, con chỉ không muốn nói thôi. Em biết Phi Phi không có vấn đề gì hết, nhưng anh có biết tại sao Phi Phi không muốn nói chuyện không? Ngô Đồng hỏi ngược lại. Tại sao? Tần Qua sừng sốt. Em cũng không biết. Ngô Đồng lắc đầu nói thêm: em chỉ biết là nếu anh còn nuông chiều con như vậy, coi việc Phi Phi không nói chuyện cũng không sao, như vậy con sẽ càng không nói chuyện. Anh, Tần Qua kinh ngạc một lúc hơi hoảng hốt rồi nói: anh chỉ không muốn con cảm thấy mình không giống với người khác. Phi Phi vốn không giống những đứa trẻ khác. Ngô Đồng nói: bây giờ con còn nhỏ, nhưng rồi con sẽ lớn lên, sớm muộn gì con cũng biết được mình khác biệt với những bé khác, lúc đó con sẽ càng bị tổn thương hơn. Anh, Tần Qua nhìn cửa phòng Phi Phi, trong lòng vô cùng rối rắm, anh không yên lòng khi Phi Phi rời khỏi sự bảo vệ của anh. Em là mẹ Phi Phi, việc Phi Phi có nên đến trường học hay không, em có nửa quyền quyết định. Ngô Đồng nói, nhưng mà, nếu anh còn cứ độc đoán như vậy, em sẽ tức giận. Ngô Đồng tung ra đòn sát thủ, đơn thỏa thuận ly hôn. Như một phản xạ có điều kiện, lập tức Tần Đại Thiếu nghĩ ngay đến tờ đơn thỏa thuận ly hôn thứ hai, nhìn vẻ mặt âm u của vợ, khóe miệng anh mấp máy hai lần, không nói thêm gì nữa nhưng vẻ mặt vẫn không an lòng. Nếu không chúng ta hỏi qua ý kiến của Phi Phi một chút. Ngô Đồng do dự rồi đề nghị. Hỏi như thế nào? Tuần này em phải đi xuống các cửa hàng để điều tra tình hình tiêu thụ trong quý. Ngô Đồng nói trong lúc đó, em sẽ đến một số cô nhi viện để tìm cảm hứng thiết kế, lúc đó em đem Phi Phi đi cùng, trước hết để con tiếp xúc với những đứa nhỏ khác xem sao. Anh yên tâm, nếu như con không thích em sẽ không ép buộc nhóc. Ngô Đồng nhìn người đàn ông đang do dự, dù sao chúng ta cũng phải để con thử một lần. Chúng ta làm như vậy là tốt cho Phi Phi, đúng không? Đúng, Ngô Đồng khẳng định, vậy, chúng ta thử một lần xem sao. Đại khái sống đến bây giờ thì đây là quyết định gian nan nhất của Tần Qua, ai mà tưởng tượng được một người lính vào sinh ra tử coi cái chết nhẹ tựa lông hồng mà lại sợ hãi con trai rời khỏi sự bảo vệ của mình sẽ bị người khác kỳ thị. Chấp hành nghiêm mệnh lệnh và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là bản năng của một người lính, trong thời gian ngắn ngủi một tuần, Đại Hữu đã tìm được hơn 50 anh em binh lính đã xuất ngũ, Tiếu Tử cũng dựa trên yêu cầu của Tần Qua làm một báo cáo khảo sát. Một ngày nào đó, mọi người lại bao một phòng trong quán ăn thảo luận về sự phát triển của công ty. Tiếu Tử vừa đưa báo cáo khảo sát cho Tần Qua vừa nói: em đã điều tra qua, đa số các anh em sau khi xuất ngũ trở về thì chủ yếu làm nhân viên chuyển phát nhanh, bảo vệ linh tinh các kiểu, một số ít thì làm tại tiệm sửa xe hoặc nhân viên bán xe. Còn những trường hợp giống như em bị thương ảnh hưởng đến bộ phận cơ thể. Tiếu Tử bổ sung một số ít thì nhận trợ cấp xuất ngũ rồi về nhà làm vườn trồng trọt, trợ cấp hết thì đi là bảo vệ cho trường học hoặc là làm công nhân vệ sinh quét rác. Như vậy nếu mở công ty chuyển phát nhanh hoặc công ty bảo vệ thì một số anh em cũng không có khả năng làm việc bên ngoài. Tần Qua cau mày: nhưng mà làm nhân viên hành chính cho công ty thì không cần nhiều người như vậy. Những người đã tham gia quân ngũ luôn có một niềm kiêu hãnh riêng của bản thân mình, không thể chịu được việc mình làm việc ít hơn anh em mà lại nhận lương ngang nhau mặc dù các anh em khác đều không phản đối. Ba người gật đầu, hơi hoang mang, thực ra mà nói, nếu quân nhân sau khi xuất ngũ thân thể khỏe mạnh thì có thể dễ dàng kiếm được công việc có khả năng nuôi sống bản thân. Cho nên ý định của Tần Qua muốn mở công ty là để giúp đỡ các quân nhân đã bị mất một phần thân thể như Tiếu Tử. Anh biết rồi, để anh về nhà suy nghĩ cẩn thận lại một chút, sau đó sẽ quyết định. Tần Qua nói đại hữu, chú vẫn tiếp tục liên lạc với các anh em khác, càng nhiều càng tốt. Nhưng liên lạc với nhiều anh em như vậy, nếu chúng ta không sắp xếp được công việc cho họ thì sao? Đại hữu hỏi, trước mắt chú xin số điện thoại và địa chỉ, đến khi chúng ta cần người sẽ trực tiếp liên lạc, không cần đi tìm lại lần nữa. Tần Qua mặc dù chưa mở công ty nhưng anh biết có Tần Thị làm chỗ dựa phía sau thì công ty của mình không dễ dàng sụp đổ được. Vâng, đại hữu gật đầu. Vì Tần Qua vội vàng cho việc chuẩn bị mở công ty mà Ngô Đồng lại muốn mang Phi Phi cùng đi làm nên để thuận lợi, Ngô Đồng quyết định mua một chiếc xe hơi, cô chọn chiếc xe BMW màu đỏ vừa thông dụng lại vừa đẹp mắt. Vào ngày Ngô Đồng cùng Phi Phi về đến nhà thì bắt gặp Tần Đại Thiếu người cả ngày nay bận rộn đi khảo sát thị trường đang ngồi trong phòng khách trước một chiếc laptop, trên bàn là rải rác các loại giấy tờ tài liệu. Người ta thường nói, khi người đàn ông chăm chú làm việc thì luôn là lúc đẹp trai nhất. Ngô Đồng cũng tin điều đó, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh Tần Qua chăm chú làm việc vẫn cảm thấy ngoài sức tưởng tượng của cô. Đây là người đàn ông ngây thơ, cả ngày chỉ biết làm nũng với cô, ăn giấm chua với con sao, từ khi nào mà anh lại có khí chất trầm ổn, đáng tin như vậy chứ. Hai mẹ con về rồi. Tần Đại Thiếu ngẩng đầu, nhìn hai mẹ con cười một tiếng, trên tay vẫn còn đang cầm tập tài liệu. Ngô Đồng cũng trả về cho anh nụ cười dịu dàng, sau đó lắc lắc bàn tay nhỏ của Phi Phi con qua hôn hôn ba đi. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Qua, Phi Phi chạy chậm chậm qua chỗ Tần Qua rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má người đàn ông một cái. Đây là ánh mắt không thể tin của Tần Qua. Thành quả của mấy ngày nay đó. Ngô Đồng khoe khoang nói. Tần Qua lập tức bỏ tập tài liệu xuống bàn, nhìn Phi Phi nói Phi Phi, khi nào thì con mới gọi ba một tiếng. Phi Phi nghi ngờ nhìn Tần Qua một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, như thường ngày cầm cục Rubik trong tay chơi. Anh vội lắm sao? Ngô Đồng ngồi xuống cạnh Tần Qua cầm một tờ giấy trên bàn lên nhìn anh, nghĩ ra mở công ty gì chưa? Anh cũng đã có chút ý tưởng rồi. Công ty gì vậy anh? Ngô Đồng tò mò, công ty quản lý bất động sản. Tần Qua nói ra ý tưởng mình đã nghĩ ra buổi trưa nay. Quản lý bất động sản. Ngô Đồng khó hiểu hỏi vì sao anh lại chọn công ty quản lý bất động sản, em nghĩ là anh sẽ chọn công truyền phát nhanh hoặc công ty bảo vệ. Tính bao quát của công ty quản lý bất động sản là tốt nhất. Tần Qua nói thực ra phần lớn quân nhân xuất ngũ nếu tình trạng sức khỏe tốt thì không khó tìm việc lắm. Công ty của anh vừa mở tuyển dụng không nhiều người lắm nên anh muốn dành cơ hội này cho những anh em bị thương tật khiếm khuyết một phần cơ thể hoặc có sức khỏe không tốt. Hiện nay, bất động sản phát triển rất nhanh chóng, trong thành phố mỗi ngày đều có những nơi phải xây dựng nhà cửa, công ty, chung cư đều cần có công ty quản lý chuyên nghiệp. Tần Qua nói công ty quản lý bất động sản có thể bao gồm cả bảo vệ công viên cây xanh, bảo trì các loại, những ngành nghề này yêu cầu kỹ năng không cao, nếu gặp khó khăn thì chỉ cần huấn luyện một chút là được. Và lại, làm bảo vệ cho công ty quản lý bất động sản thì chỉ cần tuần tra bên ngoài một chút, không phải gặp nhiều nguy hiểm, so với công ty bảo vệ chuyên nghiệp thì an toàn hơn nhiều. Còn phần bảo trì, sửa chữa cửa nhà, đồ điện gia dụng cũng không khó, các anh em đều có thể làm. Còn phần công viên cây xanh thì càng đơn giản hơn, nếu được thì anh cũng có thể sắp xếp cho người nhà của các cậu ấy vào làm. Quan trọng nhất chính là Tần Qua cười, trong các công ty con của Tần thì cũng có công ty bất động sản. Anh định Ngô Đồng phản ứng rất nhanh. Lúc trước Tần Hoài đã nói với anh, Tần Qua cười gian trá, nếu như anh cần hỗ trợ thì lúc nào cũng có thể đi tìm chú ấy. Ở đế đô này, một phần 10 các tòa nhà cao ốc đều có sự tham gia của Tần Thị. Tài nguyên tốt như vậy không tận dụng thì thật phí của giời. Anh gian xảo quá đi, còn biết đi cửa sau nữa hả? Có một đội ngũ bảo vệ như của công ty anh thì chỉ có những cơ quan trọng yếu của chính phủ mới có thể có trình độ như vậy đó. Tần Qua không đồng ý, anh và Tần Thị là hai bên cùng có lợi, sao em lại có thể nói là đi cửa sau? Có phải người đàn ông nào khi theo nghiệp kinh doanh, đều trở nên hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi lưu loát như vậy sao? Vợ à, có phải em cảm thấy anh đặc biệt thông minh không? Tần Đại Thiếu ngoắc ngoắc đuôi cầu khích lệ. Đúng vậy, anh thông minh nhất. Ngô Đồng cười qua loa để thưởng cho anh, tối nay em làm thịt kho tàu nha. So với thịt kho tàu anh, người đàn ông hài lòng, lấy lòng bà xã nhà mình. So với các loại khích lệ, anh chỉ muốn được em hôn anh. Nó làm anh cảm thấy phấn khích hơn bất kỳ thứ gì. Chương 42, từ khi quyết định mở công ty quản lý bất động sản, Tần Qua càng ngày càng bận, anh về nhà còn muộn hơn Ngô Đồng. Cũng may là công việc của Ngô Đồng tương đối tự do, không cần chấm công cũng không phải làm việc đúng giờ. thế là khi Tần Qua chuẩn bị nhân lực, vật lực để mở công ty thì Ngô Đồng dẫn theo Phi Phi đi khảo sát tất cả các tiệm quần áo thời trang cho trẻ em của công ty. Thiết kế Ngô chị tới rồi. Vào thời gian này hàng năm, nhà thiết kế của công ty sẽ đi đến tất cả các cửa hàng để khảo sát kiểm tra, cho nên việc Ngô Đồng đến tiệm cũng không phải xa lạ gì. Nhân viên cửa hàng vừa thấy Ngô Đồng thì chào hỏi, xưng hô với cô là thiết kế Ngô, vừa tôn trọng lại không xa lạ. Quản lý Trương, chào chị. Ngô Đồng cười chào hỏi. À, anh bạn nhỏ đáng yêu này là ai đây? Vì là cửa hàng trang phục cho trẻ em, các nhân viên tiếp xúc nhiều nhất chính là trẻ con nên mọi người đối với các em bé dễ thương đều rất yêu thích. Quản lý Trương thấy Ngô Đồng dắt tay Phi Phi theo thói quen cúi người xuống bắt chuyện làm quen. Phi Phi, chào dì đi con. Ngô Đồng nhẹ nhàng đong đưa bàn tay nhỏ của Phi Phi. Phi Phi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sững sờ nhìn mẹ. Phi Phi, Ngô Đồng ngồi xổm xuống, dịu dùng nói dì này là bạn của mẹ, dì vừa mới chào con đó, con cũng chào lại dì đi nha. Phi Phi chăm chú nhìn mẹ 2 giây, có lẽ phát hiện mẹ mình là nghiêm túc, Phi Phi quay đầu nhìn dì lạ mắt phía trước, có chút lo lắng nắm chặt tay mẹ, nhẹ nhẹ gật đầu. Nãy giờ vẫn chú ý quan sát nên Ngô Đồng đương nhiên là nhìn thấy động tác của Phi Phi, cô vui vẻ vuốt tóc, xoa đầu Phi Phi. Phi Phi ngoan lắm, chút nữa mẹ mua kem cho con ăn nha. Phi Phi nghe vậy thì rất vui sướng, hai mắt đều tỏa sáng, từ khi hết hè, đã lâu lắm rồi mình chưa được ăn kem đâu. Thật ngại quá, bình thường Phi Phi không thích nói chuyện lắm. Ngô Đồng vỗ về Phi Phi xong mới quay lại giải thích với quản lý Trương. Là quản lý cửa hàng bán quần áo trẻ em lâu như vậy, thấy qua vô số trẻ nhỏ, vừa rồi nhìn hai mẹ con trao đổi với nhau, quản lý Trương cũng biết đại khái tình trạng của Phi Phi, thế nên cười lắc đầu. Phi Phi ngoan lắm, rất thông minh nha. Người mẹ nào mà không thích người khác khen con mình, mà Phi Phi vốn là một đứa trẻ thông minh. Thiết kế Ngô chị để Phi Phi chơi ở khu vực cho các con được không, để tôi trao đổi kỹ với chị về tình hình tiêu thụ sản phẩm của mùa này. Quản lý Trương đề nghị. Ngô Đồng gật gật đầu, đi theo quản lý Trương đến khu vực vui chơi cho trẻ con, đó là một sân chơi cỡ nhỏ, ở đó được trang bị một cái cầu tuột và một cái bể câu cá. Quản lý Trương cho nhân viên đem đến một hộp sữa và mấy gói bánh bích quy, Ngô Đồng để Phi Phi ngồi trên một chiếc ghế, rồi dặn dò mẹ phải bận công việc, con ngoan ngoãn ngồi đây chơi nha. Đói thì ăn bánh uống sữa, chút nữa mẹ quay lại nha. Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu. Ngô Đồng cười, hôn Phi Phi một cái rồi mới cùng quản lý Trương rời đi. Phi Phi thấy mẹ đã đi xa, nhìn nhìn xung quanh một chút rồi cầm hộp sữa trên bàn cẩn thận uống từng ngụm. Hết khát rồi, Phi Phi tiếp tục cầm khối Rubik yên lặng chơi. Ngô Đồng quay đầu lại nhìn Phi Phi, thấy bé tiếp tục chơi khối Rubik liền tới gần khu vui chơi nhờ nhân viên cửa hàng để ý giúp Phi Phi, sau đó mới cùng quản lý Trương trao đổi về tình hình tiêu thụ sản phẩm của cửa hàng. Lượng tiêu thụ mùa này khá tốt, trong đó tốt nhất là áo sơ mi có chú vịt nhỏ mà vàng. Tôi nhớ đây là mẫu thiết kế của thiết kế Ngô. Vâng, Ngô Đồng gật đầu. Không ngờ thiết kế Ngô không chỉ thiết kế các mẫu váy rất đẹp mà cũng rất có tài trong việc thiết kế mẫu cho các bé trai. Quản lý Trương đoán là vì Phi Phi sao? Bé là hình mẫu của tôi. Ngô Đồng đáp, quản lý Trương cười thân thiện, sau đó chỉ vào một khu vực nói khu vực này quần áo bán tương đối tốt. Thông qua lượng tiêu thụ chúng tôi phát hiện các bé trai thường thích các màu vàng, đen, xanh viên tịch, các bé gái thì thích màu hồng, và... Ngô Đồng vừa nghe chăm chú vừa mở laptop ghi lại các thông tin hữu ích. Lúc này có 2 cha con bước vào cửa hàng, người cha mang mắt kính nhìn rất nhã nhặn, con là một bé trai khoảng 6-7 tuổi. Nhân viên cửa hàng niềm nở đón chào nhưng anh bạn nhỏ dường như vẫn mất hứng, cái miệng nhỏ cũng đã chu ra không phối hợp. Người cha cau mày, dạy con Lý Tử Hào, con không ngoan rồi. Hừ, người bạn nhỏ Lý Tử Hào đeo cặp sách nhỏ trên vai, hai tay đút túi quần, ngoảnh mặt làm ngơ. Còn người cha thở dài, dỗ dành ngày mai là sinh nhật của ông nội, chúng ta mua quần áo mới đi dự sinh nhật của ông được không? Con không muốn đi đâu. Con ngoan ngoãn nghe lời ba, đến cuối tuần ba dẫn con đi công viên chơi trò chơi. Người cha tiếp tục dỗ dành con. Công viên thì có trò chơi gì hay đâu. Người bạn nhỏ Lý Tử Hào không dễ gì mắc mưu. Vậy con muốn cái gì? Người bạn nhỏ Lý Tử Hào đảo trong mắt, nói con không đi lớp năng khiếu được không? Có câu không ai hiểu con trai hơn cha. Bà Lý nghe xong thì biết vấn đề của con trai mình nằm ở đâu, vì thế nhẫn nại khuyên bảo con trai Tiểu Hào, ba biết lần trước con thi đấu thua lượng lượng. Nhưng mà thi đấu thì phải có thắng thua, hơn nữa thi đấu sẽ giúp con mau tiến bộ, đặc biệt là khi con đấu thua. Chúng ta là đàn ông, không thể vì chút thất bại nhỏ nhoi mà lại nhụt ý chí như vậy. Nhưng mà cậu ấy chế giễu con, Người bạn nhỏ Lý Tử Hào bị chọc tức không nhẹ, cậu ấy nói con là đầu heo, có học 100 năm cũng không thể bằng cậu ấy. Trẻ nhỏ bây giờ sao lắm Lý sự vậy, ba Lý cao mày kiên nhẫn nói trước hết chúng ta mua quần áo đã, chuyện này về nhà ba con nói chuyện sau. Hừ, người bạn nhỏ Lý Tử Hào quay đầu làm mặt xấu với ba mình rồi quay người chạy đi. Tiểu Hào, không được chạy lung tung đâu. Ba Lý lo lắng quá. Anh yên tâm ạ, bên kia là khu vui chơi chúng tôi mở cho các bé, sẽ có nhân viên theo dõi. Nhân viên cửa hàng mỉm cười, anh muốn chọn quần áo kiểu gì ạ, anh biết bé nhà mình mặc sai mấy không ạ? Ba Lý không yên tâm nhìn theo, thấy con trai chạy về phía khu vui chơi thì yên lòng theo nhân viên cửa hàng chọn quần áo. Người bạn nhỏ Lý Tử Hào chạy một mạch đến khu vui chơi, thấy câu tuột thì muốn leo lên chơi, nhưng thấy ở đó đã có mấy bạn nhỏ đang chơi. Bạn nhỏ Tiểu Hào ngại va chạm nên không đi nữa. Nhìn xung quanh một chút thì phát hiện trên cái bàn gần đó có rất nhiều đồ ăn vặt, đi dạo đến trưa đã có chút đói bụng, bạn nhỏ Tiểu Hào nhấc đôi chân nhỏ chạy qua. Bạn nhỏ Tiểu Hào ăn mấy cái bánh bích quy, ăn xong thì thấy khát. Bên cạnh bàn có sữa chua cho trẻ em nhưng bạn nhỏ Tiểu Hào không thích vị dâu, nhìn bên cạnh có một bạn nhỏ khác đang uống vị chuối mình thích, thế là chạy tới chảnh chọe nói này, sữa này cậu lấy ở đâu? Trừ giọng nói của người quen, từ trước đến giờ Phi Phi hoàn toàn không để các âm thanh khác vào mắt. Thế mà không để ý đến mình. Vốn tâm tình đã không tốt, bạn nhỏ Tiểu Hào lập tức nổi giận, vỗ mạnh lên tay Phi Phi này, tớ nói chuyện với cậu đấy. Khối Rubik của Phi Phi vì bất ngờ nên bị rơi xuống đất, Phi Phi nhìn khối Rubik nằm trên sàn rồi ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đen nhánh nhìn người bạn nhỏ Lý Tử Hào. Tớ không cố ý đâu. Bạn nhỏ Tiểu Hào chột dạ nói do cậu không để ý đến mình trước chứ bộ. Phi Phi nháy mắt mấy cái, nhảy xuống ghế, nhặt khối Rubik lên rồi tiếp tục ngồi vào ghế chơi. Ai, thấy mình bị ngó lơ, bạn nhỏ Tiểu Hào kiêu ngạo càng không vui, khối Rubik đơn giản này chơi có gì vui đâu, cậu đổi sữa chuối cho tớ rồi tớ dạy cậu chơi Rubik. Phi Phi không để ý đến đối phương, chỉ cúi đầu chăm chú chơi với khối Rubik trong tay, xoay trái một chút, lại vặn chuyển một chút, làm cho các màu trên khối Rubik càng lộn xộn. Thật là ngốc chết được. Bạn nhỏ Tiểu Hào không thể nhìn được nữa, cầm khối Rubik trong tay Phi Phi, cánh tay vặn nhanh, chừng khoảng nửa phút thì các màu của khối Rubik đã hợp lại với nhau như ban đầu. Bạn nhỏ Tiểu Hào đắc ý đưa khối Rubik cho Phi Phi nói nè, giờ cậu có thể nói cho tớ cậu lấy sữa chuối ở chỗ nào vậy? Phi Phi nháy nháy mắt, nhìn đối phương một lát, dường như tự hỏi đối phương có phải thực sự thích uống sữa chuối hay không, sau đó đem hộp sữa chuối của mình đẩy qua. Tớ không uống sữa cậu đã uống rồi đâu. Bạn nhỏ Tiểu Hào thấy Phi Phi cho mình uống sữa thừa thì vô cùng tức giận. Không phải chính cậu ta nhất định muốn uống sao, cho thì cậu ta lại không uống, thật là kỳ quái. Phi Phi quyết định không để ý đến đối phương, cúi đầu đem khối Rubik bạn nhỏ Tiểu Hào vừa xếp lại xáo trộn lên. Cậu được rồi, bạn nhỏ Tiểu Hào không nhận được đáp án đành uất ức cầm hộp sữa dâu lên uống, hai mắt lơ đãng nhìn lướt qua khối Rubik trong tay Phi Phi, thấy Phi Phi vẫn để khối Rubik lộn xộn như cũ, nhịn không được nói sao cậu lại ngốc như vậy chứ, cậu phải làm thế này sau đó thế này thế là xong rồi. Bạn nhỏ Tiểu Hào nhiệt tình giúp Phi Phi xếp lại màu cho khối Rubik. Phi Phi cầm khối Rubik đã được xếp màu lại như ban đầu, có chút buồn phiền lại muốn xáo trộn một lần nữa, Phi Phi tạch tạch tạch bàn tay chuyển động liên tục, khối Rubik nhanh chóng trở lại tình trạng màu lộn xộn như lúc ban đầu. Cậu mắt nhìn Phi Phi chỉ cần mấy giây là đem khối Rubik trở thành như cũ, bạn nhỏ Tiểu Hào cuối cùng đã phát hiện ra điều gì đó, cậu cũng chơi Rubik hả? Phi Phi không để ý tiếp tục xoay chuyển khối Rubik. Sao cậu không nói chuyện vậy? Bạn nhỏ Tiểu Hào nóng này. Phi Phi vặn vặn khối Rubik mấy lần, được rồi, cuối cùng cũng được hình như mình muốn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh bạn đang ồn ào trước mặt. Cậu có phải cũng chơi Rubik không? Phi Phi nháy mắt mấy cái, nhớ tới mẹ đã nói, khi người khác nói chuyện với con cũng phải đáp lại. Phi Phi nhẹ gật đầu. Cậu vừa rồi chơi cái gì vậy? Cậu xếp hình hả? Bạn nhỏ Tiểu Hào chỉ vào khối Rubik trong tay Phi Phi, hỏi. Phi Phi lại gật đầu một lần nữa. Cậu xếp thành hình gì vậy? Bạn nhỏ Tiểu Hào nhìn chăm chú lúc lâu, ngoại trừ các màu xanh xanh đỏ đỏ thì không nhìn thấy hình dạng cụ thể gì, mà đối phương lại không giải thích cho mình biết. Thế là bạn nhỏ Tiểu Hào đem ba lô sau lưng mình xuống, lấy từ bên trong một khối Rubik lớn hơn của Phi Phi. Tớ cũng chơi ghép hình. Bạn nhỏ Tiểu Hào khoe khoang khối Rubik này tớ có thể xếp thành hình con thỏ, tớ cầm tinh con thỏ đó. Nói xong, bạn nhỏ Tiểu Hào tiến đến ngồi cạnh Phi Phi, cúi đầu chăm chú vặn, qua mấy phút sau, quả nhiên trên mặt ngoài của khối Rubik xuất hiện một con thỏ nhỏ đáng yêu. Dường như là thấy được một cái gì đó thần kỳ, hai mắt Phi Phi sáng lên. Lợi hại không, tớ chỉ cần 3 phút là có thể xếp được, thầy giáo cũng nói tớ là thiên tài nhỏ đó nha. Bạn nhỏ Tiểu Hào khoe khoang xong, thấy hai mắt Phi Phi nãy giờ cứ nhìn chăm chú vào khối Rubik trong tay mình, có vẻ như rất muốn chơi thử, vì thế Hào phóng nói cậu có muốn thử không? Phi Phi ngẩng đầu, mỉm cười, vội vàng gật nhẹ đầu. Chờ một chút, để tớ đảo lại giúp cậu, nói xong, bạn nhỏ Tiểu Hào đem khối Rubik mình vừa xếp xong nhanh chóng trộn lên, sau đó đưa cho Phi Phi. Phi Phi thích thú cầm khối Rubik, sau đó lật tới lật lui nhìn. Cách chơi loại Rubik này cũng giống như khối Rubik của cậu, chỉ là khối Rubik của tớ là loại cấp 4, của cậu là cấp 3. Lời nói của bạn nhỏ Tiểu Hào còn chưa nói xong, Phi Phi đã cầm khối Rubik nhanh chóng vặn vặn tốc độ nhanh như không cần suy nghĩ, chỉ có thể nghe âm thanh khối Rubik chuyển động răng rắc. Không đến một phút, Phi Phi ngừng tay, đem khối Rubik đã xếp thành hình con thỏ đưa đến trước mặt bạn nhỏ Tiểu Hào, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng tràn đầy ý cười. Cậu bạn nhỏ Tiểu Hào không thể tin cầm lấy khối Rubik, nhìn tới nhìn lui, đúng là đã xếp thành hình con thỏ rồi, trước đó cậu đã chơi cái này rồi à? Phi Phi lắc đầu, cậu chơi xếp hình trên Rubik được bao lâu rồi? Phi Phi chơi Rubik nhưng không có khái niệm về thời gian, vì thế lại lắc lắc đầu. Cậu chờ một chút, bạn nhỏ Tiểu Hào lại xáo trộn khối Rubik một lần nữa, rồi đưa cho Phi Phi, khi tớ nói bắt đầu thì cậu xếp hình lại một lần nữa nhé. Phi Phi không hiểu lắm nhìn bạn nhỏ Tiểu Hào. Bạn nhỏ Tiểu Hào điều chỉnh đồng hồ điện tử trên tay, nhìn qua Phi Phi rồi hô bắt đầu. Phi Phi cúi đầu, nhìn khối Rubik xó mặt, bàn tay nhanh chóng chuyển động cho đến khi xếp thành hình con thỏ như cũ. 56 giây, cậu chỉ cần 56 giây. Bạn nhỏ Tiểu Hào không thể tin, hét ầm lên. Phi Phi bị ầm ĩ không chịu được, bỏ khối Rubik xuống lấy hai tay bịt tai, bất lực nhìn xung quanh tìm kiếm mẹ. Lý Tử Hào, con đang làm cái gì vậy? Bà Lý nghe thấy tiếng con trai hét lên thì chạy đến, thấy con trai mập nhà mình đang đứng trước một bạn nhỏ khác hét ầm lên, cho là con trai mình lại bắt nạt bạn, vì thế gắt giọng nói với con. Ba, cậu ấy chỉ cần 56 giây đã xoay lắp xong khối Rubik cấp 4 của con. Lý Tử Hào nói. Bà Lý kinh ngạc nhìn qua Phi Phi, sau đó lại nhìn vào đồng hồ con trai đang giơ trước mặt mình. Con lắp xong phải mất 3 phút, cái tên kiêu ngạo lượng lượng kia cũng chỉ lắp nhanh hơn con 2 giây, vậy mà cậu ấy nhanh hơn con đến 2 phút. Phi Phi bị hai cha con Tiểu Hào đứng vây xung quanh thì có chút bất an, cậu nhảy xuống ghế muốn đi tìm mẹ, lúc này nghe được tiếng Ngô Đồng cũng vừa đến, cô cậu lập tức nhào vào ngực Ngô Đồng. Phi Phi, làm sao vậy con? Đầu tiên, Ngô Đồng nhìn trên nhìn dưới người Phi Phi, phát hiện Phi Phi không có gì bất thường thì mới yên tâm, nhìn về cha con nhà họ Lý đứng gần đó, sắc mặt hơi cau lại hỏi xin hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Thật ngại quá, thằng nhóc nhà tôi nghịch ngợm, có thể làm con chị sợ hãi. Bà Lý lập tức nói xin lỗi, con không phải nghịch ngợm, con bạn nhỏ Tiểu Hào còn muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt của ba Lý ngăn lại. Ngô Đồng thấy người ta đã xin lỗi, Phi Phi cũng không có chuyện gì, vì thế cũng không nói gì thêm, cô kỳ đầu hỏi Phi Phi mẹ xong việc rồi, chúng ta về nhà thôi. Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu, Ngô Đồng nắm tay Phi Phi đi qua bàn lấy khối Rubik của mình, khi đang định đi về thì thấy Phi Phi nhìn chăm chú vào khối Rubik khác ở trên bàn. Phi Phi không thích nói chuyện, cũng ít khi bộc lộ sở thích của mình cho nên bình thường Ngô Đồng và Tần Qua rất chú ý đến ánh mắt của Phi Phi, lúc này ngay lập tức Ngô Đồng hiểu rõ ý của Phi Phi. Con thích cái đó hả? Ngô Đồng hỏi đi về mẹ mua cho con một cái nha. Phi Phi vui vẻ gật gật đầu. Tớ tặng cho cậu nè. Bạn nhỏ Tiểu Hào cầm khối Rubik của mình đưa cho Phi Phi, tớ là Lý Tử Hào, tớ kết bạn với cậu được không? Phi Phi không hiểu nhìn anh bạn nhỏ trước mắt. Tớ thấy cậu rất lợi hại. Bạn nhỏ Tiểu Hào lấy hết can đảm nói tớ muốn cùng cậu chơi Rubik, dì ơi, có được không ạ? Câu cuối cô cậu quay người nói với Ngô Đồng. Ngô Đồng cúi đầu nhìn Phi Phi, bạn này muốn kết bạn với con, Phi Phi có đồng ý không? Phi Phi do dự một chút, rồi dưới ánh mắt khích lệ của Ngô Đồng, cậu nhóc vươn tay cẩn thận nhận lấy khối Rubik trong tay bạn nhỏ Tiểu Hào. Chương 43. Tần Hoài vì ủng hộ sự nghiệp của anh trai mình, chẳng những tìm người lo chạy các giấy tờ cần thiết để lập công ty quản lý bất động sản mà còn điều một trợ lý tài vụ từ Tần Thị đến giúp Tần Đại Thiếu quản lý sổ sách và một người nữa giúp Tần qua thiết lập các quy định, điều lệ của công ty. Ngay cả trụ sở công ty cũng như hợp đồng đầu tiên, Tần Hoài cũng đã sớm sắp xếp giúp cho anh trai nhà mình. Hôm nay Tần qua cùng ba người đại hữu đi cùng giám đốc một công ty bất động sản thuộc tập đoàn Tần Thị đến khu chung cư cao cấp tại trung tâm Đế Đô Hào Đình. Đại thiếu gia, Đế Đô Hào Đình là khu chung cư dành cho tầng lớp thượng lưu thuộc hạng cao cấp bậc nhất của thành phố, nơi này giao thông thuận tiện, lại gần trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc đi làm và hưởng thụ cuộc sống. Dân cư khu chung cư này chủ yếu sống theo phong cách Âu Mỹ bởi vì đa số họ đều đã đi du học ở các nước này, nên chúng tôi cũng thiết kế các căn hộ này theo phong cách Âu Mỹ. Giám đốc Cao nhìn Tần Qua rồi giới thiệu. Giá phòng ở đây như thế nào? Tần Qua hỏi. 10 vạn một mét vuông. Giám đốc Cao trả lời. 10 vạn, đi sau hai người, ba người bọn đại hữu miệng há to nhét được cả trái trứng vào, nói vậy là tôi làm chuyển phát nhanh một năm cũng không mua nổi một mét vuông nhà ở đây. Ở quê vẫn tốt hơn, 10 vạn có thể mua được cả căn nhà lầu. Tiểu Tống cũng cảm khái. Tiểu Tử ở bên cạnh gật đầu liên tục. Đây chỉ là giá hiện giờ, tương lai giá cả vẫn tiếp tục tăng. Giám đốc Cao cười, chúng tôi dự đoán 2 tháng tới giá có thể tăng lên 12 vạn. Một tháng tăng 1 vạn. Đại hữu không thể tin nhà này làm bằng vàng sao. Đắt giá chính là vị trí khu chung cư. Giám đốc Cao giải thích. Đội trưởng, có thật là chúng ta sẽ đến làm tại khu chung cư đắt đỏ này thật hả? Tiểu Tống hỏi Tần Qua. Tần Qua không trả lời, sau đó liếc mắt nhìn giám đốc Cao. Giám đốc Cao vô cùng tự giác giải thích, khu chung cư này năm ngoái mới khánh thành mà đã kín 80% số phòng ở rồi. Trước đó chúng tôi cũng có một công ty quản lý bất động sản quản lý chỗ này, nhưng chủ đầu tư khu chung cư không hài lòng với công ty đó. Chúng tôi đang định tìm công ty quản lý bất động sản mới, vừa khéo đúng dịp công ty của đại thiếu gia khai trương. Chủ đầu tư không hài lòng đối với công ty quản lý bất động sản trước ở chỗ nào? Tần Qua hỏi, bảo vệ, giám đốc Cao nói. Bởi vì giá phòng ở đây hơi đắt nên phần lớn người ở đây đều là quản lý cao cấp của các công ty hoặc là những người là phú nhị đại, nên những người này có yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực chung cư rất khắt khe. Thật ra, bộ phận bảo vệ cũng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng mà không biết vì sao lại rất hay bị người dân ở khu chung cư khiếu nại. Khiếu nại cái gì? Tiểu Tử tò mò hỏi. Cụ thể là vấn đề gì tôi cũng không rõ, hình như là tốc độ phản ứng quá chậm, không có tính cơ động. Giám đốc Cao nói thực ra cũng chưa xảy ra sự cố nào, tất cả thiết bị bảo vệ ở khu chung cư này đều là loại tân tiến nhất. Mấy cái này mà cũng là tân tiến hả? Đại hữu đi xung quanh xem xét hình ảnh video tính năng của thiết bị thì tôi không nói, nhưng anh nhìn xem vị trí bọn họ lắp đặt thiết bị này, lãng phí camera thì không tính, nhiều chỗ camera còn không giám sát được. Đúng vậy, tôi cũng phát hiện có mấy chỗ góc chết của camera giám sát. Tiểu Tống cũng nói, Tiểu Tử đi theo cũng gật đầu liên tục. Vậy là lắp đặt kém như vậy sao? Giám đốc Cao bị bọn họ nói mà mồ hôi lạnh cũng toát ra luôn rồi. Tần Qua thấy ba người đại hữu mặt mày phấn khích phân tích các góc chết của camera giám sát, trạng thái tinh thần phấn chấn so với lúc anh mới gặp bọn họ quả là hai người khác nhau. Tần Qua muốn chính là điều này, anh muốn mỗi một đồng đội sau khi xuất ngũ của anh đều có thể có được phong thái và sự tự tin mà họ đã từng có, mà không phải bị những lo toan, bon chen của cuộc sống mài mòn đi. Đây là dự tính ban đầu của anh khi thành lập công ty quản lý bất động sản Quân Hào. Thổi lên tiếng còi gọi quân, triệu tập anh em chiến hữu, xuất phát một lần nữa. Giám đốc Cao vừa đi vừa giới thiệu, từ từ đi đến nơi đặt phòng làm việc của công ty quản lý bất động sản. Giám đốc Cao lại nói, Tổng Giám đốc Tần đã nói các nhân viên công ty của đại thiếu gia chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nên chúng tôi đã bàn bạc với công ty quản lý bất động sản cũ sẽ để lại một nửa nhân viên ở lại để hỗ trợ các anh. Từ việc quản lý bất động sản thông thường đến việc chăm sóc cỏ cây xanh cho đến giờ đổ rác, chúng tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho các anh. Giám đốc Cao chân chó nói. Vậy tiền lương cho những người này ai chi? Trước kia Tần đại thiếu sẽ không cảm thấy tiếc chút tiền nhỏ này, nhưng mà khi đã làm ông chủ thì không giống như vậy. Đây là chúng tôi hỗ trợ, đương nhiên là không cần tiền lương rồi ạ. Giám đốc Cao nói. Có chuyện tốt như vậy sao? Tần Qua nghi ngờ nói. Công ty quản lý bất động sản này có quan hệ hợp tác với Tần thị tương đối tốt, ông chủ công ty đó nghe công ty bất động sản đến tiếp nhận chỗ của công ty ông ta là do Tần đại thiếu mới mở nên chủ động đề nghị hỗ trợ miễn phí. Nếu toàn bộ nhân viên công ty của họ đều ở lại, có phải là tôi không cần làm gì cũng đều có tiền để thu? Đại thiếu gia, giám đốc Cao lúng túng kêu lên. Tôi nói đùa thôi, anh đừng kích động. Tần đại thiếu cười ha ha, vỗ vỗ vai quản lý Cao đang bị dọa choáng váng mặt mày. Ha ha, giám đốc Cao giơ tay lau cái trán ướt mồ hôi, cười theo. Mọi người bước vào văn phòng quản lý bất động sản, người phụ trách đã chờ từ lâu, thấy mọi người vào liền tiến lên, lại một hồi nói chuyện thật lâu. Tần Qua không có kiên nhẫn nghe những điều này. Mấy người này mỗi lần gặp đều nói chuyện rất lâu, bọn họ nói chuyện nhiều hơn một giây là anh sẽ về nhà trễ hơn một giây. Tính từ sáng đến giờ là đã 7 tiếng đồng hồ rồi anh chưa được gặp bà xã đâu đó, vừa nghĩ đến là tâm lại ngứa. Anh là chủ nhiệm Lưu đúng không? phiền anh cho người dẫn bọn tôi đi xem các biện pháp an ninh ở đây một chút. Tần Qua nói, được được ạ, chủ nhiệm Lưu nói với một người mặc đồ an ninh đội trưởng Vương, anh dẫn mọi người đi xem xét xung quanh đi. Công ty quản lý bất động sản chúng tôi vừa mới thành lập, nhân viên còn chưa đầy đủ nên thời gian này rất mong được sự hỗ trợ của các anh. Hiếm khi Tần Qua khách khí, đây là việc nên làm. Chủ nhiệm Lưu có chút thụ sủng nhược kinh. Bộ phận bảo vệ tôi sẽ cho người đến tiếp nhận, còn các bộ phận khác tôi hy vọng chủ nhiệm Lưu. Anh yên tâm, tôi sẽ để nhân viên các bộ phận này ở lại hỗ trợ các anh, đã sớm nhận được chỉ đạo của lãnh đạo công ty, chủ nhiệm Lưu tỏ rõ thái độ. Tần Qua nghe chủ nhiệm Lưu nói qua về cơ cấu nội bộ bộ phận làm việc của họ, hiệu quả công việc, cơ cấu nhân viên. Lúc đầu nghe còn được nhưng càng nghe chủ nhiệm Lưu nói làm nhảm, Tần Qua càng đau đầu, sắc mặt cũng kém đi. Giám đốc Cao đi theo Tần Đại Thiếu có mấy ngày thôi nhưng đại khái cũng hiểu rõ tính tình của Tần Qua, thấy sắc mặt của Tần Qua không tốt liền ngắt lời của chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu, những vấn đề này anh trình bày thành văn bản rồi gửi tới sau đi. Hôm nay là ngày Tần Đại Thiếu lần đầu tiên đến đây, không bằng anh dẫn anh ấy đi một vòng trong khu chung cư đi. Đúng, đúng vậy, Tần Đại Thiếu, để tôi đưa anh đi xung quanh xem xét một chút. Tần Qua gật đầu cùng giám đốc Cao, chủ nhiệm Lưu đi xem xét chung quanh khu chung cư, mỗi khi dừng chân ở một chỗ nào đó, chủ nhiệm Lưu đều có thể thao thao bất tuyệt nửa ngày. Tần Qua tự động đem lời anh ta tai trái qua tai phải, tự mình xem xét xung quanh. Mọi người vòng qua vườn hoa trung tâm đến khu nhà chung cư phía sau. Ở đây mỗi hộ gia đình không giống với những căn hộ đằng trước lắm, bãi có trước nhà rất rậm rạp và khoảng cách giữa các hộ cũng rất rộng. Hai tòa nhà ở khu này thì mỗi một tầng là một căn hộ độc lập, nói cách khác là mỗi tầng là một chủ hộ, thang máy thì phải quét thẻ mới lên được, thẻ thang máy của hộ nào thì chỉ lên được hộ đó, nên độ an ninh ở khu vực này rất cao. Chủ nhiệm Lưu giới thiệu, vậy sao, Tần Qua cười một cái, vậy nếu có kẻ trộm trà trộn vào cũng không sợ bị hàng xóm phát hiện rồi. Đại thiếu anh thật thích nói đùa, chủ nhiệm Lưu cười gượng. Lúc này một chiếc xe hơi cao cấp tiến vào, xe dừng cách mọi người không xa, chủ nhiệm Lưu nhìn thấy người trên xe bước xuống thì nhiệt tình chào hỏi anh Thẩm, anh đã tan làm rồi sao? Ừ, Thẩm Tây Minh gật đầu, sau đó chợt phát hiện phía sau chủ nhiệm Lưu là gương mặt của Tần Qua đang cười nham nhở, kinh ngạc nói sao anh lại ở chỗ này? Anh sống ở đây sao? Tần Qua hỏi ngược lại. Đúng thì sao? Thẩm Tây Minh cau mày nói. Không có gì, nể mặt bà xã tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt. Tần Qua nói tiếng bảo vệ đầy ẩn ý. Anh có ý gì? Thẩm Tây Minh bị Tần Qua nhìn toàn thân nổi da gà. Hai vị biết nhau sao? Chủ nhiệm Lưu thấy bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo, tò mò hỏi. Tần Qua cười, lại gần, duỗi một tay ra trước mặt Thẩm Tây Minh. Công ty quản lý bất động sản cho khu chung cư này sau này sẽ do tôi tiếp quản, mong Tổng Giám Đốc Thẩm chỉ giáo nhiều hơn. Quản lý bất động sản. Thẩm Tây Minh không thèm để ý đến bàn tay của Tần Qua, ngược lại châm chọc sao vậy, tập đoàn Tần thị nghèo túng đến mức phải để Tần Đại Thiếu gia tự mình quản lý bất động sản hay sao? Dĩ nhiên không phải, Tần Qua ung dung thu tay lại phùi phùi túi áo, đắc ý nói chủ yếu là bà xã nhà tôi hy vọng tôi chuyên tâm làm việc, anh cũng biết rồi đó, bà xã tôi đã nói ra thì sao mà tôi có thể đành lòng từ chối chứ? Anh từ chối hay không từ chối thì liên quan quái gì đến tôi? Thẩm Tây Minh bị Tần Đại Thiếu cố ý cho ăn thức ăn chó thì rất tức giận, không nói lời nào quay đầu đi thẳng. Tần Qua đang cười đắc ý thì tiếng điện thoại reo lên. Tần Qua lấy điện thoại ra xem thì thấy là Đại Hữu gọi, cho là bọn họ có điều muốn hỏi nên bắt máy. Đội trưởng, vừa rồi trong khu chung cư vừa có một đôi nam nữ rất khả nghi mới bước ra, hiện đang đến gần vị trí các anh đứng. Giọng nói của Đại Hữu rất nghiêm túc, em nghi là bọn bắt khóc. Hình dạng thế nào? Tần Qua nhíu mày, thái độ cũng nghiêm túc hẳn lên. Người nam đội một cái mũ màu đen che khuất mặt, người nữ mặc áo khác ngoài mày vàng nhạt, hai người đi rất sát vào nhau. Tôi biết rồi, Tần Qua nhìn thấy từ công viên đang bước ra một đôi nam nữ giống như mô tả cụ ả Đại Hữu. Hai người dựa vào nhau rất gần, như là một đôi tình nhân, người đàn ông ôm eo người phụ nữ bước đi chậm rãi, nếu như không tính đến gương mặt tái nhợt và ánh mắt sợ hãi của người phụ nữ. Người đàn ông thấy có ba người đàn ông đứng trước khu nhà chung cư thì lập tức cứng người lại, sau đó dùng sức ôm chặt eo người phụ nữ, số ý nói to tiếng em yêu em đi chậm một chút, em đang đi giày cao gót đó. Người phụ nữ hoảng hốt gật đầu, người đàn ông vui vẻ vuốt vuốt tóc người phụ nữ, nhìn qua thì đúng là một đôi tình nhân ân ái. Đi thôi, chúng ta đi xem ở chỗ khác, bỗng nhiên Tần Qua nói. Vâng, vâng, đại thiếu chúng ta đi bên này. Chủ nhiệm Lưu chỉ tay dẫn đường. Tần Qua đi về phía trước, ba người ngay cả liếc mắt cũng không nhìn đến đôi nam nữ. Người phụ nữ nhìn thấy ba người sắp đi mất, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, còn người đàn ông thì vô cùng mừng rỡ. Tần Qua bình tĩnh đi lướt qua hai người, ngay khoảng khắc người đàn ông buông lỏng, từ phía sau tấn công, chỉ trong chớp mắt đã làm người đàn ông ngã nhào xuống đất, đồng thời đoạt lấy con dao găm trong tay hắn ta. Qua, người phụ nữ trong nháy mắt ý thức được mình đã thoát hiểm, tinh thần căng thẳng đã bị phá vỡ ngay lập tức, quỳ chân trên mặt đất khóc nức nở. Vẫn chưa kịp định thần về chuyện đã xảy ra, giám đốc Cao và chủ nhiệm Lưu ngơ ngác nhìn người đàn ông té ngã trên mặt đất đang không ngừng giãy giụa, rồi nhìn đến Tần Qua đang cầm trong tay con dao găm, một chân thì dẫm lên người đàn ông, bên cạnh là người phụ nữ đang gào khóc kêu cha gọi mẹ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này bảo vệ chung cư đã chạy nhanh đến, chạy phía trước là ba người bọn đại hữu. Tần Qua thấy bọn họ đến gần thì thả lỏng chân đang dẫm lên người đàn ông. Người đàn ông thấy Tần Qua buông lỏng thì đứng lên định bỏ chạy, khi chạy đến gần đại hữu thì bị đánh một cú làm choáng váng đầu óc, cuối cùng bị các bảo vệ khác khống chế. Yếu như sen thế này mà bày đặt đi bắt cóc hả? Đại hữu khinh thường nói. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Chủ nhiệm Lưu đến bây giờ vẫn còn lơ ngơ. Đội trưởng Vương, đội trưởng đội bảo vệ giải thích chủ nhiệm, tôi vừa đưa ba anh này đến phòng điều khiển xem camera giám sát, sau đó họ phát hiện hai người này có dấu hiệu khả nghi, suy đoán là cô Nậm đây là bị ép buộc. Chúng tôi lúc ấy còn không tin, ai ngờ tới là thật. Chủ nhiệm Lưu, giám đốc Cao muốn nói mấy người họ nói không có sai, bảo vệ khu chung cư này chẳng có nghiệp vụ gì cả. Cảnh sát rất nhanh có mặt ở hiện trường đưa nghi phạm đi. Đại hữu sờ sờ mái tóc ngắn của mình, cười ngây ngốc, đội trưởng, vừa rồi có phải là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết không? Còn kém xa so với bà xã của anh. Tần đại thiếu kiêu ngạo đáp. Chương 44, đồn công an phía bắc thành phố Đế Đô. Đồng chí cảnh sát yêu cầu mọi người tường trình. Tại sao anh lại phát hiện ra người đàn ông đó là người bắt cóc cô Nhậm Giai Kỳ? Đồng chí cảnh sát hỏi. Kinh nghiệm, người đầu tiên phát hiện nghi vấn là thiếu tử. Tiểu tử nhiều năm làm lính trinh sát, lúc đó chỉ đơn giản là nhìn lên màn ảnh quan sát, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt đã phát hiện ra có vấn đề. Kinh nghiệm, đồng chí cảnh sát nghe có chút choáng váng. Động tác, biểu lộ, quần áo, còn có tư thế hai người và bước đi của họ, đây đều là các căn cứ để đưa ra phán đoán. Tiểu tử nghĩ nghĩ rồi bổ sung. Anh trai trước khi anh cũng là cảnh sát sao? Đồng chí cảnh sát hỏi dò. Không phải, tiểu tử lắc đầu, tôi là bộ đội. Đồng chí cảnh sát cẩn thận quan sát mọi người một lần nữa, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, người đánh thước vũ khí của nghi phạm còn có một vết sẹo trên mặt. Mình cũng không phải là chưa nhìn thấy bộ đội bao giờ, nhưng mà chưa bao giờ thấy loại khí thế nào như vậy, xem ra không phải là bộ đội thông thường. Dường như đoán được điều gì đó, thái độ của đồng chí cảnh sát cũng trang nghiêm thêm mấy phần. Tần đại thiếu ngồi ngây người ở đồn công an đã hơn một giờ, nhìn thấy đã sắp đến 7:30, lái xe về nhà thêm 45 phút nữa, xem như bữa ăn tối với bà xã bị bỏ qua rồi. Tần Qua mất kiên nhẫn hỏi, các anh hỏi xong chưa, khi nào chúng tôi có thể về? Anh chờ một chút nữa thôi. Bị khí thế của Tần đại thiếu lấn áp cùng với chính mình vừa tự bổ não một sự thật nào đó, đồng chí cảnh sát đưa bản ghi lời khai đến các anh nhìn rồi đọc lại một lần, nếu không có gì bổ sung thì ký tên, sau đó các anh có thể về. Biên bản ghi rất đơn giản, Tần Qua nhìn thấy không có vấn đề gì, nhanh chóng ký tên mình, rồi đứng lên muốn đi ra ngoài. Chờ, xin chờ một chút, bỗng nhiên một giọng nữ rụt rè cất lên ngăn cản bốn người đang định rời đi. Mọi người quay lại nhìn người vừa nói thì thấy chính là chủ hộ vừa bị bắt cóc Nhậm Gia Kỳ. Đúng vậy, hôm nay vừa mới học xong, những người thuê chung cư ở đó đều được xưng là chủ hộ. Cô Nhậm có chuyện gì không? Đại hữu hỏi. Nhậm Giai Kỳ ngượng ngùng nhìn ba người đại hữu cười cười, rồi từ từ đến bên Tần Qua, đầy cảm kích nhìn anh, hôm nay rất cảm ơn anh, nếu không có anh em không biết sẽ bị gì nữa. Cô không cần khách sáo, đang muốn về nhà, Tần đại thiếu trả lời qua loa. Xin hỏi, là một người đẹp, chưa bao giờ bị người khác ngó lơ như thế, Nhậm Giai Kỳ hơi tủi thân cắn môi một cái rồi hỏi, anh có thể cho em số điện thoại không? Tần Qua kỳ quái nhìn cô nàng, anh đừng hiểu lầm. Nhậm Giai Kỳ hơi đỏ mặt nói, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Không cần đâu, cũng không phải là việc gì to tát. Em, không có việc gì chứ, tôi phải về nhà. Tần đại thiếu lại liếc mắt nhìn điện thoại, bà xã vừa nhắn WeChat hỏi anh khi nào về. Vậy mà mình lại để cho bà xã thúc giục rồi, anh còn ngồi ngốc ở đây đến khi nào nữa. Tần đại thiếu không đợi Nhậm Giai Kỳ nói xong, lướt qua người cô nàng đi thẳng ra khỏi cửa. Ba người đại hữu cũng theo sát Tần Qua rời đi. Khi mấy người Tần qua đi đến cổng đồn công an thì gặp qua một đôi vợ chồng trung niên mặc quần áo xa hoa, vẻ mặt lo lắng đang bước vào. Nhưng anh cũng không thèm để ý, lái xe đưa bọn đại hữu đến trạm xe buýt rồi không ngừng một giây lái xe về nhà. Kỳ, con không sao chứ? Người phụ nữ trung niên bước vào đồn công an, thấy con gái đang đứng ở cửa thì sắc mặt lo lắng, kiểm tra trên dưới. Mẹ con không sao. Nhậm Giai Kỳ trấn an mẹ mình. Chuyện xảy ra như thế nào? Ba Nhậm hỏi, lúc này đã lấy lời khai nghi phạm xong, đồng chí cảnh sát đi tới, nói rõ với mọi người nghi phạm tên Lưu Cường, là nhân viên giao thức ăn, vì thường xuyên đến Đế Đô Hào Đình giao thức ăn nên hiểu khá rõ tình hình bên trong khu chung cư. Theo lời khai của anh ta, ban đầu anh ta chỉ định lợi dụng việc giao thức ăn rồi trà trộn vào bên trong để trộm cắp tài sản, nhưng vừa đúng lúc gặp cô Nhậm đi ngang qua. Lúc trước anh ta đã một lần giao thức ăn cho cô Nhậm nên biết cô Nhậm ở một mình trong căn hộ độc lập, vì thế khống chế cô Nhậm vào nhà lấy tài sản. Thật là nguy hiểm quá. Mẹ Nhậm nghe mà hãi hùng khiếp vía, con đừng ở một mình bên ngoài nữa, bảo vệ khu chung cư của con sao kém thế hả? Thật là có lỗi quá, là sơ suất của chúng tôi nhất định sẽ chấn chỉnh. Nãy giờ vẫn ở lại đồn công an, chủ nhiệm Lưu chột dạ liên tục xin lỗi. Vừa mới chuyển giao công việc sao lại xảy ra sự việc như thế này, may mà chủ hộ không có việc gì. Anh là ai? Mẹ Nhậm hỏi. Tôi là người phụ trách khu chung cư này. Chủ nhiệm Lưu cung kính nói. Biện pháp an ninh khu chung cư của các anh làm việc như vậy hả? Tôi muốn khởi kiện các anh. Vừa mới nghĩ đến việc con gái bảo bối suýt nữa thì bị bắt đi, mẹ Nhậm tức giận không thôi. Thật xin lỗi, thực sự xin lỗi, chủ nhiệm Lưu chỉ có thể liên tục nói xin lỗi. Mẹ con không sao. Nhậm Giai Kỳ trấn an mẹ mình đang muốn tiếp tục nổi giận, hỏi chủ nhiệm Lưu, chủ nhiệm Lưu, người vừa cứu tôi là ai vậy? À, là Tần Đại Thiếu. Chủ nhiệm Lưu đáp, Tần Đại Thiếu, đúng ạ, Tần Đại Thiếu của tập đoàn Tần Thị. Tần qua, ba Nhậm và mẹ Nhậm liếc nhìn nhau. Sau một hồi huyên náo, Nhậm Gia Kỳ lên xe theo cha mẹ về nhà, trên đường về, Nhậm Giai Kỳ nhớ lại biểu lộ của cha mẹ, hiển nhiên là biết ân nhân cứu mạng mình là ai, liền hỏi mẹ, vừa rồi chủ nhiệm Lưu nói Tần gia chính là nhà bác Tần mà nhà mình quen biết sao? Đúng vậy, Tần qua là con trai lớn nhà bác Tần con. Mẹ Nhậm nói, vậy sao con chưa bao giờ gặp anh ấy? Nhậm Giai Kỳ thắc mắc, khi mấy đứa còn nhỏ đã gặp nhau rồi. Sau đó khi học sơ chung thì con du học rồi mà Tần qua lúc đó lại đi bộ đội nên các con không biết nhau. Mẹ Nhậm nói, vậy mẹ, khi nào chúng ta đến nhà họ Tần tạ ơn anh Tần đi mẹ. Cái này, ba Nhậm và mẹ Nhậm liếc nhau, vẻ mặt hơi lúng túng. Sao vậy ạ? Nhậm Gia Kỳ phát hiện bầu không khí có chút kỳ lạ. Tất nhiên là gia đình ta phải đi tạ ơn, nhưng mà mẹ Nhậm nói đại khái là khoảng một năm trước, hai bác Tần đã đến nhà chúng ta cầu hôn nhưng mà ba mẹ đã từ chối. Cầu hôn, cho ai với ai? Nhậm Giai Kỳ hỏi, cho con và Tần qua. Mẹ Nhậm nói, có chuyện này sao con lại không biết? Nhậm Giai Kỳ mở to đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Tần Đại Thiếu chạy nhanh như chớp về đến nhà đã là 20 giờ 30 phút. Anh đã về rồi. Ngô Đồng nhìn người đàn ông đang sải bước đến, buông quyển truyện cười đang đọc xuống, mỉm cười. Hầu như lần nào cũng thế, chỉ cần mình về nhà muộn hơn bà xã là Ngô Đồng đều ngồi ở vị trí này, ngẩng đầu chào đón mình bằng nụ cười ấm áp. Tần qua vô cùng yêu thích loại cảm giác được chờ đợi này, sau đó mình sẽ ôm lấy bà xã, nhẹ nhàng nói anh đã về. Anh ăn cơm chưa? Ngô Đồng tựa đầu vào ngực người đàn ông, hỏi. Anh vẫn chưa ăn, Tần Đại Thiếu nhân cơ hội làm nũng anh muốn về nhà ăn với em. Vậy để em đi nấu cho anh một bát mì. Ngô Đồng cười, buông anh ra quay người vào phòng bếp. Tần Đại Thiếu cười ngây ngốc một lúc, người người thấy mình cả một người đầy mùi mồ hôi thì quay người vọt vào phòng tắm. Đến lúc anh tắm xong thì cũng là lúc Ngô Đồng nấu xong mì rồi. Nhìn trên bàn có hai bát mì nóng hổi, Tần Đại Thiếu kinh ngạc, bà xã, em vẫn chưa ăn tối hả? Ngô Đồng đưa cho Tần qua một đôi đũa rồi tự nhiên gật đầu. Em không cùng ăn với Phi Phi hả? Em ăn một chút rồi, nhưng mà bây giờ vẫn đói. Ngô Đồng chớp mắt nhìn anh. Hắc hắc, giống như đã nhận ra điều gì, Tần Đại Thiếu lại ôm bát mì ngốc nghếch cười cười. Anh cười ngốc cái gì vậy, mau ăn đi không mì nở ra mất. Ngô Đồng trừng mắt, Tần Đại Thiếu nghe lời, bắt đầu dồn sức ăn, bởi vì ăn quá nhanh mà mấy lần không cẩn thận bị bỏng lưỡi, Ngô Đồng nhìn vừa bực mình vừa buồn cười. Ăn xong bát mì tình yêu của bà xã, Tần Đại Thiếu tinh thần vô cùng phấn chấn đi rửa bát, sau đó ngồi trên ghế sofa ôm bà xã, trò chuyện phiếm những việc đã làm trong ngày. Hôm nay Phi Phi đã kết bạn được với một bạn nhỏ. Ngô Đồng đối với những chuyển biến gần đây của Phi Phi thì vô cùng vui mừng, tâm tình nhảy nhót nói rõ ràng những việc đã xảy ra lúc sáng cho Tần Qua nghe. Anh Lý nói Phi Phi mới có 5 tuổi mà trong một phút đã có thể ghép khối Rubik gấp 4 thì ất có khả năng là thần đồng. Phi Phi vốn rất thông minh mà. Dường như Tần Qua cũng không ngạc nhiên lắm lúc trước khi Tiểu Ngũ 20 tuổi đã có thể lấy được bằng tiến sĩ. Ngô Đồng biết Tiểu Ngũ mà Tần Qua vừa nhắc là ba ruột của Phi Phi. Tần Qua, Ngô Đồng nói em muốn cho Phi Phi đến lớp năng khiếu mà anh Lý đã giới thiệu, người bạn nhỏ Lý Tử Hào cũng tham gia ở đó. Nhưng mà Tần Qua không yên lòng, dù sao thì Phi Phi không nói chuyện, Tần Qua sợ bé sẽ bị người khác bắt nạt. Em biết anh lo lắng điều gì, nhưng em muốn để Phi Phi thử một chút. Ngô Đồng từ trong ngực Tần Qua ngồi xuống, nhìn chăm chú vào mắt người đàn ông, nghiêm túc nói em muốn cho Phi Phi tiếp xúc với nhiều người, giao tiếp với nhiều bạn bè, có thể cùng với các bạn khác chơi Rubik, chơi ghép hình. Anh Lý nói lớp năng khiếu đó có rất nhiều bạn nhỏ như vậy, mà con của anh ấy bé Tiểu Hào cũng đang tham gia lớp năng khiếu đó, cho nên em cảm thấy mình nên thử một lần. Tần Qua nhìn đôi mắt chân thành và chờ mong của Ngô Đồng, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi hỏi em cảm thấy có thể thử được sao? Vâng, Ngô Đồng liên tục gật đầu. Được vậy chúng ta thử một lần xem sao. Tần Qua lại một lần nữa kéo vợ ôm vào ngực. Khi Tần Qua mới từ chiến trường trở về cả người không còn ý chí muốn sống tiếp, cực kỳ kháng lại việc điều trị, mặc kệ là bác sĩ Lý Vân Cảnh cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể mở ra nút thắt trong lòng anh. Khi cả nhà họ Tần sắp rơi vào tuyệt vọng, thì một người phụ nữ ôm Phi Phi đến nhà họ Tần, lúc đó Phi Phi mới 3 tuổi, tay ôm khối Rubik trong người yên lặng đứng đó. Người phụ nữ giao một lá thư cho Tần Qua, là bộ đội đặc chủng thì luôn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý phải hy sinh cho đất nước nên tất cả những người lính đặc chủng đã chuẩn bị sẵn di chúc của mình. Lá thư đó chính là di chúc ba Phi Phi gửi cho Tần Qua. Người phụ nữ nói trước khi mẹ Phi Phi qua đời đã đưa cho chị lá thư này, trên lá thư đề 4 địa chỉ nhưng chỉ duy nhất địa chỉ của Tần Qua mới có thể tìm đến được. Tần Qua mở lá thư, bên trong chỉ có một câu. Các anh em, chăm sóc người nhà giúp em. Cũng chính câu nói này đã làm nhịp cầu nối sinh mạng của Tần Qua với xã hội. Tần Qua đi ra, đem Phi Phi ôm vào lòng, từ đó anh tìm được sự cứu rỗi. Cho nên Tần Qua bằng lòng để Ngô Đồng can thiệp vào quá trình trưởng thành của Phi Phi, cũng chính là bằng lòng để Ngô Đồng tham gia vào sinh mạng của chính bản thân mình. Mặc dù Ngô Đồng không hiểu được điều đó nhưng cô cũng cảm nhận được tầm quan trọng của Phi Phi đối với Tần Qua. Cảm ơn anh, Ngô Đồng nói. Cảm ơn anh cái gì? Cảm ơn anh bằng lòng tin tưởng em. Ngô Đồng nhớ đến lần đầu tiên hai người thảo luận việc cho Phi Phi đi học, thái độ của Tần Qua rất lạnh lùng. Có câu nói thế này, Tần Đại Thiếu suy nghĩ một lúc, vợ chồng vốn là một thể, chúng ta không cần phải cảm ơn chính mình. Anh nghe câu nói này ở đâu vậy? Ngô Đồng cảm thấy lời này có chút kỳ cục. Sao vậy, em chưa từng nghe câu nói này. Thái độ của Tần Đại Thiếu vô cùng nghiêm túc, ôm lấy bà xã bước nhanh vào phòng ngủ, vậy để anh giải thích cặn kẽ tỉ mỉ cho em nghe. Vì thế một đêm như vậy lại bắt đầu. Chương 45, ngày giữa thu, cây ngân hạnh trong vườn đã được thay một cái áo mới, lá vàng rơi đầy bãi cỏ. Ngô Đồng lên mạng mua một cái lều du lịch màu xanh navy, dựng dưới gốc cây ngân hạnh, bên cạnh đặt một chiếc bàn nhỏ và một cái ghế xích đu. Mỗi khi đẹp trời, Ngô Đồng sẽ cầm một quyển sách ngồi trên xích đu cùng Phi Phi bên cạnh chơi ghép hình. Phi Phi cũng rất thích chỗ này, từ khi Ngô Đồng dựng lều vải ở đây, cô cậu không thích ngồi trong phòng ngủ ghép hình nữa. Ăn sáng xong, Ngô Đồng giúp Phi Phi sắp xếp đồ dùng, ngoại trừ mấy món đồ chơi Phi Phi thích ra, Ngô Đồng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt mà trẻ con thích ăn. Từ tối hôm qua Ngô Đồng đã bắt đầu chuẩn bị cho Phi Phi hôm nay đi học ở lớp năng khiếu. Em chuẩn bị xong chưa? Tần Qua hỏi. Xong rồi ạ, Ngô Đồng nói. Phi Phi chắc là đang ở vườn sau, anh đi gọi con đi. Tần Qua đẩy cửa đi ra sân sau, đến bên lều vải, ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ kéo khóa cửa của chiếc lều. Trong lều, Phi Phi đang cầm miếng ghép hình trong tay, nghiêng đầu nhìn Tần Qua cười một cái, chỉ là khóe miệng vẫn còn dính ít màu vụn bánh quy. Sao vừa mới ăn sáng xong mà con còn ăn bánh quy nữa? Lúc nãy con chưa ăn no sao? Như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Phi Phi giật mình đánh rơi miếng ghép hình, vội vàng hấp tấp lấy vỏ bánh dưới chân đem giấu sau mông. Dành con, Tần Qua thấy hành động của Phi Phi thì phì cười, lấy ngón tay ấn nhẹ lên đầu nhóc con, muốn ăn thì cứ thoải mái mà ăn, giấu cái gì? Khuôn mặt nhỏ của Phi Phi đỏ rực lên, ánh mắt nhìn xuyên qua người ba mình nhìn phía sau. Con sợ mẹ phát hiện ra hả? Tần Qua hiểu được ba nhớ ra rồi, tối qua, mẹ đã nói con không được ăn nhiều đồ ăn vặt, nói sợ con lớn lên không cao. Phi Phi liên tục gật đầu. Vậy con còn không nghe lời mẹ?